Chân Linh Cửu Biến chương 1382 tới chương 1402. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Hơn nữa, lúc này Lục Bình muốn lấy mạng gã chỉ trong một ý niệm. Chết tiệt, Mổ Gia cứ nghĩ trận này dù có thua cũng sẽ gây cho ngươi phiền phức lớn, không ngờ lại thua một cách sảng khoái như vậy. Ngươi lợi hại hơn cả Phàn Minh Kiệt và Nhạn Nam Phi kia nhiều. Mổ Gia tâm phục khẩu phục. Hổ Liệt Phong vừa nói vừa run run hai tay, rồi hít sâu mấy hơi, phát hiện trên người không có ám thương gì. Lục Bình thu lại chân linh chi kiếm, những con giao long đang trói buộc Hổ Liệt Phong tự nhiên cũng tiêu tán. Nghe Hổ Liệt Phong nói vậy, hắn cười đáp, ngươi cũng rất lợi hại. Nếu không phải tại hạ sớm bày bố thủ đoạn, nhân lúc ngươi chưa chuẩn bị, e rằng muốn thắng ngươi cũng không dễ dàng. Hổ Liệt Phong lắc đầu, đâu phải là nhân lúc gã chưa chuẩn bị, mà là gã căn bản không kịp chuẩn bị. Hổ Liệt Phong suy nghĩ một chút, rồi cười hắc hắc, lúc Mổ Gia tới đây, nghe nói có không ít kẻ không phục ngươi, Mổ Gia cũng là một trong số đó. Nhưng sau trận này, chắc là những kẻ muốn tìm ngươi gây phiền phức sẽ ít đi nhiều nhỉ. Lục Bình nghe vậy cười nói, vậy thì tốt quá, tại hạ cũng đỡ phiền. Nếu không phải trong tay cầm thiệp mời của hai nhà tông môn, không thể không nể mặt, thì Phi Lương Sơn này không đi cũng được. Tiễn Hổ Liệt Phong đi, Lục Bình quay người cười với Xích Luyện Anh, lần này chắc là yên tĩnh hơn rồi. Không ngờ Lục Bình vừa dứt lời, trên trời lại có một luồng độn quang lao xuống. Người còn chưa ra khỏi độn quang, một giọng nói đã nhẹ nhàng truyền tới, Lăng Vân Cốc, Lô Tri Xuyên, đặc biệt đến thỉnh giáo Bắc Hải Thủy Kiếm Tiên. Thật đúng là không có hồi kết. Dù là người đất cũng có ba phần nộ khí, huống chi Lục Bình bị khiêu khích hết lần này đến lần khác. Con mẹ nó, lại tới nữa, thật sự coi lão tử không dám giết người. Lục Bình cũng không quan tâm người đến là ai, hai tay kết ấn, đẩy về phía luồng độn quang đang bay tới. Giữa không trung, mây mù lập tức nổi lên cuồn cuộn, hội tụ vào ấn quyết mà Lục Bình vừa đánh ra. Trong chốc lát, một con vụ long dài 33 trượng lắc đầu vẫy đuôi thành hình trước người Lục Bình. Sau đó, nó nhe nanh múa vuốt, gầm lên một tiếng vang dội về phía bầu trời, rồi há to miệng nuốt chửng luồng độn quang đang bay tới. Luồng độn quang kia trước con vụ long đang dương oai diệu võ dường như không hề coi ra gì, lại như thể trong khoảnh khắc đó không thể nào né tránh, cứ thế bị vụ long nuốt chửng vào bụng. Ngay khi Xích Luyện Anh còn đang phân vân không biết người đến rốt cuộc là thế nào, một tiếng hét kinh hãi xen lẫn tiếng kêu đau đớn đột nhiên truyền ra từ bụng vụ long. Lần này Xích Luyện Anh đã hiểu ra, nhưng chưa kịp để nụ cười đắc thắng hiện lên trên mặt, nàng lại như nghĩ đến điều gì đó, nụ cười xinh đẹp trên mặt khựng lại. Lăng Vân Cốc Lô Tri Xuyên. Cái tên này nghe quen quá, hình như đã nghe Lục Bình nhắc đến. Lục Bình đưa mu hai bàn tay vung ra phía ngoài, giống như đang xua đuổi ruồi muỗi. Con vụ long đang hân hoan giữa không trung gào lên một tiếng rồi tan rã. Sau đó, một người trần như nhộng rơi từ trên trời xuống, trên đầu là những mảnh vải rách nát bay lả tả. Lục Bình trong lòng cảm thấy hả giận, mắng, thật sự coi lão tử là quả hồng mềm, ai cũng muốn nắng bóp. Tái có người đến, lão tử không ngại giết người lập uy. Xích Luyện Anh thấy Lục Bình thật sự có chút nổi giận, vội vàng nói, bớt giận, bớt giận. Nhưng mà, Lăng Vân Cốc Lô Tri Xuyên là ai vậy? Lô Tri Xuyên. Lục Bình như đột nhiên nhớ ra điều gì, vội cúi đầu nhìn xuống thì đã không còn thấy bóng dáng người vừa rơi xuống đâu nữa. Trên mặt hắn thoáng qua một vẻ âm tình bất định, lại như dở khóc dở cười. Lần này là kết tử thù rồi. Sao ngươi đến mà không nhắc ta một tiếng? Lần này, ngay cả Lục Bình cũng không nhịn được mà oán trách Hồng Nhan Tri Kỷ bên cạnh. Xích Luyện Anh tức giận nói, ngươi vừa tới đã la lối đòi đánh đòi giết, người ta một chiêu của ngươi cũng không đỡ nổi, ta có muốn nhắc cũng không kịp. Lục Bình ủ rũ, một chiêu cũng không đỡ nổi, đệ tử đích truyền số một của Lăng Vân Cốc này cũng quá yếu đi. Cái gì? Xích Luyện Anh trợn tròn mắt hạnh. Trên đỉnh Phi Lương Sơn, ngoài mấy vị lão giả có dung mạo trẻ trung, tóc bạc phơ, còn có một đám tuấn kiệt trẻ tuổi của giới tu luyện đang tụ tập. Họ đều là những đệ tử đời thứ ba được các lão tổ của các phái mang đến xem trận chiến. Trong số đó có không ít người mà Lục Bình đã nghe danh. Nam Cung Tiện Nhân, ngươi nói có rất nhiều người sẽ tìm Lục Thiên Bình gây phiền phức, ngươi có biết là những ai không? Kẻ dám gọi thẳng Nam Cung Tiểu Kiếm, cung chủ phương Nam của Trùng Thiên Các là tiện nhân, ít nhất cũng là người có tu vi hoặc thân phận ngang hàng với y, người trước mắt rõ ràng có tư cách đó. Nam Cung Tiểu Kiếm liếc người vừa nói, đáp, Lý Thế Càn, đừng tưởng ta không biết Tần Thế Quân đến giờ vẫn chưa tới là có ý đồ gì. Hắc hắc, ngươi yên tâm, với sự giả tạo của Tần Đại Quân Tử, hắn sẽ không ra tay với Lục Thiên Bình ngay từ đầu. Dĩ nhiên, để giữ danh tiếng, Tần Đại Quân Tử cũng sẽ không ra tay cuối cùng để mang tiếng xa luân chiến. Hắn sẽ chọn ra tay ở giữa, lúc mà chiến tích của Lục Thiên Bình đạt đến đỉnh cao nhưng cũng đã bị tiêu hao không ít. Thắng thì hắn chiếm được lợi thế mà người khác không thấy, bại thì cũng có người đi trước làm đá lót đường, mặt mũi cũng không quá khó coi. Tần Đại Quân Tử khôn khéo lắm. Lý Thế càng hừ lạnh một tiếng, nghe nói Đông Phương Ngạn Hồng cũng đặc biệt từ Trùng Thiên Các chạy tới, chẳng lẽ mục đích cũng không giống đại sư huynh của bản phái sao? Hai người đang định tranh cãi, thì Tào Kiếm Bình của Thiên Huyền Tông đột nhiên nói, nghe nói Ngụy Chấn của Cửu Huyền Lâu cũng có chút va chạm với Lục Thiên Bình, Ngụy Chấn còn từng đã thương Lục Thiên Bình. Đáng tiếc Cửu Huyền Lâu đã phong sơn bế quan, nếu không Lục Đại Thánh Địa lại có thêm một vị đệ nhất đích truyền đến tìm Lục Thiên Bình gây phiền phức rồi. Cái gì? Ngụy Chấn lại từng đã thương Lục Thiên Bình, Lục Thiên Bình đã thua trong tay Ngụy Chấn sao? Thật không thể tin được, thật hay giả vậy? Giả đi, không thể nào các đệ tử đích truyền của các phái đều xôn xao, giọng điệu đầy kinh ngạc và khó tin. Tào Kiếm Bình biểu môi, đã thương Lục Thiên Bình là thật, nhưng đó là do Nhất Nguyên, Lưỡng Nghi, Tam Tài, Ngũ Hành, Lục Hợp, năm vị lâu chủ liên thủ bày trận vây giết. Không ngờ Lục Thiên Bình lại một mình phá tan trận pháp do Ngũ Hành lâu chủ bày ra, còn làm bị thương hai người. Cuối cùng, khi sắp phá vòng vây thành công mới bị Ngụy Chấn dùng Linh Bảo Nhị Kiếp đánh lén từ sau lưng, làm hắn bị thương bỏ chạy. Mọi người lại một trận trợn mắt há mồm, ánh mắt lóe lên vẻ không thể tin nổi. Chỉ có Lý Thế càng sắc mặt âm trầm, thấp giọng mắng, tên tiểu tử này vận may thật tốt, sao không chết ở đó đi. Hiện nay, Chân Linh phái liên minh với Thiên Huyền, Thiên Nguyệt, Tiêu Dao, Liệt Thiên, bốn đại tông môn, tiêu diệt toàn bộ thế lực mà Thủy Tinh Cung vất vả gầy dựng ở Trung Thổ. Sau đó lại liên thủ giằng co với Thủy Tinh Cung ở Đông Hải, chấn động toàn bộ giới tu luyện. Thủy Tinh Cung hiện nay ở Đông Hải không chỉ phải giằng co với ngũ đại tông môn, mà còn phải đề phòng yêu tộc Đông Hải đang rục rịch, tình thế có thể nói là vô cùng bị động. Hắn tự nhiên không có chút hảo cảm nào với Lục Bình. Đúng lúc này, một tu sĩ đột nhiên thần sắc khẽ động, đưa tay phá vỡ hư không lấy ra một cái ngọc giản. Sau khi lướt qua, y nói, có tin rồi, có người ra tay đã bị Lục Thiên Bình đánh bại. Ồ, là tu sĩ nhà nào dám ra tay đầu tiên vậy? Các đệ tử đích truyền rối rít tò mò nhìn chằm chằm vào ngọc giản trong tay tu sĩ kia. Tu sĩ này chỉ là đệ tử của một tông môn lớn, chỉ vì tông môn ở ngay Hà Tây nên tin tức tự nhiên linh thông. Nhưng bây giờ bị nhiều đệ tử đích truyền của các thánh địa, đại phái nhìn chằm chằm, vẻ đắc ý trên mặt sớm đã bay lên chín tầng mây, y lúng túng cười, à, các ngươi tự xem đi. Ngọc giản được truyền tay trong đám người, từng vẻ mặt kinh ngạc lần lượt hiện ra. Mọi người nhìn nhau, trên mặt đều mang một tia nghi hoặc. Cuối cùng vẫn là Nam Cung Tiểu Kiếm ho nhẹ một tiếng, người đó là ai vậy, có ai biết không? Lý Thế càng cười lạnh, người ta che cả mặt, dĩ nhiên là không muốn cho người khác biết. Ở đây dù có ai biết là ai cũng đâu có thừa nhận. Nam Cung Tiểu Kiếm cũng biết mình đã hỏi một câu ngu ngốc, nhưng y mặt dày, không hề để tâm đến lời chế giễu của Lý Thế Càn. Y quay sang Tang Du, người từ nãy đến giờ vẫn im lặng, hỏi, Tang Huynh, ngươi và Lục Thiên Bình giao tình thân thiết, có biết người đó là ai không? Tang Du cười nói, Nam Cung Huynh bình thường vốn khôn khéo, sao bây giờ lại ngốc nghếch thế? Người này giấu đầu hở đuôi, tại hạ làm sao biết được? Nhưng tu vi của người này cực kỳ hùng hậu. Một thân tu vi thổ thuộc tính đã đạt đến pháp tướng hậu kỳ đỉnh phong. Tu vi như vậy tất nhiên không phải là hạng người vô danh. Hơn nữa, từ tu vi mà nói, hiển nhiên không phải là đệ tử đời thứ ba của các phái, đây hẳn là một vị tu sĩ đời thứ hai mới đúng. Nam Cung Tiểu Kiếm gật đầu khen, không tệ, không tệ, rất có lý. Chính vì là một đệ tử đời thứ hai có danh vọng, thắng không vẻ vang, thua càng mất mặt, nên mới phải tự mình che kín từ đầu đến chân. Biết rõ thắng thua đều không vẻ vang gì mà vẫn phải ra tay. Người nói chuyện là Triệu Tri Tiết, lam quan trong thất đạo hồng quan của Lăng Vân Cốc. Nam Cung Tiểu Kiếm thản nhiên đáp, cho nên người này tất nhiên có thù oán với Lục Thiên Bình, mới phải liều mình giao thủ với hắn. Nhưng lại phải tính đến mặt mũi của môn phái, nên không thể không tự mình che đậy như cái bánh tét. Dứt lời, ánh mắt mọi người đều do dự trên người các tu sĩ của Ngũ Hành Tông và Thái Huyền Tông. Lục Thiên Bình khi du lịch ở Trung Thổ cũng đã kết thù với không ít người. Nhưng để tông môn của những người đó phải liều mình phái ra tu sĩ có tu vi như vậy đến tìm hắn gây phiền phức, dường như chỉ có Ngũ Hành Tông và Thái Huyền Tông. Đệ tử đích truyền số 1 của Thái Huyền Tông hừ lạnh một tiếng, sao nào, các ngươi cho rằng là tiền bối của Thái Huyền Tông ta ra tay ngăn chặn. Thiền Du, đệ tử đích truyền số 1 của Thiên Nguyệt Tông, vẫn luôn ngồi cùng Tào Kiếm Bình, nghe vậy đột nhiên nói, nghe nói Ngũ Hành Tông trước sau có hai vị thổ hành tử đều thua trong tay Lục Thiên Bình. Lương Kiếm Phi của Liệt Thiên Kiếm Phái cũng đột nhiên cười hắc hắc, đâu chỉ là bại. Nghe nói Đồ Cao Sơn và Mộc Trường Sinh còn bỏ mạng dưới kiếm của Lục Thiên Bình. Một tiếng hừ lạnh vang lên, Hỏa Vô Lượng lạnh giọng nói, hai vị có ý gì, nghi ngờ Ngũ Hành Tông ta sao? Lương Kiếm Phi cười ha ha, sao dám, chỉ là nói vài lời thật lòng thôi, chẳng lẽ Đồ Cao Sơn và Mộc Trường Sinh của Quý Tông không phải bỏ mạng dưới kiếm của Lục Thiên Bình sao? Thiền Du cũng cười, Hỏa tỷ tỷ đừng trách, bọn ta cũng chỉ là nghe đồn thôi. Các đệ tử đích truyền đều ngậm miệng không nói, một bộ dạng xem kịch vui. Nhưng Hỏa Vô Lượng lần này lại khống chế được tính tình của mình, hừ lạnh một tiếng rồi không nói thêm nữa, ngược lại khiến các đệ tử đích truyền có chút bất ngờ. Đúng lúc này, vị tu sĩ lúc trước nhận được tin tức đầu tiên thần sắc sững sờ, trong tay bắt lấy một luồng độn quang, thở dài, không phải chứ, con hổ đó bị Lục Thiên Bình bắt sống rồi. Không phải chứ, con hổ đó cư nhiên bị Lục Thiên Bình bắt sống. Bùi Thành Tú, đệ nhất đích truyền của Lạc Nhật Tông, một tông môn lớn ở Hà Tây, thốt lên kinh hãi ngay khi nhận được tin tức. Tiếng kêu của y không chỉ làm các đệ tử đích truyền bên cạnh kinh ngạc, mà ngay cả các vị lão tổ của các phái đang tụ họp ở một bên khác trên đỉnh Phi Lương Sơn cũng phải nhìn về phía y. Hổ Yêu Hổ Liệt Phong, với thân phận là người mạnh nhất trong thế hệ thứ ba của tộc Bang Lang Hổ, vững vàng ngồi ở vị trí sơn quân thứ sáu của toàn tộc. Tuy là sơn quân cuối cùng, nhưng từ vị trí sơn quân thứ ba trở đi, tất cả đều thẳng thắn thừa nhận không phải là đối thủ của gã, chỉ vì bối phận cao hơn mà xếp trên Hổ Liệt Phong. Người này uy danh lẫy lừng trong giới yêu tộc Tây Bắc và cũng có tiếng tăm không nhỏ trong giới tu luyện trung thổ, bởi gã từng truy sát Phàn Minh Kiệt, đệ tử đích truyền thứ hai của Tử Dương Cung, suốt 3.000 dặm ở Tây Hoang. Sau đó tuy bị Nhạn Nam Phi cản trở, nhưng Nhạn Nam Phi cuối cùng cũng không làm khó được gã, ung dung rút lui trước khi những người khác của Tử Dương Cung kịp đến. Sau trận chiến đó, Hổ Yêu Hổ Liệt Phong bắt đầu nổi danh trong giới tu luyện. Sau này, trong mấy trận đại chiến giữa Liên Minh yêu tộc Tây Hoang và Tử Dương Cung, Hổ Liệt Phong liên tiếp lập chiến công, đánh chết một đại tu sĩ của Tử Dương Cung, hai tu sĩ pháp tướng trung kỳ và làm bị thương ba đại tu sĩ. Cuối cùng, cả đã danh dương trung thổ, thực lực cường hãn không còn gì để nghi ngờ, là một trong những viên hãn tướng hiếm có của tộc Bang Lang Hổ. Vậy mà một yêu tu khiến cả Tử Dương Cung cũng phải đau đầu như vậy, lại bị Lục Thiên Bình bắt sống chỉ sau một thời gian ngắn giao thủ. Mặc dù họ đã nghe rất nhiều tin đồn về vị Bắc Hải Thủy Kiếm Tiên này, nhưng khi mọi chuyện thực sự xảy ra trước mắt những thiên chi kiêu tử này, vẫn đủ để khiến họ chấn động. Nhưng lần này, định mệnh muốn Lục Bình phải khiến cho đám con em đồng bối của các phái phải cúi đầu trước mặt mình. Khi mọi người còn chưa hết kinh ngạc trước tin Lục Bình bắt sống Hổ Liệt Phong, một tiếng huýt sáo dồn dập đã xé rách hư không trên đỉnh Phi Lương Sơn. Bùi Thành Tú thần sắc kinh hãi, nói: "Phi Hồng Tính, đã xảy ra chuyện lớn gì sao?" Mọi người không hiểu, chỉ thấy Bùi Thành Tú vội vàng đứng dậy, tay bấm ra mấy đạo pháp quyết. Tiếng huýt sáo xé rách hư không lập tức càng ngày càng gần, cho đến khi một quả ngọc giản hình lông vũ rơi vào lòng bàn tay y, Nam Cung Tiểu Kiếm bên cạnh thấy vậy tinh thần phấn chấn, hỏi: "Bùi đạo hữu, đã xảy ra chuyện lớn gì vậy?" Mọi người nhìn về phía Bùi Thành Tú, lại thấy trên mặt y tràn đầy vẻ kỳ quái, dường như không thể tin, lại như cảm thấy buồn cười, nhưng lại như có điều gì đó kiên kỵ không dám cười ra tiếng. Theo sau đó lại hiện ra một vẻ mê mang, đến nỗi trên mặt y tràn đầy vẻ phức tạp, thậm chí không nghe thấy câu hỏi của Nam Cung Tiểu Kiếm. Mọi người dù không biết chuyện gì xảy ra, nhưng Bùi Thành Tú thực lực cũng có thể xếp vào hàng trung trong đám người, lại là chủ nhà, các đệ tử đích truyền ít nhiều đều phải nể mặt. Thấy y như vậy, làm sao không biết đã xảy ra chuyện lớn gì đó. Cuối cùng, các vị lão tổ đang chú ý đến họ ở một bên khác của đỉnh núi không nhịn được nữa. Đại trưởng lão của Lạc Nhật Tông, Đàm Trọng lão tổ, ho một tiếng, hỏi: "Thành Tú, xảy ra chuyện gì mà lại khiến ngươi thất thần như vậy?" Bùi Thành Tú nghe thấy lão tổ của bản phái hỏi, nhất thời a một tiếng tỉnh lại, biết mình đã mất mặt trước mặt các tu sĩ của các phái. Trong lúc nhất thời, y càng thêm lúng cuống tay chân, không biết phải làm sao. Đàm Trọng lão tổ thấy con em nhà mình hốt hoảng như vậy cũng có chút không vui, trong giọng nói mang theo chút thất vọng, đem Phi Hồng Tính qua đây. Bùi Thành Tú như tỉnh mộng, mặt đỏ bừng, vội vàng đưa Phi Hồng Tính cho đại trưởng lão của bản phái. Đúng lúc này, bên ngoài Phi Lương Sơn đột nhiên rơi xuống mấy đạo độn quang, mấy vị tu sĩ trẻ tuổi lần lượt bước ra. "Ơ, Đông Phương sư huynh, sao huynh lại trở về, không giao thủ với Lục Thiên Bình sao?" Tần Thế Quân của Thủy Tinh Cung sao cũng trở về, nhìn sắc mặt hắn khó coi quá, chẳng lẽ họ đều thua trong tay Lục Thiên Bình? Vớ vẩn, mới có bao lâu chứ? Hơn nữa, Tần sư huynh làm sao có thể bại? Thủy sư tỷ, bên này. Lăng Vân Cốc Lô Tri Xuyên hình như chưa trở về. Mấy người này sao vậy, sao ai nấy đều như cà tím bị sương đánh thế? Mấy vị tu sĩ trở về Phi Lương Sơn không ai không phải là đệ tử đích truyền của các thánh địa và tông môn lớn, đều là những mầm non nổi tiếng trong giới tu luyện. Chỉ là khi họ đáp xuống đỉnh Phi Lương Sơn, ai nấy sắc mặt đều cực kỳ khó coi. Người thì sắc mặt âm trầm, người thì mặt mũi u sầu, người thì thần sắc kỳ quái. Người thì khó có thể tin tóm lại, không ai có vẻ bình tĩnh. "Cái gì? Sao có thể?" Xa xa truyền đến một tiếng hét kinh hãi, rõ ràng là vị đại trưởng lão của Lạc Nhật Tông vừa nhận Phi Hồng Tính từ tay Bùi Thành Tú. Dù vị lão tổ này đã tu dưỡng hơn ngàn năm, giờ khắc này cũng không thể giữ được tâm tính bình tĩnh, không nhịn được mà kinh hô thành tiếng. "Đàm Trọng đạo hữu, cớ gì lại hốt hoảng như vậy?" Thất Phiến lão tổ trong lòng khẽ động, mở miệng hỏi. Vị đại trưởng lão của Lạc Nhật Tông mặt mũi khổ sở, đưa Phi Hồng Tính trong tay cho Thất Phiến lão tổ. Thất Phiến lão tổ nhìn qua nội dung, nha một tiếng, rồi kính đáo liếc nhìn Thuần Dương lão tổ của Lăng Vân Cốc bên cạnh, sau đó không chút biểu cảm lại đưa Phi Hồng Tính cho Mãn Nguyệt lão tổ. Nam Cung Tiểu Kiếm và các đệ tử đời thứ ba khác thấy các vị lão tổ của các phái đều đã biết chuyện gì xảy ra, trong lòng khẽ động, liền vội vàng kéo đại sư huynh Đông Phương Ngạn Hồng của mình qua, nói: "Đông Phương sư huynh, huynh không phải nói muốn so tài với Lục Thiên Bình một phen sao, sao lại trở về lúc này?" Chẳng lẽ là Đông Phương Ngạn Hồng cười khổ, nhìn mấy người vừa trở về Phi Lương Sơn, rồi nói với Tần Thế Quân: "Tần huynh, hay là huynh nói đi." Tần Thế Quân cũng hiếm khi lộ ra vẻ khổ sở, nhìn Triệu Tri Tiết, đệ tử đích truyền thứ hai của Lăng Vân Cốc trong đám người, nói: "Đông Phương huynh cũng giao cho tại hạ một vấn đề khó khăn. Nhưng chuyện này sớm muộn gì mọi người cũng sẽ biết." Là Lục Thiên Bình đã đánh bại Lư đạo hữu của Lăng Vân Cốc. Bọn ta cảm thấy không tự lượng sức, nên đã quay về trước. Mọi người đều nhìn về phía Triệu Tri Tiết. Những người có đầu óc linh hoạt không quên liếc nhìn Bùi Thành Tú, lại thấy Bùi Thành Tú cũng có vẻ mặt kỳ quái nhìn Triệu Tri Tiết, trong lòng biết rằng sự thất thố của Bùi Thành Tú lúc nãy chắc cũng liên quan đến Lô Tri Xuyên. Triệu Tri Tiết nghe tin đệ nhất đích truyền của mình thua trong tay Lục Bình, quả nhiên trên mặt hiện lên một mảnh thất vọng, nhưng y vẫn gượng cười nói: "Thế nào, Lô sư huynh thua trong tay Lục Thiên Bình thì có gì đáng để chư vị kinh ngạc sao? Dù sao Lục Thiên Bình cũng là người có thể đánh lui cả thiên ma, Lô sư huynh thua trong tay hắn cũng không cần khiến chư vị phải như thế chứ?" Đông Phương Ngạn Hồng và Tần Thế Quân đều cười gượng: đúng vậy, không tệ, không tệ." Ngay lúc này, từ nơi tụ tập của các lão tổ đột nhiên truyền đến một tiếng gầm giận dữ: "Thằng ranh kia dám làm như thế." Mọi người nhìn lại, thấy Thuần Dương lão tổ của Lăng Vân Cốc, Trường Sinh Tử, râu tóc dựng đứng, mặt giận không kìm được, nói: "Tên ranh con Bắc Hải kia dám bắt nạt Lăng Vân Cốc ta, lão phu sẽ khiến hắn ra cho." Các đệ tử đích truyền đều giật mình, chỉ có Tần Thế Quân, Thủy Chí Nhu, Đông Phương Ngạn Hồng và những người khác dường như đã đoán trước được điều này, không hề tỏ ra kỳ lạ. Thấy các lão tổ của các phái rối rít khuyên can, Triệu Tri Tiết của Lăng Vân Cốc lạnh lùng nói: "Tần đạo hữu, Thủy đạo hữu, Đông Phương đạo huynh, đại sư huynh của ta rốt cuộc đã bại dưới tay Lục Thiên Bình như thế nào, kính xin hai vị cho biết." Ba người nhìn nhau, cuối cùng vẫn là Thủy Chí Nhu mở miệng: "Lư đạo hữu tìm Lục Thiên Bình so tài, nhưng đã bị Lục Thiên Bình một chiêu đánh bại cái gì? Tuyệt đối không thể nào." Chưa đợi Triệu Tri Tiết phản ứng, mấy vị đệ tử đích truyền kiêu ngạo của các phái đã không ngồi yên được nữa, lập tức bật dậy theo bản năng, cao giọng nói. Tần Thế Quân sắc mặt trầm xuống, nói: "Chư vị đang chất vấn bọn ta nói dối sao?" Mấy tu sĩ vừa đứng lên thân phận địa vị tự nhiên không thể so sánh với những đệ nhất đích truyền của các thánh địa này, nghe vậy mặt liền biến sắc, có chút không cam lòng ngồi xuống lại. Chỉ nghe Đông Phương Ngạn Hồng cũng cười khổ nói: "Ta biết chư vị không tin, nhưng sự thật chính là như vậy. Sau khi nghe tin Lư đạo hữu bại trận, bọn ta tự thấy thực lực cũng chỉ ngang bằng với Lư đạo hữu, để tránh tự rước lấy nhục, chỉ đành mỗi người lui về. Đệ nhất đích truyền của một thánh địa đường đường, lại không đỡ nổi một chiêu của một tu sĩ cùng giai. Khó trách những đệ tử đích truyền của các thánh địa và tông môn lớn muốn khiêu chiến Lục Thiên Bình đều xám xịt chạy về, cũng khó trách Bùi Thành Tú trước đó lại thất thố như vậy. Chỉ là chuyện mất mặt như vậy cũng không đến nỗi khiến Thuần Dương lão tổ của Lăng Vân Cốc nổi giận đến thế. Dù vị lão tổ này có lòng dạ hẹp hòi đến đâu, suy cho cùng cũng là do tài nghệ không bằng người, sao có thể nổi giận tại chỗ để người khác chê cười." Nam Cung Tiểu Kiếm đầu óc nhanh nhạy, kết luận trong này tất nhiên có ẩn tình khác. Y liền nhìn về phía Bùi Thành Tú, không ngờ Bùi Thành Tú thấy ánh mắt của y lại theo bản năng né tránh. Nam Cung Tiểu Kiếm cười hắc hắc: "Bùi đạo hữu, trong này còn có ẩn tình gì mà bọn ta không biết sao? Tên này gian hoạt như quỷ." Y nhìn thấu manh mối nhưng không đi hỏi Đông Phương Ngạn Hồng, Tần Thế Quân, những người tận mắt chứng kiến, mà lại đi hỏi Bùi Thành Tú, quả hồng mềm này, tự nhiên là vì Trùng Thiên Các không sợ đắc tội Lạc Nhật Tông. Bùi Thành Tú ấp úng: "Có ẩn tình gì đâu, các đạo huynh thánh địa không phải đã nói hết rồi sao? Phải không?" Nam Cung Tiểu Kiếm cười nham hiểm, đang định tiếp tục truy vấn, lại nghe thấy xa xa một tiếng quát lớn. Thuần Dương lão tổ của Lăng Vân Cốc, Trường Sinh Tử, đứng dậy, hai lòng bàn tay đẩy ra không trung, nói: "Lục Thiên Bình, ngươi bắt nạt Lăng Vân Cốc ta không có người sao, lão phu sẽ đấu với ngươi một trận." Tất cả mọi người đều sững sờ, Lục Thiên Bình đã đến rồi sao? Trên đỉnh Phi Linh Sơn gió nổi mây vần. Theo cú đẩy của Trường Sinh Tử, mây mù bao phủ đỉnh núi lập tức biến thành một con vân loan khổng lồ. Vân loan kêu lên một tiếng dài, vỗ cánh giơ vuốt, lao về phía hai chấm đen ở rất xa ngoài núi. Thuần Dương lão tổ của Lăng Vân Cốc, Trường Sinh Tử, đột ngột ra tay gây khó dễ khiến các đệ tử đích truyền có chút kinh ngạc. Bởi vì lúc này, trong thần niệm của họ thậm chí không thể cảm nhận được có người đang đến gần đỉnh Phi Lương Sơn. Trường Sinh Tử này bị điên gì vậy, hay là Lục Thiên Bình đã dùng thần công diệu quyết gì đó để ẩn thân tiếp cận Phi Lương Sơn rồi bị các vị Thuần Dương lão tổ phát hiện? Đúng lúc này, Đông Phương Ngạn Hồng đột nhiên nói: "Đây hẳn là cách không đấu pháp giữa các tu sĩ Thuần Dương." Tất cả mọi người đều sững sờ. Cách không đấu pháp, hay còn gọi là hư không đấu pháp, là khi các Thuần Dương lão tổ dựa vào thần thông không gian để thi triển pháp thuật trong phạm vi thần niệm của mình, cao minh hơn rất nhiều so với các pháp thuật như cách không ngự vật của tu sĩ pháp tướng trung hậu kỳ. Tần Thế Quân cũng thở dài, một kiếp này của Trường Sinh Tử lão tổ ít nhất cũng ở cách đây khoảng trăm dặm, không biết Lục Thiên Bình sẽ đối phó thế nào. Vừa dứt lời, giữa không trung truyền đến một tiếng gầm thét. Các đệ tử đích truyền tuy không rõ ngoài trăm dặm đã xảy ra chuyện gì, nhưng chỉ cần nhìn thấy vẻ mặt rất khó coi của Trường Sinh Tử lúc này, liền có thể đoán được một kiếp của ông ta e rằng cũng không chiếm được lợi thế gì từ Lục Thiên Bình. Đúng lúc này, một làn sóng âm cực lớn từ nơi rất xa cuồn cuộn cuốn đến giữa không trung, giọng nói vang lên, tới mà không chào là thất lễ, các hạ cũng mời nhận Lục mổ một chiêu. Mọi người ngẩng mắt nhìn lên, liền thấy nơi sóng âm đi qua mang theo một vùng không gian chấn động. Sau đó, một con quái dao đột nhiên lao ra khỏi vùng không gian chấn động đó, ngửa mặt lên trời gầm thét một tiếng, rồi uốn lượn thân mình lao về phía Trường Sinh Tử. Trường Sinh Tử mặt lộ vẻ khinh miệt, hừ lạnh một tiếng, đưa ra một ngón tay, quát lên, diệt. Con dao long khổng lồ đó trên đường lao tới Trường Sinh Tử quả nhiên bắt đầu tan rã từ đầu đến đuôi theo tiếng diệt này. Chỉ là mọi người dù có chút thất vọng với thần thông này của Lục Bình, nhưng sức tấn công của con dao long cũng cực lớn. Mọi người đều cho rằng nó không thể nào lao đến gần Trường Sinh Tử trước khi bị tan rã hoàn toàn. Trường Sinh Tử hiển nhiên cũng nghĩ vậy, không khỏi sinh lòng khinh thị. Ngay lúc này, thân thể không trọn vẹn của con dao long đã lao đến cách Trường Sinh Tử hơn 10 trượng. Trường Sinh Tử thấy vậy không hề để tâm, dường như rất tin tưởng vào uy năng thần thông của mình, đồng thời cũng là để thể hiện sự ngạo khí của Lăng Vân Cốc trước mặt mọi người. Phạt thân thể không trọn vẹn của con dao long cuối cùng cũng tan rã hoàn toàn trên đỉnh Phi Lương Sơn. Trường Sinh Tử mặt cười lạnh, nói, thủ đoạn của Bắc Hải Thủy Kiếm Tiên cũng chỉ đến thế mà thôi. Phải không? Ha ha, giọng của Lục Bình đột nhiên vang lên trên Phi Lương Sơn, dường như hắn đã ở rất gần. Trường Sinh Tử nghe thấy giọng điệu hài hước của Lục Bình, trong lòng không khỏi giật mình. Mặc dù rất không tình nguyện, nhưng thần niệm vẫn không tự chủ được mà quét qua phía trước. Sau đó, ông ta kêu lên một tiếng, sắc mặt đại biến, vội vàng lùi về sau. Mọi người không hiểu, cũng dùng thần niệm quét qua hư không trước mặt Trường Sinh Tử, lại không hẹn mà cùng cảm nhận được một luồng hơi thở có thể làm tan rã thần niệm. Mọi người hoảng hốt, vội vàng thu hồi thần niệm. Ngay lúc đó, một viên hạt châu to lớn ẩn hiện đột nhiên xuất hiện trong đám mây mù hình thành sau khi con dao long tan rã. Bốp một tiếng, hạt châu vỡ tan dưới dư uy của thần thông một ngón tay của Trường Sinh Tử, rồi hóa thành một màn giọt nước kỳ dị, toàn bộ bay về phía Trường Sinh Tử. Trường Sinh Tử như gặp đại địch, hai tay kết ấn đẩy ra, miệng quát, phong. Một đạo bình chướng vô hình hình thành trước người ông ta, rồi nghênh đón những giọt nước đang bay tới. Phục, phục. Mỗi một giọt nước rơi xuống tấm bình chướng vô hình đều tạo ra một lỗ thủng sâu hắm. Sắc mặt Trường Sinh Tử vô cùng khó coi. Nếu lúc trước không phát hiện, những giọt nước này dù đánh trúng người có lẽ cũng không thể làm tổn thương thân thể thuần dương của ông ta, nhưng một thân áo quần e rằng sẽ phải rách nát. Nhưng đó chưa phải là điều quan trọng nhất. Quan trọng là ông ta đã rơi vào thế hạ phong trong cuộc đấu pháp từ xa với Lục Bình. Trường Sinh Tử là người ra tay trước nhưng lại bị Lục Bình dễ dàng hóa giải. Ngược lại, đòn phản công của Lục Bình lại khiến Trường Sinh Tử phải ra tay hai lần. Trước mắt mọi người, Trường Sinh Tử đã thua một chiêu. Ngay lúc Trường Sinh Tử đang suy nghĩ miên man, thần niệm lại đột nhiên bắt được ba giọt nước từ trên cao rơi xuống cùng một vị trí trên tấm bình chướng vô hình. Trường Sinh Tử thầm kêu không hay, chân nguyên trong cơ thể vận động định tăng cường phòng hộ, nhưng đã muộn. Ba giọt nước đã xuyên thủng tấm bình chướng, theo sau đó quả nhiên có giọt thứ tư xuyên qua lỗ thủng vừa xuất hiện, rơi xuống người Trường Sinh Tử. Trong lúc vội vã, Trường Sinh Tử chỉ có thể nghiêng người né tránh, nhưng ống tay áo lại bị một giọt nước đó làm thủng một lỗ nhỏ. Mọi chuyện xảy ra trong chớp mắt. Những tu sĩ có mặt ở đây không ai không phải là những tồn tại tầm cỡ Thái Sơn Bắt Đẩu trong giới tu luyện hiện nay. Dù là các đệ tử đích truyền, họ cũng là những Thái Sơn Bắt Đẩu tương lai, nên diễn biến trận đấu tự nhiên thấy rõ mồn một. Sắc mặt Trường Sinh Tử biến đổi liên tục, cuối cùng vẫn nén giận thu tay lại. Mọi người tự nhiên sẽ không đi chế giỡn một vị thuần dương, nhưng trong lòng, sự nguy hiểm của Lục Thiên Bình lại được nâng lên một tầm cao mới. Đến khi Lục Bình mang theo Xích Luyện Anh đáp xuống đỉnh Phi Lương Sơn, Thất Phiến lão tổ và Mãn Nguyệt lão tổ đã đi đầu ra đón, điều này khiến Lục Bình cảm thấy được ưu ái mà kinh ngạc. Hai người này tuy đều là thuần dương như các lão tổ khác, nhưng có thể một mình chống đỡ cả một tông môn, điều này khiến thân phận và địa vị của họ trong giới tu sĩ thuần dương là cực cao. Trong giới tu luyện, đa số trường hợp đều dựa vào thực lực để nói chuyện. Thực lực này đôi khi không chỉ là thế lực sau lưng, mà còn là thực lực cá nhân. Địa vị của Thất Phiến lão tổ và Mãn Nguyệt lão tổ không thua kém các tu sĩ thuần dương của các thánh địa, đặc biệt là Thất Phiến lão tổ. Địa vị của ông thậm chí còn cao hơn một chút, có lời đồn rằng thực lực chân chính của Thất Phiến lão tổ có thể xếp thứ hai trong số các thuần dương nhân tộc, chỉ sau Liệt Thiên Kiếm Thánh Tiêu Bạch Vũ. Trong tình huống này, hai người đồng thời ra đón Lục Bình có thể nói là đã cho hắn đủ mặt mũi. Nhưng xét đến liên minh ngũ đại tông môn hiện nay, có Thủy Tinh Cung là kẻ thù chung, sự đoàn kết của ngũ đại tông môn tất nhiên rất chặt chẽ. Hai vị Thuần Dương cố ý dùng thái độ này để nâng đỡ Lục Thiên Bình cũng là điều dễ hiểu. Hơn nữa, với thực lực mà Lục Thiên Bình vừa thể hiện, các vị Thuần Dương của các phái cũng theo bản năng thu liễm sự ngạo khí trong lòng, đây cũng là sự tôn trọng cần có đối với cường giả. Hai vị lão tổ dẫn Lục Bình đi giới thiệu với các lão tổ của các phái đến xem trận chiến, đồng thời cũng giới thiệu các vị lão tổ cho Lục Bình. Các lão tổ nể mặt Thất Phiến lão tổ và Mãn Nguyệt lão tổ, cũng như thực lực mạnh mẽ của Lục Bình, tuy trong lòng có đủ loại khó chịu, nhưng đa số đều tươi cười chào hỏi. Lần này, ngoài năm vị Thuần Dương từ Ngũ Đại Thánh Địa, còn có Thất Phiến lão tổ, Mãn Nguyệt lão tổ, Phùng Lục lão tổ, Tam Thần lão tổ và những người quen khác, cùng hai vị Thuần Dương khác là các lão tổ trấn phái của hai tông môn lớn ở Trung Thổ. Ngoài 11 vị Thuần Dương có mặt, còn có các đại tu sĩ có danh vọng từ Trung Thổ và hải ngoại được mời đến. Lục Bình mặc dù được đối đãi rất long trọng, nhưng hắn lại đặt vị trí của mình rất thấp. Nếu là giao thủ, Lục Bình tự nhiên sẽ tranh thắng, nhưng hôm nay chỉ là gặp gỡ, Lục Bình tự nhiên sẽ không ngông cuồng đến mức gây thù chuốc oán khắp nơi. Trong quá trình giới thiệu của hai vị lão tổ, Lục Bình thái độ khiêm nhường, nhất loạt lấy thân phận hậu sinh vãn bối ra mắt các lão tổ, điều này ít nhiều khiến các tu sĩ kiên kỵ thực lực của hắn cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều. Trong đó có cả Trường Sinh Tử lão tổ của Lăng Vân Cốc. Mặc dù trong lòng ông ta vẫn hận Lục Bình đến cực điểm, nhưng cũng sẽ không phá đám vào lúc này. Làm vậy chỉ khiến các phái càng thêm coi thường Lăng Vân Cốc. Đối với lời chào hỏi bề ngoài của Lục Bình, ông ta chỉ tỏ vẻ nhàn nhạt, rồi hỏi, Lục đạo hữu trước đó sử dụng thần thông thật kỳ lạ, đặc biệt là dọc nước trong bụng Vân Giao lại có uy lực mạnh mẽ như vậy, ngay cả thủ hộ không gian của lão tổ cũng có thể xuyên thủng. Đó có phải là linh thủy bản mệnh mà Lục đạo hữu dưỡng dục không? Không biết đạo hữu có thể cho biết không? Lục Bình cười đáp, đây cũng không phải bí mật gì, Trường Sinh Tử tiền bối mắt sáng như đuốc. Đây chính là linh thủy bản mệnh mà vãn bối dưỡng dục, gọi là Tam Quan Thần Thủy. Tam Quan Thần Thủy. Các lão tổ đều âm thầm ghi nhớ cái tên này. Không chỉ họ phải nhớ, mà sau khi trở về tông môn, họ còn phải báo cho các tu sĩ môn hạ, để họ nhớ kỹ thần thông bản mệnh này của Bắc Hải Thủy Kiếm Tiên. Đó là loại linh thủy có thể dễ dàng xuyên thủng cả thần thông phòng ngự của tu sĩ Thuần Dương. Tam Quan Thần Thủy. Trường Sinh Tử tự lẩm bẩm, thật là một cái tên hay, Tam Quan Thần Thủy. Khanh khách, Lục đạo hữu lần này quả là đại náo một phen. Các tu sĩ của các phái đều thảm bại dưới tay đạo hữu. Đệ nhất đích truyền của Thánh Địa Đường Đường, lại bị đạo hữu một chiêu đánh bại. Sau hôm nay, uy danh của Lục đạo hữu trong giới tu luyện e rằng lại lên một tầm cao mới. Thực lực của Lục Bình đủ để các lão tổ kiên kỵ, lại có Thất Phiến lão tổ và Mãn Nguyệt lão tổ nâng đỡ, nhưng điều đó không có nghĩa là không có kẻ phá đám. Một tiếng cười lớn vô cùng âm hiểm vang lên bên tai Lục Bình. Thuần Dương lão tổ của Ngũ Hành Tông, Thủy Linh Tử, một câu nói không chỉ khiến Thất Phiến lão tổ và những người khác mặt lộ vẻ giận dữ, mà ngay cả Trường Sinh Tử trên mặt cũng không mấy đẹp. Lục Bình và Ngũ Hành Tông có thể coi là có thù sâu như biển máu. Hắn đã giết ba vị Ngũ Hành Tử, trong đó có hai vị Thổ Hành Tử chết trong tay hắn. Lục Bình trong lòng tuy giận, nhưng sắc mặt vẫn bình tĩnh. Nghe vậy, hắn quay người lại cười với Thủy Linh Tử, Thủy Linh Tử tiền bối nói cũng không sai. Tại hạ tuy nhân lúc lưu đạo hữu của Lăng Vân Cốc chưa chuẩn bị mà may mắn thắng một chiêu, nhưng điều đó thật không đáng kể. Điều thực sự khiến tại hạ tự hào chính là nhờ trận thắng lưu đạo hữu đó mà dọa cho Hỏa Hành Tử của quý phái sợ đến không dám ra tay, chật vật bỏ chạy. Thủy Linh Tử thần sắc cứng đờ, sắc mặt nhất thời âm trầm. Vừa rồi, vì Lục Bình một chiêu đánh bay Lô Tri Xuyên, Hỏa Vô Lượng đích xác là tự thấy không thể thắng Lục Bình nên đã lùi về Phi Lương Sơn. Chỉ là nói bị Lục Bình dọa sợ đến không dám giao thủ, điểm này tuy là Lục Bình nói quá, nhưng lại khiến Thủy Linh Tử không thể cãi lại. Thực tế, vừa rồi tự thấy không thắng nổi Lục Bình mà lùi về Phi Lương Sơn đâu chỉ có mình Hỏa Vô Lượng. Nhưng Lục Bình chỉ nhắm vào một mình Hỏa Vô Lượng, một bộ dạng ta chỉ thấy Hỏa Vô Lượng, những người khác ai cũng không thấy. Thủy Linh Tử không thể cãi lại rằng còn có những người khác, làm vậy không khác nào đắc tội hết tất cả các môn phái. Nhưng Thủy Linh Tử dù giận mà không nói, Hỏa Vô Lượng bên cạnh lại không thể nuốt trôi cục tức này. Nếu không, sau này y còn mặt mũi nào mà ngẩng đầu trong giới tu luyện. Dù biết rõ không địch lại Lục Bình, trận chiến này y cũng không thể không nhảy ra. Lục Thiên Bình, ngươi khinh người quá đáng. Tại hạ là Hỏa Vô Lượng của Ngũ Hành Tông, có dám đánh một trận. Lục Bình cười như không cười liếc nhìn y một cái. Hỏa Vô Lượng trong lòng chợt giật mình, nhưng vẫn phải nhắm mắt đứng đó, mặt lộ vẻ tức giận. Không đợi Lục Bình trả lời, Tần Thế Quân đã sớm bước ra khuyên can, Hỏa đạo hữu, cần gì phải tức giận như vậy? Hôm nay là ở trên Phi Lương Sơn, các vị tiền bối, đạo hữu đều ở đây, đang chờ xem trận đấu kiếm giữa Tử Dương Cung và Liệt Thiên Kiếm Phái. Hai vị nếu đánh nhau ở đây chẳng phải là khách ác chủ sao? Hỏa Vô Lượng dĩ nhiên là không có dũng khí đánh với Lục Bình, chỉ là tình thế bắt buộc, trước mặt các lão tổ và đồng bối, quyết không thể mất mặt. Nay có người khuyên can, Hỏa Vô Lượng tự nhiên mượn dốc súng lừa. Ngược lại, Nam Cung Tiểu Kiếm thấp giọng cười lạnh, Tần đại quân tử quả thật biết thấu lòng người. Mọi người tự nhiên nghe thấy lời này. Hỏa Vô Lượng mặt nhịn đến đỏ bừng, chỉ có thể mặt dày làm như không nghe thấy, còn Tần Thế Quân thì thần sắc vẫn như thường. Đông Phương Ngạn Hồng bên cạnh trừng mắt nhìn y một cái. Nam Cung Tiểu Kiếm cười hắc hắc, cuối cùng cũng ngậm miệng lại. Ha ha, Lục đạo hữu anh hùng xuất thiếu niên. Trước mặt đạo hữu, bọn ta đều là lão già rồi. Vị Thuần Dương lão tổ cuối cùng nói chuyện, lời lẽ tuy toàn là khen ngợi, nhưng Lục Bình không tin lão già này có ý tốt. Hắn chỉ mỉm cười nói, Nguyên Trinh tiền bối khách khí, vãn bối càng rỡ, nào dám sánh vai với chư vị tiền bối, chỉ là may mắn thôi. Lão già này chính là một vị Thuần Dương lão tổ của Thủy Tinh Cung đến xem trận chiến, tên là Nguyên Trinh, cũng là một tu sĩ Thuần Dương đời đầu. Lục Bình đã từng thấy bốn vị Thuần Dương lão tổ của Thủy Tinh Cung, trong đó có hai vị đã chết trong tay Tiêu Bạch Vũ và Mã Nguyệt lão tổ. Nếu là Ngũ Hành Tông, hai vị Thuần Dương vẫn lạc đã đủ để Ngũ Hành Tông thương gân động cốt, thanh thế ở trung thổ suy giảm mạnh. Vậy mà chuyện này xảy ra với Thủy Tinh Cung dường như không có ảnh hưởng gì lớn. Người ta nói trong giới tu luyện, nhị cung đều có số lượng tu sĩ Thuần Dương trên 5 vị. Thậm chí Lục Bình đã nhận được tin tức từ Liệt Thiên Kiếm Phái và Tiêu Giao Các rằng, trong thế hệ thứ hai của Thủy Tinh Cung đã có ít nhất hai người vượt qua lôi kiếp lần thứ ba, thành tựu Thuần Dương. Nói như vậy, thế lực của Thủy Tinh Cung dù liên tiếp bị chặn đánh, nhưng thực lực của họ thực tế không bị tổn hại quá lớn. Nhưng nghĩ lại thì cũng dễ hiểu. Trong giới tu luyện đã sớm có tu sĩ đời thứ hai tấn thăng Thuần Dương. Người đầu tiên là Tiêu Bạch Vũ, Chu Bát Tỷ của Cửu Huyền Lâu cũng không phải là tu sĩ đời thứ hai sao. Thủy Tinh Cung và Tử Dương Cung cũng có đệ tử đời thứ hai bắt đầu lên cấp Thuần Dương tự nhiên cũng không có gì lạ. Đặc biệt là sau khi Thất Tổ Đạo Đàn mở ra, những tu sĩ trên bảng xếp hạng pháp tướng hậu kỳ ban đầu phần lớn là tu sĩ đời thứ hai của các phái. Trải qua chuyến đi Thất Tổ Đạo Đàn, thực lực của những người này đều tăng trưởng, không ít người đã đẩy tu vi lên đến pháp tướng hậu kỳ đỉnh phong, chỉ còn một bước cuối cùng là lên cấp Thuần Dương. Giới tu luyện dường như cũng sắp đón nhận một thời kỳ đỉnh cao của các tu sĩ đời thứ hai tấn thăng Thuần Dương. Vất vả lắm mới đi một vòng chào hỏi các lão tổ, Lục Bình mặc dù rất không kiên nhẫn nhưng không thể không làm. Xong việc, Lục Bình vội vàng cáo lỗi một tiếng rồi đi đến nơi tụ tập của các đệ tử. Sự xuất hiện của Lục Bình khiến các tu sĩ có chút câu nệ. Thân phận và địa vị của Lục Bình hiện nay rõ ràng không thể dùng tiêu chuẩn của đệ tử đời thứ ba thông thường để đo lường. Nhưng Tan Du, Tào Kiếm Bình và những người khác lại có giao tình rất tốt với Lục Bình. Thiền Du của Thiên Nguyệt Tông, Lương Kiếm Phi của Liệt Thiên Kiếm Phái và các tu sĩ khác cũng vì liên minh ngũ phái mà thân thiết hơn với Lục Bình. Mấy người tụ tập lại tự nhiên tạo thành một vòng tròn nhỏ. Không lâu sau, một người cũng len lỏi vào, chính là Nam Cung Tiểu Kiếm của Trùng Thiên Các. Thấy Lục Bình nhìn mình, Nam Cung Tiểu Kiếm cười hắc hắc, Lục đạo hữu, chúng ta lại gặp mặt. Lục Bình cười nói, ra là Nam Cung huynh. Từ khi từ biệt ở hai con sông, quả thực đã lâu không gặp. Tại hạ còn phải cảm tạ lời nhắc nhở của Nam Cung huynh trước khi vào Thất Tổ Đạo Đàn. Nam Cung Tiểu Kiếm mặt lộ vẻ lúng túng, thoáng qua rồi lập tức nói quá lời, thực lực của Lục đạo hữu mạnh mẽ, tại hạ chỉ là vẽ rắn thêm chân. Lục Bình nghiêm mặt nói, dù thế nào, lời nhắc nhở của Nam Cung huynh ban đầu không sai. Tại hạ ở trong đạo đàn quả thực đã gặp không ít phiền phức. Nếu không nhờ Nam Cung huynh nhắc nhở mà sớm có phòng bị, e rằng đã sớm rơi vào bẫy của người khác. Tan Du bên cạnh thấy Nam Cung Tiểu Kiếm dường như có lời muốn nói, bèn cười hỏi, Nam Cung, ngươi có phải có lời gì muốn nói không? Nam Cung Tiểu Kiếm ho một tiếng, cười hắc hắc hai tiếng, nhưng thần sắc ít nhiều vẫn mang theo một tia trịnh trọng, hỏi Lục Bình, Lục đạo hữu cho rằng lần này, trận đấu kiếm giữa Lục đại đích truyền của Tử Dương Cung và Liệt Thiên Kiếm Thánh, ai sẽ giành chiến thắng cuối cùng? Lục Bình kinh ngạc nhìn y một cái, lúc này mới chú ý thấy khi Nam Cung Tiểu Kiếm hỏi mình, dường như có không ít người đều vô tình hay cố ý hướng sự chú ý về phía mình, dường như cũng muốn nghe suy nghĩ của hắn. Lục Bình không biết tại sao Nam Cung Tiểu Kiếm lại hỏi mình, nhưng dường như đây cũng là vấn đề mà rất nhiều người quan tâm. Hắn bèn cười nói, cái này tại hạ cũng không nói chắc được. Liệt Thiên Kiếm Thánh là đệ nhất Thuần Dương thiên hạ, Lục đại đích truyền của Tử Dương Cung dám giao thủ với Liệt Thiên Kiếm Thánh tự nhiên cũng có mưu đồ. Chúng ta vẫn là cứ chờ xem đi. Một giọng nói lạnh lùng vang lên, cứ tưởng Bắc Hải Thủy Kiếm Tiên có thể được cả Tử Dương Cung và Liệt Thiên Kiếm Thánh cùng mời làm chứng nhân thì tất có chỗ hơn người, hôm nay xem ra cũng chỉ đến thế mà thôi. Lục Bình đảo mắt qua người nói chuyện, là một khuôn mặt xa lạ. Nam Cung Tiểu Kiếm bên cạnh thấy Lục Bình có vẻ nghi hoặc, bèn giới thiệu, vị này là Triệu Tri Tiết, Lam Quan xếp thứ hai trong Thất Đạo Hồng Quang của Lăng Vân Cốc. Lục Bình bừng tỉnh. Lăng Vân Cốc lần này vì chuyện của Lô Tri Xuyên mà bị Lục Bình làm mất mặt rất nhiều, khó trách người ta lại nhắm vào hắn như vậy. Nhưng tâm tính của Lục Bình hiện nay đã không còn như trước. Đặc biệt là sau khi ra mắt các vị thuần dương và đại tu sĩ, nhìn lại những đệ tử đời thứ ba này, trừ những người bạn như Tang Du, không khỏi đều mang một tia tâm thái nhìn xuống. Đối với lời chế giễu của Triệu Tri Tiết, hắn chỉ cười một tiếng cho qua. Lúc này, Lục Bình lại thấy Nam Cung Tiểu Kiếm bên cạnh giường như muốn nói lại thôi. Lục Bình trong lòng kỳ quái, bên tai đã nghe thấy Nam Cung Tiểu Kiếm truyền âm nhập mật, sau trận đấu kiếm lần này, Lục huynh phải cẩn thận, dường như có người muốn đối phó ngươi. Lục Bình khẽ mỉm cười thờ ơ, Nam Cung Tiểu Kiếm hàn huyên với mọi người vài câu, rồi cũng mượn cớ rời đi. Lục Bình cũng không để lời nhắc nhở của Nam Cung Tiểu Kiếm vào lòng. Với địa vị của Lục Bình trong giới tu luyện hiện nay, kẻ muốn đối phó hắn đâu có thiếu. Có điều, muốn đối phó là một chuyện, có đối phó được hay không lại là chuyện khác. Cứ xem mấy vị thuần dương lão tổ trên đỉnh Phi Lương Sơn hôm nay, họ đi đến được ngày hôm nay không biết đã đạp lên bao nhiêu hài cốt, trải qua bao nhiêu chém giết, kết bao nhiêu thù hận. Trong giới tu luyện, cả công khai lẫn âm thầm không biết có bao nhiêu người muốn đối phó họ, nhưng họ có bao giờ sợ hãi đâu. Thấy Lục Bình đối với lời nhắc nhở của mình chỉ lễ phép gật đầu cảm ơn, hiển nhiên không để vào lòng, Nam Cung Tiểu Kiếm biểu lộ ngượng ngùng, hàn huyên với mọi người vài câu rồi mượn cớ rời đi. Ngay lúc Nam Cung Tiểu Kiếm xoay người rời đi, ánh mắt Lục Bình lơ đãng quét về phía bóng lưng y, hai mắt híp lại, trong thần sắc thoáng qua một vẻ ngưng trọng rồi biến mất. Khi Lục Bình đang định suy tư, hắn lại đột nhiên ngẩng đầu nhìn lên không trung trên đỉnh Phi Lương Sơn. Sau đó, Lục Bình nắm lấy cổ tay Xích Luyện Anh bên cạnh, bước một bước ra sau, hai người liền biến mất không thấy. Tào Kiếm Bình và những người bên cạnh Lục Bình thần sắc sững sờ, liền nghe thấy ở phía bên kia, Nam Cung Tiểu Kiếm kinh thanh kêu lên, "A, các lão tổ đều không thấy đâu nữa." Đông Phương Ngạn Hồng trầm giọng nói, "Trận đấu kiếm của hai phái đã bắt đầu." Tần Thế Quân cũng nói, "Mọi người đừng hoảng, các vị lão tổ rời đi tất nhiên đã được hai phái thông báo trước. Trong số những người này cũng không thiếu đại tu sĩ pháp tướng hậu kỳ, chúng ta hẳn cũng có thể tìm được nơi đấu kiếm thực sự." Tần Thế Quân vừa dứt lời, ở phía bên kia, Tào Kiếm Bình, Lương Kiếm Phi, Thiền Du, Tang Du và những người khác đã bay lên trời, tiến vào vùng biển mây không biết từ lúc nào lại tụ lại trên đỉnh Phi Lương Sơn. Đông Phương Ngạn Hồng mặt biến sắc, ngẩng đầu nhìn lên đỉnh đầu, nói, "Chúng ta cũng đi." Dứt lời, y bay lên trời trước, đuổi theo Tào Kiếm Bình và những người khác. Nhưng chưa đợi tất cả các đệ tử đích truyền, bao gồm cả nhóm của Tào Kiếm Bình, đến gần vùng biển mây giữa không trung, hư không trên đầu mọi người đột nhiên biến ảo. Một đạo bình chướng kiếm khí dày đặc chắn ngang trước mặt các đệ tử đích truyền, khiến họ không thể không dừng lại. Dùng kiếm quang mở ra hư không, phía sau tấm bình chướng kiếm khí này hẳn là không gian diễn ra trận đấu kiếm giữa Lục Kiếm của Tử Dương Cung và Liệt Thiên Kiếm Thánh. Cả hai bên tham gia đấu kiếm đều đã đạt đến cấp bậc thuần dương, tự nhiên không thể thực sự đấu kiếm trên Phi Lương Sơn, chỉ có thể tạm thời mở ra hư không làm nơi quyết chiến. Chỉ là muốn quan sát trận đấu, liền phải phá vỡ đạo bình chướng kiếm quang này trước. Tào Kiếm Bình xuất kiếm trước, một kiếm phá vỡ bình chướng. Tiếng kiếm khí giao nhau liên tiếp truyền đến, kiếm quang chỉ phá vỡ được một đoạn ngắn ba thước đã bị tiêu tan. Thiền Du của Thiên Nguyệt Tông cười nói, "Ta đến giúp Tào tỷ tỷ một tay." Hai vị đệ nhất đích truyền của hai đại tông môn liên thủ, tấm bình chướng kiếm quang rất nhanh đã bị xé rách, hai người lần lượt bước vào bên trong. Tang Du cười khổ, nói với Lương Kiếm Phi bên cạnh, "Lương huynh, xem ra ta và ngươi phải hợp lực rồi, không thể cứ đi theo sau hai vị này chiếm lợi thế được." Lương Kiếm Phi vô cùng đồng cảm, mở một lối đi khác là được, ta và ngươi hợp lực cũng dễ dàng. Kiếm thuật của Lương Kiếm Phi được truyền thừa từ Tiêu Bạch Vũ, trong Liệt Thiên Kiếm phái có danh hiệu Tiểu Kiếm Thánh, kiếm quang tự nhiên sắc bén. Sau khi một kiếm của y phá khai bình chướng, Tang Du khẽ quát một tiếng, hai tay hư ảo xé ra hai bên, lỗ hổng trên bình chướng lập tức bị xé rách mở rộng. Lương Kiếm Phi than thở một tiếng, hai người cũng lần lượt tiến vào bên trong tấm bình chướng kiếm quang. Lúc này, các đệ tử đích truyền của các phái khác cũng bắt đầu làm theo. Tần Thế Quân và Lý Thế Càn liên thủ, Đông Phương Ngạn Hồng và Nam Cung Tiểu Kiếm liên thủ, việc phá vỡ tấm bình chướng kiếm quang này đối với họ cũng không phải là chuyện khó. Các tu sĩ sau này không thể liên thủ, hoặc đơn giản là sức có hạn, cũng chỉ có thể mặc giày đi theo sau những người có thể phá vỡ bình chướng để hưởng ké. Nhưng ngay khi mọi người đột phá tấm bình chướng kiếm quang tiến vào không gian đấu pháp, một cơn bão kiếm quang lớn hơn lập tức ập đến. Tiếng kiếm minh liên tiếp không ngừng gần như khiến hai tai các đệ tử đích truyền mất đi thính giác. Họ rối rít kêu lên cố gắng chống cự, nhưng dù họ đang ở rìa không gian đấu pháp, những luồng kiếm quang và kiếm khí tản ra vẫn khiến họ phải chịu nhiều khổ sở. Vất vả lắm mới tránh thoát từng đợt kiếm quang tản ra, các tu sĩ bám chặt vào tấm bình chướng kiếm quang mới phát hiện ra rằng những luồng kiếm quang đang tán loạn trong không gian đấu pháp, khi đến gần tấm bình chướng sẽ hòa nhập vào đó, một lần nữa củng cố không gian đấu pháp bị giam cầm. Lúc này, sau khi định thần lại, các đệ tử đích truyền mới chú ý thấy trận đấu giữa Lục Kiếm của Tử Dương Cung và Tiêu Bạch Vũ đã bắt đầu. những vị thuần dương và đại tu sĩ được mời đến xem trận chiến đang lơ lửng ở các rìa của không gian đấu pháp, quan sát trận đấu kiếm của hai bên. Nếu lúc này có tu sĩ tinh thông thần thông không gian hoặc trận pháp chi đạo ở đây, liền có thể thấy rằng tấm bình chướng khổng lồ được ngưng tụ từ kiếm quang trên đỉnh Phi Lương Sơn thực ra là do các vị thuần dương và đại tu sĩ của các phái liên thủ duy trì. Lục Bình cũng là một trong những người duy trì không gian kiếm quang này. Nhưng gã này để tránh phiền phức, đã ngang nhiên trước mắt các lão tổ mà lấy việc công làm việc tư, dẫn mấy đạo kiếm quang nối liền với tấm bình chướng, mượn lực của tấm bình chướng để tạo thành một tấm rèm kiếm quang trước mặt mình và xích luyện anh. Như vậy vừa không cần tốn sức ngăn cản kiếm khí tản ra từ trận đấu, vừa không cản trở hai người quan sát trận đấu giữa Tiêu Bạch Vũ và lục kiếm của Tử Dương Cung. Điều càng khiến các lão tổ có chút cạn lời là, gã này vì tạo cho hồng nhan tri kỷ của mình một nơi an toàn để xem đấu kiếm thì cũng thôi đi. Dù sao lần này, các tu sĩ đến xem trận chiến ít nhất đều là cấp bậc đại tu sĩ, chỉ có Xích Luyện Anh là một bình hoa di động pháp tướng trung kỳ. Với địa vị và thực lực của Lục Bình hiện nay, dù hắn có làm vậy, các lão tổ cũng không thể nói gì, dù sao tấm rèm kiếm quang đó cũng là bản lĩnh thật sự của Lục Bình. Nhưng gã này vừa quan sát trận đấu, vừa tự mình mở ra không gian, cùng hồng nhan tri kỷ của mình pha trà thưởng rượu, vô cùng thảnh thơi trong một trận đấu kiếm đủ để chấn động toàn bộ giới tu luyện. Về phần các đệ tử đích truyền phải tự mình phá vỡ tấm bình chướng kiếm quang mới có tư cách quan sát trận đấu, đó cũng là một bài kiểm tra mà các lão tổ đặt ra cho con em mình. Nếu ngay cả tấm bình chướng kiếm quang cũng không thể đột phá, thì việc đến xem trận đấu này tự nhiên cũng không có ý nghĩa gì. Thế nào, có nhìn ra được gì không? Lục Bình hỏi Xích Luyện Anh bên cạnh đang không chớp mắt nhìn chằm chằm vào trận đấu. Xích Luyện Anh không được thảnh thơi như Lục Bình. Trận đấu kiếm của hai bên rõ ràng đều là cuộc đấu pháp giữa những kiếm tu hàng đầu của giới tu luyện. Sự ảo diệu trong đó đối với một tu sĩ chỉ có tu vi pháp tướng trung kỳ như Xích Luyện Anh vẫn còn quá khó khăn. Xích Luyện Anh có chút do dự đáp, trận đấu của hai bên nhìn có vẻ kịch liệt, sự phối hợp của lục kiếm Tử Dương Cung như nước chảy mây trôi, liệt thiên kiếm thánh cũng cử trọng nhược khinh, nhưng dường như hai bên đều còn có giữ lại, chưa lấy ra bản lĩnh thực sự. Lục Bình gật đầu cười, không tệ, hai bên đều đang thăm dò lẫn nhau, xem ra đều rất cẩn thận. Trận này muốn phân thắng bại trong thời gian ngắn e rằng rất khó. Xích Luyện Anh lại nói, sự phối hợp của lục kiếm Tử Dương Cung rất kỳ lạ, dường như sáu thanh kiếm là một bộ hợp tiếp thuật, nhưng giữa chúng lại có chút khác biệt. Lục Bình nói, đây có lẽ chính là át chủ bài của Tử Dương Cung khi dùng lục đại đích truyền đối kháng với liệt thiên kiếm thánh. Lục đại đích truyền này mỗi người đều tu luyện một loại vô thượng kiếm thuật thần thông. Kiếm thuật thần thông của Nhạn Nam Phi và Phàn Minh Kiệt có thể tạo thành một bộ hợp kích kiếm thuật, tương tự, Tô Cẩm và Quách Loạn Tinh cũng là một bộ hợp kích kiếm thuật, Điền Bá Lương và Tạ Thiên Dương cũng vậy. Như thế, lục đại đệ tử đích truyền của Tử Dương Cung thực chất là đang dùng ba bộ hợp kích kiếm thuật thần thông để đối kháng với Tiêu Bạch Vũ. Nhưng ba bộ hợp kích kiếm thuật thần thông này lại có thể hợp lại là một, vì thời tạo thành một bộ kiếm trận hoàn chỉnh. Đây mới là nền tảng để lục đại đích truyền có thể khiêu chiến Tiêu Bạch Vũ. Đây cũng là vì gặp Tiêu Bạch Vũ, nếu đổi thành các tu sĩ thuần dương khác, đối mặt với một kiếm trận được tạo thành từ lục đại vô thượng kiếm thuật thần thông, hai hợp nhất có thể thành hợp kích thuật như vậy, chỉ có con đường nuốt hận. Cũng vì trong lục đại đích truyền này, Tô Cẩm xem ra mới vừa tấn cấp pháp tướng hậu kỳ, khí tức quanh thân rất không ổn định. Quách Loạn Tinh và Điền Bá Lương hiện nay vẫn còn là tu sĩ pháp tướng trung kỳ. Nếu Tô Cẩm ổn định được tu vi của mình, và hai người kia cũng vượt qua lôi kiếp lần thứ hai, dùng sáu vị đại tu sĩ pháp tướng hậu kỳ tạo thành kiếm trận này, e rằng còn chưa đánh, Tiêu Bạch Vũ đã tự mình nhận thua rồi. Xích Luyện Anh khúc khích cười, nói nửa ngày, chẳng phải là vì chính ngươi cũng không nhìn ra trận này ai sẽ thắng sao? Lục Bình thấy buồn cười, nói, đúng là như vậy, trận chiến như thế mới có cái để xem. Nếu hai bên vừa lên đã phân thắng bại, trận đấu kiếm chấn động toàn bộ giới tu luyện này chẳng phải đã thành một trò cười sao? Xích Luyện Anh có chút không cam lòng hỏi, chẳng lẽ không có yếu tố nào khác ảnh hưởng sao? Tử Dương Cung dù sao cũng là một trong lục đại thánh địa, từ khi khai thiên lập địa đến nay không biết đã tích lũy bao nhiêu lá bài tẩy, đòn sát thủ. Nếu trong lúc hai bên giằng co mà đột nhiên sử dụng, chưa chắc không thể đánh cho Tiêu Bạch Vũ một đòn bất ngờ. Lục Bình nghĩ đến phi kiếm bản mệnh trong tay Tiêu Bạch Vũ ngày đó đã là thuần dương linh bảo, mà lúc này trong quá trình đấu kiếm, không biết ông ta đã dùng bí thuật gì để che giấu, phi kiếm trong tay vẫn chỉ có dao động của một món linh bảo nhị kiếp. Lục đại đích truyền có lẽ có đòn sát thủ, Tiêu Bạch Vũ cũng chưa chắc không có thủ đoạn bí mật. Đừng quên Tiêu Bạch Vũ cũng là người thừa kế kiếm thuật khai thiên, có thể gánh vác vinh dự đệ nhất thuần dương mà chưa bao giờ bị người ta nghi ngờ thực lực, bản thân điều đó đã nói lên sự phi phàm của ông ta. Huống chi, kiếm thuật của Tiêu Bạch Vũ đi theo con đường một kiếm phá vạn pháp của Giao đạo nhân năm đó, cần nhất là khí thế tiến lên không lùi, bất kể đối thủ mạnh yếu. Lục đại đích truyền này dù có muốn thắng được Tiêu Bạch Vũ cũng tất nhiên phải trả một cái giá thảm trọng, cuối cùng cũng chỉ là một cuộc lưỡng bại câu thương. Ngay khi Lục Bình đang bình luận về trận đấu và chỉ điểm cho Xích Luyện Anh, các đệ tử đích truyền của các phái lúc này cũng đã chật vật chống đỡ, né tránh kiếm khí tản ra từ trận đấu, đi đến bên cạnh trưởng bối lão tổ của mình, tiếp nhận sự chỉ điểm của họ. Liệt Thiên Kiếm Phái và Tử Dương Cung vốn chung một gốc rễ. Là người tập đại thành kiếm thuật của Liệt Thiên Kiếm Phái với truyền thừa hơn vạn năm, Tiêu Bạch Vũ đương nhiên không hề xa lạ với kiếm thuật của Tử Dương Cung. Trên thực tế, vị khai phái lão tổ của Liệt Thiên Kiếm Phái năm xưa chính là Thuần Dương Kiếm Tiên có thành tựu kiếm thuật cao siêu nhất của Tử Dương Cung. Ngài cũng là Thuần Dương tu sĩ có tiếng tăm lừng lẫy nhất, là ứng cử viên sáng giá nhất để tiếp quản tiểu thiên thế giới Tử Dương Động Thiên. Việc tiếp quản Tử Dương Động Thiên đồng nghĩa với việc Liệt Thiên lão tổ có thể nhận được truyền thừa chân linh, nắm giữ bí mật cốt lõi giúp Tử Dương Cung đứng vững trong giới tu luyện và không bao giờ đứt đoạn truyền thừa chân linh, trở thành một trong những kẻ đứng sau thao túng thế giới này. Ấy thế mà, khi vị chân linh lão tổ đời trước của Tử Dương Cung thọ nguyên sắp cạn, buộc phải rời khỏi thế giới này, người cuối cùng được ngài chọn để kế thừa vị trí Thuần Dương lại là một tu sĩ khác, kẻ mà bất luận tu vi, thực lực hay danh vọng đều thua xa Liệt Thiên lão tổ. Theo Liệt Thiên lão tổ, lý do duy nhất khiến mình bị loại chính là vì vị Thuần Dương tu sĩ kia vừa là đệ tử đích truyền, vừa có chút quan hệ huyết thống với chân linh lão tổ đời trước. Liệt Thiên lão tổ ôm chí lớn trong lòng, tất nhiên không cam tâm thất bại như vậy. Nhưng quy củ của Tử Dương Cung từ trước đến nay là chỉ có một vị chân linh lão tổ tiếp quản Tử Dương Động Thiên. Điều đó có nghĩa là, trừ phi vị tu sĩ đồng bối vừa kế thừa vị trí chân linh kia chết thảm, bằng không Liệt Thiên lão tổ sẽ không còn cơ hội tấn thăng Thuần Dương. Khả năng này không phải do tu vi của Liệt Thiên lão tổ không đủ, tư chất thiếu sót mà không thể tấn thăng chân linh, mà là Tử Dương Cung sẽ cố ý áp chế sự xuất hiện của một vị chân linh thứ hai, đặc biệt là kẻ vừa mới trở thành người nắm giữ Tử Dương Động Thiên. Trong cơn tuyệt vọng, Liệt Thiên lão tổ đành phải phản bội Tử Dương Cung, ra ngoài sáng lập Liệt Thiên kiếm phái, cố gắng bằng sức một mình thành tựu chân linh. Tiếc thay, thần thông cuối cùng không địch lại thiên số, hy vọng tấn thăng chân linh của vị khai phái lão tổ này cuối cùng thất bại trong gang tấc. Ngài đành dồn toàn bộ tâm huyết vào việc truyền thừa cho Liệt Thiên kiếm phái, hy vọng hậu nhân có thể thay thế Tử Dương Cung trở thành đệ nhất kiếm phái, thậm chí là thánh địa thứ bảy của giới tu luyện. Hơn vạn năm qua, Liệt Thiên kiếm phái từng có huy hoàng, cũng từng rơi vào đáy vực. Phái từng xuất hiện 2-3 vị kỳ tài ngút trời thành tựu chân linh, nhưng cũng có lúc rơi vào cảnh thiếu thốn lúng túng. Dù vậy, Liệt Thiên kiếm phái vẫn luôn duy trì vị thế của một đại tông môn trong giới tu luyện, kế thừa di huấn của Liệt Thiên lão tổ là vượt qua Tử Dương Cung, trở thành thánh địa thứ bảy. Tuy nhiên, dù năm đó Liệt Thiên lão tổ là đệ nhất Thuần Dương kiếm tiên của Tử Dương Cung, nhưng vì bị hệ thống truyền thừa của Tử Dương Cung kìm kẹp, ngài cũng không thể nắm giữ toàn bộ kiếm thuật. Trong 3 bộ kiếm thuật khai thiên của Giao đạo nhân được Tử Dương Cung truyền lại, ngài chỉ học được 2 bộ. Thực tế, 3 bộ kiếm thuật khai thiên mà Tử Dương Cung truyền thừa chính là 3 bộ kiếm thuật hợp kích, và 3 bộ này có thể tạo thành một tòa khai thiên kiếm trận. Kiếm trận này yêu cầu 6 vị kiếm tu mới có thể vận hành hoàn chỉnh, và mỗi người trong số họ chỉ được truyền thừa 2 bộ kiếm thuật khai thiên. Trong hệ thống truyền thừa của Tử Dương Cung, mỗi thế hệ sẽ có 6 người được kế thừa 2 bộ trong 3 bộ kiếm thuật khai thiên này. Họ tuyệt đối không được truyền thụ cho nhau, nếu không nhẹ thì bị giam cầm cả đời, nặng thì bị phế tu vi. Khi cần thiết, 6 vị tu sĩ này có thể tạo thành một tòa khai thiên kiếm trận hoàn chỉnh. Đây là một trong những thủ đoạn bí mật quan trọng nhất của Tử Dương Cung, chỉ sau truyền thừa của chân linh lão tổ. Ấy thế mà, từ khi Tử Dương Cung khai phái đến nay, với tư cách là một trong lục đại thánh địa, cao thủ các cấp luôn tầng tầng lớp lớp, đại thần thông giả cũng đời nào cũng có nhân tài mới. Địa vị trong giới tu luyện ngày càng vững chắc, căn bản không cần dùng đến khai thiên kiếm trận này cũng có thể giải quyết mọi chuyện. Hơn nữa, yêu cầu đối với các tu sĩ tạo thành kiếm trận này lại vô cùng hà khắc. 6 vị tu sĩ được truyền thừa kiếm trận, theo sự trưởng thành và cơ duyên của mỗi người, tu vi dần dần trở nên cao thấp không đều, khiến cho uy năng của kiếm trận cũng giảm đi rất nhiều. Vì vậy, dù khai thiên kiếm trận này trong lịch sử Tử Dương Cung chưa bao giờ đứt đoạn truyền thừa, nhưng lại rất ít khi được sử dụng. Giống như năm xưa, Liệt Thiên lão tổ đã là Thuần Dương tu sĩ, trong khi một tu sĩ đồng bối khác cùng được truyền thừa 2 bộ kiếm thuật khai thiên chỉ là một pháp tướng trung kỳ, lại còn mất đi cơ hội vượt qua lôi kiếp lần thứ 2. Nếu Tử Dương Cung thật sự gặp phải chuyện khó giải quyết, chỉ cần một Thuần Dương kiếm tiên cũng đủ để dẹp yên mọi chuyện, cần gì phải mở ra khai thiên kiếm trận. Liệt Thiên lão tổ năm đó cũng là một trong 6 người thừa kế của 3 bộ kiếm thuật thần thông này, và 2 bộ kiếm thuật khai thiên mà ngài được truyền thừa chính là Viên Nguyệt kiếm quyết mà Phạm Minh Kiệt đang sử dụng hôm nay. Khi Liệt Thiên lão tổ phản bội Tử Dương Cung, một vị tu sĩ pháp tướng trung kỳ cùng ngài kế thừa 2 bộ kiếm thuật khai thiên đã đi theo. Vì vậy, trong Liệt Thiên kiếm phái cũng có 2 bộ kiếm thuật khai thiên được truyền lại, và 2 bộ còn lại chính là Thái Âm Nguyệt Hoa kiếm quyết mà Điền Bá Lương đang thi triển. Khi Tử Dương Cung đề nghị trận đấu kiếm thứ 2 sẽ để lục đại đích truyền liên thủ giao chiến với mình, Tiêu Bạch Vũ đã đoán được rằng mình sắp phải đối mặt với khai thiên kiếm trận, một bộ kiếm trận chưa bao giờ đứt đoạn truyền thừa nhưng lại rất ít khi xuất hiện trước mặt người khác của Tử Dương Cung. 6 vị đệ tử đích truyền của Tử Dương Cung hợp tác 2 người 1, tạo thành thế chân vạc, vây khốn Tiêu Bạch Vũ ở trung tâm kiếm trận. Trong đó, Nhạn Nam Phi và Phàn Minh Kiệt, 2 người có tu vi cao nhất và thực lực mạnh nhất, Mỗi người thi triển Kim Ô kiếm quyết và Viên Nguyệt kiếm quyết, dùng bí thuật hợp kích tạo thành Nhật Nguyệt song kiếm, làm chủ lực đối đầu với Tiêu Bạch Vũ. Thái Âm Nguyệt Hoa kiếm quyết của Điền Bá Lương và Liệt Hỏa Thiên Dương kiếm quyết của Tạ Thiên Dương tạo thành Âm Dương song kiếm, thực lực chỉ đứng sau Nhật Nguyệt song kiếm, ở một bên kiềm chế Tiêu Bạch Vũ. Trong 6 người, thực lực yếu nhất phải kể đến Tô Cẩm vừa mới tiến cấp pháp tướng hậu kỳ và Quách Loạn Tinh có tu vi vẫn còn là pháp tướng trung kỳ. Hai người này, một người thi triển Hàn Băng Miên kiếm, người kia thì thi triển Chí Dương Bá kiếm, tạo thành Băng Hỏa song kiếm. Họ miễn cưỡng cùng 4 người còn lại dựa theo phương vị thiên địa nhân tam tài để tạo thành Khai Thiên kiếm trận, hỗ trợ 4 người kia đối kháng Tiêu Bạch Vũ. Ba bộ kiếm thuật này do 6 người tạo thành Khai Thiên kiếm trận cũng có một cái tên, gọi là Nhật Nguyệt Hoán Tân Thiên, bắt nguồn từ hành động khai thiên tích địa của Giao đạo nhân năm xưa. Nhận được truyền thừa từ Liệt Thiên lão tổ năm đó, Tiêu Bạch Vũ tự nhiên biết rõ uy năng của tòa Khai Thiên kiếm trận, một trong những nền tảng lập phái của Tử Dương cung, nên tuyệt nhiên không dám lơ là. Trong những lần thăm dò nhau trước đó, hắn cũng đã xác nhận được điểm yếu lớn nhất của tòa vô thượng kiếm trận này nằm ở đâu. Nếu 6 người trước mắt đều có tu vi pháp tướng hậu kỳ, trận chiến này, Tiêu Mỗ ta có trực tiếp nhận thua cũng không có gì quá đáng. Nhưng hiện tại vẫn còn 2 tu sĩ có tu vi chưa đạt tới pháp tướng hậu kỳ, vậy thì lại là chuyện khác. Huống hồ, Nhất Kiếm Phá Vạn Pháp của Tiêu Mỗ ta chưa chắc đã thua Nhật Nguyệt Hoán Tân Thiên của Tử Dương cung. Ngay lúc này, trong không gian đấu pháp, phong vân đột biến. Tiêu Bạch Vũ vốn bị Lục Đại Đích truyền dùng Khai Thiên kiếm trận vây khốn, đã dẫn đầu ra tay. Liệt Thiên kiếm trong tay hắn phân ra, đâm 2 nhát kiếm về 4 phương 8 hướng. Kiếm khí sắc lẻm làm tê liệt mọi thứ khiến 6 vị đệ tử đích truyền đều biến sắc, càng làm cho các tu sĩ các phái đang xem trận chiến tinh thần chấn động. Thời khắc quyết chiến thật sự đã đến. Tiêu Bạch Vũ một lòng muốn giết Tạ Thiên Dương, lúc này Tạ Thiên Dương đã không còn sức chống cự, đang định nghển cổ chịu chết, bỗng nghe giữa không trung vang lên tiếng quát kinh hãi xen lẫn tức giận của Tiêu Bạch Vũ, "Lục Thiên Bình, ngươi dám cản ta?" Liệt Thiên kiếm khí làm người ta kinh hãi vẫn đang tiêu tan, nhưng lần này lại là bản thân kiếm khí đang tan biến. Lục Bình dùng chân linh chi kiếm cản lại một kiếm tất sát này của Tiêu Bạch Vũ, chấn động sinh ra đã trực tiếp làm không gian đấu pháp vốn đã tới cực hạn liền hoàn toàn vỡ nát. Tạ Thiên Dương thoát chết trong gang tấc, bất chấp chân nguyên trong cơ thể đã cạn kiệt, gắn gượng điều khiển thuần dương kiếm khí tiến lên, đứng sóng vai cùng Lục Bình, giằng co với Tiêu Bạch Vũ. Lục Bình thần sắc bình tĩnh, nói, "Vãn bối đã sớm nói, Tạ Thiên Dương là bạn thân của vãn bối. Người này tiền bối không giết được. Nếu là lúc bình thường, kẻ nào dám cản trở, Tiêu Bạch Vũ đã sớm một kiếm giết chết, cho dù là Lục Bình ngăn cản, Tiêu Bạch Vũ cũng phải cân nhắc một phen thực lực sâu cạn của Bắc Hải Thủy kiếm tiên. Thế nhưng lúc này, Tiêu Bạch Vũ tuy đã đánh bại Lục kiếm của Tử Dương cung bằng cách tiêu hao chân nguyên của họ, nhưng bản thân hắn cũng hao mòn cực lớn. Huống chi lúc này thuần dương lão tổ của Tử Dương cung là Vương Huyền Thanh cũng đã từ phía sau lưng giết tới. Khoảnh khắc Tiêu Bạch Vũ bị Lục Bình ngăn lại cũng đã đánh mất thời cơ chém chết Tạ Thiên Dương. Hừ. Tiêu Bạch Vũ hừ lạnh một tiếng, biết nơi đây không thể ở lâu, xoay người một kiếm ngăn cản đòn tập kích của Vương Huyền Thanh, lại bị một kích này của ông ta chấn cho miệng phun máu tươi, thân hình xoay chuyển liền bay đi nơi xa. Nói cho cùng, Tiêu Bạch Vũ đầu tiên là bị Lục kiếm vây công, sau đó lại cùng Lục Bình đang ở trạng thái sung mãn đối một kiếm, cuối cùng một kiếm của Vương Huyền Thanh đã khiến khí huyết của hắn sôi trào. Đây chính là một kích thuần dương chân chính, Tiêu Bạch Vũ không thể chịu đựng thêm nữa, một ngụm máu tươi trào ra khỏi miệng. Vương Huyền Thanh kia còn định đuổi giết, lại thấy Tiêu Bạch Vũ từ trên cao vung một kiếm nhắm thẳng vào Điền Bá Lương, người bị thương nặng sau khi kiếm trận bị phá. Một kiếm này chém tới, Điền Bá Lương không chút sức phản kháng, vẫn chỉ có một con đường chết. Vương Huyền Thanh kinh hãi thất sắc, Lục kiếm của Tử Dương cung đã tổn thất một người, nếu lại chết thêm một, Khai Thiên kiếm trận này e rằng không còn hy vọng khôi phục. Bất đắc dĩ, Vương Huyền Thanh đành phải chuyển hướng kiếm thế, chặn đánh Liệt Thiên kiếm khí của Tiêu Bạch Vũ để cứu Điền Bá Lương, mà Tiêu Bạch Vũ lại nhân cơ hội này hóa thành độn quang biến mất. Ngay lúc không gian đấu pháp vỡ nát, cục diện trên sân xảy ra biến cố lớn, quan hệ giữa các phái tu sĩ trong khoảnh khắc đó cũng trở nên vô cùng vi diệu. Kẻ thì đứng ngoài quan sát, người thì rục rịch muốn thử. Thế nhưng ngoài Lục Bình và Vương Huyền Thanh, vẫn không có ai ra tay cứu giúp bất kỳ người nào trong Lục kiếm đã không còn sức chiến đấu. Ngược lại, tu sĩ của mấy thánh địa khác lại có ý định liên thủ chặn đường Tiêu Bạch Vũ, nhưng lại bị các lão tổ của Trung Thổ như Thất Phiến lão tổ, Mã Nguyệt lão tổ và Phùng Lục lão tổ ngấm ngầm cản trở. Giết Tiêu Bạch Vũ mà không cứu Lục kiếm, Lục Bình chỉ trong nháy mắt đã thấy rõ mồn một những toan tính trong lòng các phái trên sân. Ngay lúc này, Lục Bình đột nhiên ra tay lần nữa, chân linh chi kiếm vắt ngang hư không. Trong khoảng không bên cạnh Lương Kiếm Phi, người đang định theo sư thúc tổ của bản phái rời khỏi đây, đột nhiên truyền đến một tiếng nổ vang. Lương Kiếm Phi bị dọa cho vội vàng giơ kiếm phòng bị, lại thấy một cây phi châm cực nhỏ bị một đạo kiếm khí từ hư không đánh rơi xuống. Uy năng còn sót lại đã không đủ để làm Lương Kiếm Phi bị thương, bị hắn tiện tay một kiếm chém rụng. Lương Kiếm Phi trong lòng toát ra một tầng mồ hôi lạnh, hắn căn bản không hề phát giác được có kẻ nào đang âm thầm đánh lén. Nhưng hắn biết rõ, nếu không có một kiếm ngang trời này của Lục Bình, mình dù không chết cũng phải trọng thương dưới cây phi châm kia. Lương Kiếm Phi đưa mắt quét qua bầu trời Phi Lương Sơn, nhưng vẫn không phát hiện ra kẻ nào đang ngấm ngầm đánh lén. Lúc này, Thất Phiến lão tổ và những người khác cũng đã phát hiện Lương Kiếm Phi bị tập kích. Họ hiểu ý của Lục Bình, vội vàng bảo vệ hắn, cùng nhau rút đi. Lương Kiếm Phi đành phải hướng Lục Bình chắp tay, theo sau các tu sĩ của Thiên Huyền, Thiên Nguyệt, Ngự Thú Linh Tông các phái hướng về phía đông. Tạ Thiên Dương thấy Lục Bình vì cứu mình mà trở mặt với Tiêu Bạch Vũ, nhưng tiện tay lại phá giải được đòn ám toán Lương Kiếm Phi, không khỏi hỏi, Lục Huynh, Huynh đây là Lục Bình cười nói, ngươi là huynh đệ của ta, tự nhiên phải cứu, Lương Kiếm Phi kia cũng là người của môn hạ đồng minh với bản phái, tự nhiên cũng phải cứu. Tạ Thiên Dương thở dài một hơi, nói, giữa ta và ngươi, không cần nói lời cảm tạ. Chỉ là lần này ngươi cứu ta, dù sao cũng đã đắc tội với Tiêu Bạch Vũ, e là sẽ bị cả tông môn và đồng minh trách phạt. Trong lúc nói chuyện, Vương Huyền Thanh đã tập hợp bốn đệ tử đích truyền còn lại là Nhạn Nam Phi và những người khác, Tạ Thiên Dương cũng tự đi hội hợp. Tiêu Bạch Vũ tuy trọng thương, nhưng trận đấu kiếm này Tử Dương Cung vẫn là thua, Điền Bá Lương vẫn lạc, lục kiếm của Tử Dương Cung nay đã thiếu một, Khai Thiên kiếm trận sớm đã chết yểu, tổn thất của Tử Dương Cung còn nằm ở tương lai. Nhưng lúc này, Vương Huyền Thanh tức giận việc các phái không cứu lục kiếm bị đánh tan, mặc cho họ bị Tiêu Bạch Vũ truy sát, còn hơn cả việc lục kiếm tổn thất một người. Rất rõ ràng, Khai Thiên kiếm trận do lục kiếm bày ra tuy bại bởi Tiêu Bạch Vũ, nhưng uy năng của nó vẫn khiến các thuần dương của các phái trong lòng kiên kỵ. Các lão tổ theo đuổi tâm tư của riêng mình cũng là điều không thể tránh khỏi. Chính vì thế, việc Lục Bình cứu Tạ Thiên Dương ngược lại càng khiến Vương Huyền Thanh cảm kích. Nhưng Lục Bình cũng không muốn ở lại đây lâu. Khi Tạ Thiên Dương chạy tới hội hợp với Vương Huyền Thanh, hắn đã mang theo Xích Luyện Anh rời khỏi Phi Lương Sơn. Trước khi đi, Xích Luyện Anh chỉ vào khoảng không bên dưới, nói, ngươi xem. Lục Bình cúi đầu nhìn, lại thấy ngọn núi cao nhất của giới tu luyện Hà Tây là Phi Lương Sơn lúc này đã sớm sụp đổ. Sơn thể khổng lồ sau khi sụp đổ dường như biến thành một gò đất sưng vù, xung quanh Phi Lương Sơn lập tức mọc lên vài ngọn núi còn cao hơn nó. Lục Bình cười nói, đường đường Hà Tây đệ nhất danh sơn, sau trận chiến này cũng không còn tồn tại trên đời nữa. Xích Luyện Anh tiếc nuối nói, một thịnh hội như vậy cứ thế kết thúc rồi. Lục Bình nói, còn có thể thế nào nữa, lần này không gây ra xung đột quy mô lớn đã là vạn hạnh. Nếu lúc đó thật sự có người ra tay chặn đường Tiêu Bạch Vũ, e rằng các thuần dương như Thất Phiến lão tổ đều sẽ bị cuốn vào đại chiến. Đến lúc đó, sợ là ngay cả ta cũng không thoát được, một trận hỗn chiến là không thể tránh khỏi. Xích Luyện Anh lại nói, vậy tiếp theo muốn đi đâu? Lục Bình không chút do dự, nói, đưa ngươi về Bắc Hải. Thứ nhất, tu vi của ngươi còn cần củng cố. Thứ hai, chuyện giữa ngươi và sư phụ, Khương sư bá, Mai sư thúc cuối cùng cũng phải có một hồi kết. Thứ ba, ta ở Trung Thổ còn có một chuyện quan trọng phải làm. Nghe phải về Bắc Hải, Xích Luyện Anh do dự nói, ta vẫn muốn về Đông Hải. Lục Bình cười nói, hôm nay hải vực Kinh Trập Đảo và hải vực Thính Đào Đảo đã nối liền một mảnh, ngươi về Đông Hải hay Bắc Hải có gì khác biệt đâu. Huống chi chuyện này cuối cùng cũng phải đối mặt, ngươi cứ yên tâm, mọi chuyện có ta, quyết không để ai khiến ngươi chịu uất ức. Xích Luyện Anh hì hì cười một tiếng, sau đó lại hỏi, chuyện ngươi muốn làm rất nguy hiểm phải không? Lục Bình chần chờ một chút, vẫn gật đầu, nói, có lẽ lại là một đại sự chấn động thiên hạ. Xích Luyện Anh thu lại nụ cười trên mặt, nói, dù sao chính ngươi cẩn thận là được. Trận đấu kiếm ở Phi Lương Sơn kết thúc với thất bại của Tử Dương Cung, các tu sĩ xem trận chiến rối rít rời đi. Lục Bình và Xích Luyện Anh một đường hướng đông, rất nhanh đã xa xa nhìn thấy bờ Ngọc Lan Hà. Chỉ cần qua Ngọc Lan Hà là đến giới tu luyện Hà Bắc, sau đó tới Doanh Sơn Biệt Viện là có thể thông qua truyền tống trận bí mật trở về Bắc Hải. Nhưng ngay lúc này, độn quang của Lục Bình đột nhiên dừng lại giữa không trung, không hề tiến về phía trước nữa. Xích Luyện Anh không rõ, hỏi, sao lại không đi, xảy ra chuyện gì? Xích Luyện Anh đột nhiên im bặt. Bởi vì nàng thấy lúc này mặt Lục Bình âm trầm như nước, cho dù là ngày đó đối mặt với Tiêu Bạch Vũ, Lục Bình cũng chưa từng có vẻ mặt như vậy. Lục Bình không để ý đến câu hỏi của Xích Luyện Anh, mà chậm rãi xoay người, lướt nhìn bốn phía, trầm giọng nói, Lục mỗ tài đức gì mà được các vị long trọng chờ đón như vậy. Xích Luyện Anh ở một bên cả người rung lên, nàng cũng vội vàng nhìn vào hư không bốn phía, đồng thời thần niệm cũng quét ra xung quanh, nhưng hư không trống rỗng không để nàng nhận ra được chút manh mối nào. Thế nhưng Xích Luyện Anh chẳng những không thở phào nhẹ nhõm, vẻ kinh hãi trên mặt ngược lại càng thêm nồng đậm. Ha ha, Nguyên Phì đạo hữu, xem ra linh bảo của quý phái cũng chưa chắc thần diệu như lời ngươi nói. Một giọng nói từ trong hư không truyền tới, dường như khoảng cách với Lục Bình và mọi người không xa lắm. Hừ, đó là bởi vì thần niệm của kẻ này khác hẳn người thường. Nếu đổi lại là Ngọc Hành đạo hữu ngươi, chỉ sợ bị bọn ta mai phục đến sau lưng cũng chưa chắc phát hiện được. Một giọng nói khác lập tức vang lên, hiển nhiên là người được gọi là Nguyên Phì đạo hữu trong lời nói lúc trước. Được rồi, Hai vị, việc cấp bách là mau chóng chém chết kẻ này, để tránh các thuần dương khác biết được. Đặc biệt là lúc này Thất Phiến, Mãn Nguyệt và những người khác đang bị hai vị thuần dương của bản phái và Thủy Tinh Cung kiềm chế. Kẻ này có thực lực chống lại thuần dương, một khi bị hắn thôi diễn, mấy vị thuần dương kia phản ứng kịp, khoảng cách này đối với họ chỉ là một cái chớp mắt. Giọng nói này vừa vang lên, Lục Bình phản phất đột nhiên hiểu ra, lạnh giọng nói, vô giới của Thái Huyền Tông. Lục Bình lập tức đoán ra thân phận của người đến, dường như khiến kẻ ẩn trong hư không có chút kinh ngạc. Trầm mặc một lát, giọng nói lúc trước lại vang lên, Lục đạo hữu quả nhiên lợi hại, lại nhớ mãi không quên tại hạ. Xem ra hôm nay nhất định phải để các hạ vẫn lạc tại đây, nếu không bọn ta ăn ngủ không yên. Lục Bình ánh mắt tiếp tục quét ngang hư không, hàng quang ba thước từ hai mắt hắn co duỗi không ngừng, cười lạnh nói, Nguyên phì của Thủy Tinh Cung, Ngọc Hành của Ngũ Hành Tông, Vô Giới của Thái Huyền Tông, còn có ai nữa, cùng ra đi. Chỉ ba người các ngươi không ngăn được tại hạ đâu. Lục Thiên Bình, ngươi có bao giờ nghĩ tới ngày hôm nay không? Một giọng nói âm hiểm truyền tới, khiến thần sắc Lục Bình thoáng bừng tỉnh, nói, thì ra Đông Dật tiền bối vẫn luôn ẩn mình ở trung thổ, thảo nào ở Bắc Hải mãi không tìm thấy tung tích của các hạ. Nhưng mà bốn vị đại tu sĩ liên thủ tuy thực lực không kém, nhưng muốn giữ lại tại hạ e rằng vẫn có chút khó khăn. Ha ha ha ha, Bắc Hải Thủy Kiếm Tiên quả nhiên hào khí ngút trời, vậy thêm lão phu vào thì sao? Một giọng nói khàn khàn vang vọng trong hư không, nghe có vẻ đã có chút già nua, nhưng Lục Bình lại có thể cảm nhận được khí thế đột nhiên bùng nổ từ trong hư không, đó cũng là một vị đại tu sĩ đỉnh phong pháp tướng hậu kỳ. Ha ha, chân linh phái của Bắc Hải có thể có được thanh thế như vậy trong giới tu luyện, cũng có gần một nửa là nhờ vào một mình tên tiểu tử này. Nếu hôm nay giữ hắn lại đây, chân linh phái kia vẫn chỉ là một tiểu phái nơi biên thùy Bắc Hải mà thôi. Vị đại tu sĩ pháp tướng hậu kỳ thứ sáu lên tiếng, Lục Bình khó có thể tiếp tục giữ vững vẻ bình tĩnh trên mặt. Bởi vì vào lúc đó, thần niệm của Lục Bình cuối cùng đã theo khí thế không ngừng bộc phát mà phá vỡ lớp che đậy của linh bảo ẩn giấu thân hình mọi người. Lần này, số người phục kích Lục Bình không phải 6, mà là 14 người. Lục Bình vốn còn muốn làm rõ rốt cuộc là những ai muốn bày ra một cái cục lớn như vậy để vây giết mình, nhưng ngay khi hắn âm thầm dùng thần niệm bí thuật phá hỏng bí thuật che giấu thân hình của linh bảo đến từ Thủy Tinh Cung, hắn lại rõ ràng phát giác số lượng tu sĩ phục kích mình lại lên đến 14 người. Số lượng thật lớn, rốt cuộc là ai có thể tính được đường về của hắn, bày ra thiên la địa võng tại đây. Lúc này Lục Bình không còn thời gian truy cứu chuyện đó, hắn muốn nhanh chóng phá vòng vây trước khi những kẻ kia hiện thân. Ngay lúc này, dưới chân Lục Bình đột nhiên nở rộ một đóa bạch ngọc liên hoa khổng lồ. Hư không vốn bị giam cầm bốn phía đột nhiên theo đóa bạch ngọc liên hoa nở rộ mà trở nên bình ổn. Không tốt, hắn muốn chạy trốn. Khoảnh khắc đóa sen trận đồ dưới chân Lục Bình nở rộ, hắn đưa tay kéo Xích Luyện Anh bên cạnh, hai người đột nhiên hóa thành một làn hơi nước phiêu tán theo gió. Hắc hắc, thoát được sao? Hướng Lục Bình bỏ chạy, hư không một trận rung động, linh khí bốn phía ngưng tụ, một con chim bằng khổng lồ dương cánh bay lượn, ngẩng cổ một tiếng kêu dài, hơi nước bốn phía toàn bộ hội tụ vào miệng chim bằng. Cùng lúc đó, tại nơi Lục Bình vừa đứng yên, hai bên hư không xuất hiện ba vị tu sĩ pháp tướng mỗi bên, và ở hướng Lục Bình bay tới cũng có ba đạo độn quang hiện ra trên không, tổng cộng 9 vị tu sĩ pháp tướng sau khi Lục Bình đột nhiên phá vòng vây cũng không kịp che giấu thân hình nữa. Đúng lúc này, con chim bằng khổng lồ chặn đường Lục Bình và mọi người đột nhiên phát ra một tiếng hí kinh hãi. Mọi người nhìn sang, lại thấy thân thể chim bằng đột nhiên bị chém làm hai đoạn ngay chính giữa, một luồng hơi nước từ trong hư ảnh chim bằng bị chém xuyên qua, chỉ để lại một chút kiếm quang màu xanh u lam chợt lóe rồi biến mất. Đuổi, hắn không chạy được đâu. Chính đạo độn quang, kẻ thì đuổi thẳng, kẻ thì vòng từ hai bên, bám chặt sau lưng Lục Bình. Lục Bình và Xích Luyện Anh tuy đã hóa thành hơi nước bỏ chạy, nhưng Xích Luyện Anh vẫn là gánh nặng cho Lục Bình, khiến hóa thủy thần thông của hắn không thể phát huy hết toàn bộ công lực, vẫn chưa thoát khỏi sự phong tỏa thần niệm của mọi người. Khi Lục Bình vừa đột phá sự ngăn cản của linh khí chim bằng, một đạo đao quang lẫm liệt đã cắt ngang hư không, bao phủ nửa bầu trời hướng Lục Bình bỏ chạy. Nhưng rồi lại thấy một đạo kiếm quang đột nhiên từ trong hư vô sinh ra, sau đó bắt đầu phân tách, trong chớp mắt hóa thành 12 vạn đạo kiếm quang như cá bơi trong hư không, tựa như một đàn kiến cắn xé lao về phía đạo đao quang kia, trong nháy mắt đã mài mòn đạo đao quang không còn một dấu vết. Trong hư không truyền đến một tiếng hít khí lạnh, Lục Bình đã nhân cơ hội theo sau đầy trời kiếm quang lần nữa phá tan sự ngăn cản của một người. Lúc này, Xích Luyện Anh vẫn luôn được Lục Bình che chở phía sau thở dài một hơi, nói, buông ta ra đi, nếu không cả hai chúng ta ai cũng không thoát được. Ít nói nhảm. Lục Bình quát lạnh một tiếng, tay ngược lại càng nắm chặt hơn. Độn quang sau lưng càng lúc càng gần, độn quang vòng vây từ hai bên cũng đang dần áp sát. Hai vị đại tu sĩ bị Lục Bình một đòn đột phá ngăn cản cũng không cam lòng, bám sát sau lưng Lục Bình ngoài 10 trượng, một con chim sẻ mây và một thanh phi đao phá vỡ hư không, lần nữa đuổi theo hai người. Cùng lúc đó, ngay trên không Ngọc Lan Hà, liên tiếp ba đạo yêu khí phóng lên trời, chặn ngay trước mặt Lục Bình, một tiếng gào thét vang lên, Lục Thiên Bình, hôm nay ngươi dù có mọc cánh cũng khó thoát chết. tứ trưởng lão của Thiên Mã tộc. Lục Bình thần sắc biến đổi, không ngờ bên trong Ngọc Lan Hà lại còn ẩn giấu ba gã yêu tộc tu sĩ, vẻ mặt càng thêm lạnh lẽo, nói, tốt, tốt, tốt. Rất mạnh, vì giết Lục Mỗ, ngay cả yêu tộc tu sĩ cũng mời đến. Lục Bình miệng quát lớn, nhưng Độn Quang lại không chút chậm lại, cũng không vì ba vị yêu tu trước mặt ngăn cản mà giảm tốc độ, ngược lại càng xông nhanh hơn. Thấy Lục Bình chẳng những không chút kinh hoảng, ngược lại còn xông thẳng về phía mình với tư thế liều mạng, tứ trưởng lão của Thiên Mã tộc không khỏi hoảng hốt, bất giác nhớ lại năm xưa Lục Bình đã làm thế nào để lấy tu vi pháp tướng trung kỳ đánh bại mình, kẻ vừa mới lên cấp đại tu sĩ, đạp lên vai hắn để danh dương thiên hạ. Nhưng lúc này các phái tu sĩ tụ tập bày ra sát cục như vậy, Mã tứ trưởng lão tự nhiên không muốn mình trở thành mắt xích yếu nhất, khiến kế hoạch vây giết Lục Thiên Bình cuối cùng thất bại trong gang tấc. Xông lên, ngăn hắn lại. Mã tứ trưởng lão hét lớn một tiếng, mang theo hai vị Thiên Mã tộc tu sĩ bên cạnh nghênh đón Lục Bình. Ngu xuẩn, không được xông. Mấy tiếng gầm giận dữ từ sau lưng Lục Bình và trong các luồng độn quang bên cạnh truyền tới, đồng thời mấy đạo độn quang này cũng không kịp lo liệu có làm sơ hở trận hình vây giết Lục Bình hay không, trực tiếp lao về phía hắn. Lục Bình cười lạnh một tiếng, nói, muộn rồi. Lục Bình đột nhiên hiện hình từ Hóa Thủy Thần Thông, sau đó xoay người, chân linh chi kiếm đã hóa thành 9 con giao long xông ra 4 phương 8 hướng, trong đó có đến 6 con nhắm thẳng vào Mã tứ trưởng lão. 6 con giao long chưa đợi Mã tứ trưởng lão và đám người ra tay ngăn cản, đã thấy chúng từ trong kiếm quang của Lục Bình bay ra, rồi mỗi 3 con lại đầu đuôi nối liền, trong nháy mắt cắn nuốt lẫn nhau, tạo thành một thanh kiếm khí hình rồng hoàn chỉnh. Tiếng gầm vừa vang lên, Mã tứ trưởng lão đã cảm giác toàn bộ hư không đều đang sụp đổ, ngưng tụ lại, mà cái miệng của con quái giao trước mắt lại phản phất đang biến lớn, tựa như muốn nuốt trời cắn đất. Mã tứ trưởng lão hoảng hốt, hai tay vươn ra hai bên, lập tức tóm lấy gáy hai tu sĩ Thiên Mã tộc pháp tướng trung kỳ đi cùng mình, khiến hai người nhất thời không thể động đậy. Hai tu sĩ Thiên Mã tộc phản phất lập tức hiểu ra, thất thanh hét lên, "Trưởng lão, ngài muốn làm gì?" Mã tứ trưởng lão không dám có nửa điểm do dự, hai cánh tay rung lên, hai tu sĩ Thiên Mã tộc bay về phía miệng quái giao. Giữa đường, hai tu sĩ thân thể tan rã, hai đạo Thiên Mã pháp tướng ngẩn cổ hí vang, xông về phía quái giao, mang theo thế khí như vạn mã tung hoành. Một quái giao, hai Thiên Mã, ba người cắn giết một chỗ. Hai tu sĩ Thiên Mã tộc lấy pháp tướng thiêu đốt sinh mệnh cuối cùng để bộc phát ra uy thế lại có thể ngăn chặn được kiếm thuật khai thiên của Lục Bình. Mã tứ trưởng lão nhân cơ hội lùi về phía sau, một lần hành động phá vỡ sự trói buộc của cái miệng khổng lồ của quái giao. Nhưng Lục Bình lúc này đã xông tới, Mã tứ trưởng lão thấy được vẻ mặt vặn vẹo dữ tợn của Lục Bình, trong lòng càng thêm hoảng hốt, theo bản năng liền né tránh. Làm chẳng thành chuyện, mà còn gây họa không nhỏ. Đám tu sĩ đuổi theo Lục Bình nhất thời tức miệng mắng to, mấy đạo thần thông đã phá vỡ hư không đuổi theo sau lưng hắn. Mặc dù Lục Bình một đường phá vòng vây như trẻ tre, nhưng Mã tứ trưởng lão vẫn đã ngăn cản được hắn trong chốc lát. Chỉ trong khoảnh khắc đó, đám tu sĩ sau lưng Lục Bình đã đuổi kịp. Phía trên Lục Bình đột nhiên hiện ra một cái chuông lớn, trên vách chuông có một con quái giao điêu khắc y hệt như con quái giao kiếm khí lúc trước đang nhẹ nhàng du tẩu, kết hợp với những đám mây điêu khắc trên thành chuông, trong nhất thời, con quái giao sống động này thật sự giống như đang đằng vân giá vũ. 7-8 đạo thần thông uy lực không hề thua kém đại thần thông, trong đó thậm chí không thiếu vô thượng thần thông, đồng loạt đánh về phía Lục Bình. Ầm. Bầu trời đột nhiên vang lên một tiếng nổ lớn, âm thanh vang xa mấy trăm dặm. Các tu sĩ các phái đuổi giết Lục Bình, có kẻ thực lực không đủ thậm chí còn sững sờ trong nháy mắt. Đợi đến khi phản ứng lại, đã thấy Lục Bình phá vỡ sự ngăn cản của Mã tứ trưởng lão, đi tới bên bờ Ngọc Lan Hà. Sau đó liền thấy Lục Bình đột nhiên vung tay, Xích Luyện Anh vẫn luôn bị hắn nắm chặt sau lưng đã bị quăng đi như đằng vân giá vũ, bay xa mấy trăm trượng. Đi mau, ở lại chỉ là gánh nặng. Thân thể Xích Luyện Anh chỉ để lại một bóng hình màu đỏ tuyệt đẹp giữa không trung, sau đó rơi xuống Ngọc Lan Hà rồi không thấy tăm hơi. Mà lúc này, Lục Bình vì khoảnh khắc dừng lại để quăng Xích Luyện Anh đi, đã lần nữa bị đám tu sĩ sau lưng đuổi kịp và vây ở trung ương. Hắc hắc, Nguyên Phì của Thủy Tinh Cung, Ngọc Hành của Ngũ Hành Tông, Thủy Chí Nhu, Đông Dật của Thương Hải Tông, Linh Hư của Linh Vũ Tông, Vô Giới của Thái Huyền Tông, Tứ Trưởng Lão của Thiên Mã Tộc, Mậu Sơn của Hậu Thổ Tông, Vân Thiên của Phi Vân Các, còn có ba vị này nên cũng là tu sĩ hải ngoại đi, chỉ là không biết là của tông môn nào. 12 vị đại tu sĩ, thật là một dàn trận lớn. Lục Bình có đức hạnh gì mà được ưa ái đến vậy, thật có cảm giác thụ sủng nhược kinh. Chỉ là Lục Mỗ tò mò, các vị nếu đã có thể tụ họp một chỗ, mưu đồ lần này tất nhiên liên lụy cực rộng, sao lại không gọi tới mấy vị thuần dương ra tay, như thế chẳng phải là chắc chắn hơn sao? Sau trận đấu kiếm ở Hà Tây, Tử Dương Cung bại trận, Tiêu Bạch Vũ trọng thương rời đi. Giới tu luyện còn chưa kịp bàn tán sôi nổi về quá trình trận đấu, một đại sự kinh thiên động địa khác đã lập tức quét qua toàn bộ giới tu luyện với thế sét đánh không kịp bưng tai. Sau khi trận đấu kiếm hạ màn, 11 vị đại tu sĩ của chính phái do Thủy Tinh Cung và Ngũ Hành Tông cầm đầu, cộng thêm tứ trưởng lão của Thiên Mã tộc, đã liên thủ phục kích Bắc Hải Thủy Kiếm Tiên giữa đường. Trận chiến lớn như vậy, ngay cả trận đấu kiếm ở Hà Tây so sánh cũng phải lu mờ. Nhưng điều càng làm người ta khó tin và kinh hãi hơn là, 12 vị đại tu sĩ phục kích Lục Thiên Bình không thành công, ngược lại bị Lục Thiên Bình chém giết 6 người, làm trọng thương 2 người rồi phá vòng vây bỏ đi, không rõ sống chết. Ngay khi toàn bộ giới tu luyện đang thất thanh vì chuyện này, những tin tức xác thực hơn liền truyền đến. Địa vị của Lục Bình trong giới tu luyện nhất thời nhảy vọt, thậm chí ngay cả Tiêu Bạch Vũ cũng phải lu mờ. Trong suốt một tháng, toàn bộ giới tu luyện đâu đâu cũng tràn ngập các loại tin tức liên quan đến Bắc Hải Thủy Kiếm Tiên, quá trình đối chiến giữa Lục Bình và 12 vị đại tu sĩ cũng dần dần được người ta khám phá ra. Đầu tiên là, số tu sĩ vây sát Thủy Kiếm Tiên không phải 12 mà là 14, trong đó hai tu sĩ Thiên Mã tộc Pháp Tướng Trung Kỳ đã bị Lục Thiên Bình tiện tay chém chết ngay từ đầu. Thật khí phách! Loại tiểu nhân vật không đáng kể này đáng đời làm bia đỡ đạn. Đường đường là tu sĩ Pháp Tướng Trung Kỳ, năm xưa ở Bắc Hải cũng là nhân vật hô phong hoán vũ, ảnh hưởng đến cả cục diện Bắc Hải, hôm nay lại chỉ có thể bị người ta coi như kẻ hy sinh để tô điểm cho sự uy vũ của Thủy Kiếm Tiên. Tiếp theo, Thủy Kiếm Tiên còn có mỹ nhân đi cùng. Sau khi phát hiện bị mai phục, hắn đã quả quyết để lại thời cơ phá vòng vây tốt nhất cho Hồng Nhan Tri Kỷ, tự mình ở lại cản hậu mới bị mọi người vây khốn. Đúng là nam nhi chân chính. Trong giới tu luyện lừa dối lẫn nhau, tình cảm giả dối, loại chân tình này càng trở nên trân quý. Kế đến, Linh Hư lão tổ của Linh Vũ Tông đã bị Thủy Kiếm Tiên dùng Thuần Dương Linh Bảo một chiêu chém chết. Thật bi kịch. Ước mơ trở thành đại tông môn của Linh Vũ Tông lại một lần nữa trở nên xa vời. Hoan đã, Thuần Dương Linh Bảo. Chân linh phái từ đâu mà có Thuần Dương Linh Bảo? Một môn phái vừa mới tấn thăng đại tông môn trong tay lại có một món Thuần Dương Linh Bảo, thực lực của tông môn này hiển nhiên cần phải được đánh giá lại. Thuần Dương Linh Bảo, đó là bảo vật đủ để thay đổi cục diện của giới tu luyện. Cái gì, Thuần Dương Linh Bảo hình cây kéo? Không đúng, Bắc Hải Thủy Kiếm Tiên không phải là kiếm tu sao, sao lại dùng cây kéo? Nhưng mấu chốt của vấn đề không nằm ở việc Lục Bình có phải là kiếm tu hay không, mà là ở món Thuần Dương Linh Bảo hình cây kéo này. Nói đến linh bảo hình cây kéo, nổi tiếng nhất trong giới tu luyện tất nhiên là món nhị kiếp linh bảo lưỡng đoạn, vốn bị Ngũ Hành Tông thất lạc, sau này bị Bắc Minh đoạt được và nằm trong tay Sơ Diệp lão tổ. Bắc Minh thậm chí vì vật này mà tan cửa nát nhà. Nói như vậy, kẻ hành thích Sơ Diệp lão tổ đang trọng thương tại Huyền Linh Thành năm đó để mưu đoạt linh bảo này chính là Bắc Hải Thủy Kiếm Tiên, lúc đó chỉ mới có tu vi pháp tướng sơ kỳ. Với thực lực mạnh mẽ, thường xuyên vượt cấp khiêu chiến của hắn, việc hành thích một vị đại tu sĩ trọng thương dường như cũng không phải là không thể. Nhưng lại không đúng, ban đầu rõ ràng có người thấy được trận pháp tông sư Văn Uyên của Vũ Văn gia tộc cầm trong tay linh bảo lưỡng đoạn đại chiến với người khác ở Nam Hải. Sau khi Văn Uyên phá vòng vây thì không còn thấy tung tích. Nói như vậy, cái chết của Sơ Diệp lão tổ dường như lại không liên quan đến Lục Thiên Bình. Vậy Lục Thiên Bình có phải đã đoạt được linh bảo này từ tay Văn Uyên không? Lấy được vào lúc nào? Chẳng lẽ Lục Thiên Bình đã giết Văn Uyên, sau đó cướp linh bảo lưỡng đoạn từ tay hắn? Kẻ cắt đứt thủy mạch của Ngũ Hành Tông dưới Lạc Tâm Sơn, đoạt đi nửa tấm hóa thủy phù rốt cuộc là Lục Thiên Bình hay Văn Uyên? Còn có, kẻ một lần dùng trận pháp vây khốn một đại tu sĩ vô danh để mặc cho năm đại tu sĩ khác nghi vấn dường như càng ngày càng nhiều, nhiều người hy vọng lúc này Lục Thiên Bình có thể đứng ra trả lời. Nhưng sau trận chiến bên bờ Ngọc Lan Hà ở Hà Tây, Lục Thiên Bình trọng thương phá vòng vây rồi không rõ sống chết, trong suốt một năm giới tu luyện không có tin tức gì của hắn. Ngay cả chân linh phái cũng không biết hắn đang ở đâu, điều duy nhất có thể xác nhận là trong hồn đường của chân linh phái, bản mệnh hồn hỏa của Lục Thiên Bình vẫn đang vui vẻ cháy bừng. Lục Bình không chết, vậy lúc này hắn nên đang tìm chỗ chữa thương. Chỉ là hôm nay chân linh phái với tư cách là đại tông môn đã mở thông truyền tống trận siêu viễn cự ly nối liền với Thiên Huyền Tông, hắn hoàn toàn có thể tìm kiếm sự trợ giúp của Thiên Huyền Tông sau đó trở về Bắc Hải chữa thương, tại sao đến nay vẫn bạc vô âm tín. Trên thực tế, không lâu sau khi việc này xảy ra, Thất Phiến lão tổ nghe tin chạy đến đã nổi giận đùng đùng. Thiên Huyền Tông trên dưới liền bị Thất Phiến lão tổ phái đi khắp nơi tìm kiếm Bắc Hải Thủy Kiếm Tiên, nhưng vẫn không tìm được. Lúc này tốt nhất vẫn là không trở về Bắc Hải, thậm chí e rằng trong một thời gian tới cũng sẽ không về. Trong đầm lầy Doanh Ngọc, Lục Bình, người có thương thế đã sớm hồi phục 7-8 phần, lắc đầu nói với Xích Luyện Anh. Xích Luyện Anh không hiểu nói, tại sao? Lục Bình ha hả cười nói, giống như năm xưa Tiêu Bạch Vũ chém chết Lữ Thái Thanh nhưng vẫn không dám trở về Đông Hải, hôm nay ta cũng chỉ có hơn chứ không kém. Tiêu Bạch Vũ năm đó chẳng qua chỉ đắc tội với một nhà Tử Dương Cung, còn ta thì đã quét sạch mặt mũi của chính tông môn. Bọn họ đều hận không thể ăn tươi nuốt sống ta, lúc này ta một khi lộ diện, không biết sẽ dẫn đến bao nhiêu kẻ trong sáng ngoài tối tính toán. Cho nên gần đây vẫn là nên tránh đi một chút phong ba thì hơn. Vậy ngươi không sợ những tông môn này sẽ gây chuyện ở Bắc Hải sao? Bắc Hải? Đó là địa bàn của bản phái. Huống chi việc này tuy trải qua không khác Lữ Thái Thanh là mấy, nhưng tính chất lại hoàn toàn khác nhau. Tiêu Bạch Vũ và Lữ Thái Thanh là ân oán tông môn, là Tiêu Bạch Vũ dùng thủ đoạn xảo trá, không chiếm được bao nhiêu đạo lý. Còn ta thì bị các phái tu sĩ vô cớ vây sát. Thế gian này tuy nói kẻ mạnh là vua, nhưng khi thực lực ngang nhau cũng phải nói một chút đạo lý. Hôm nay ngũ đại tông môn kết minh, ngay cả Thủy Tinh Cung cũng không làm gì được, lại có mấy tông môn dám mạo hiểm thiên hạ đại bất vi mà chạy đến Bắc Hải gây phiền phức. Thật coi Lục Mổ bảo kiếm không bén sao? Xích Luyện Anh nghe vậy nhất thời cười khúc khích không ngừng, nói trắng ra còn không phải là sợ ngươi. Lục Bình từ chối cho ý kiến, Xích Luyện Anh lại nói, tin tức từ Bắc Hải truyền đến, tông môn đã động thủ với Thương Hải Tông. Thực tế, sau khi tin tức ngươi bị Đông Vật lão tổ và đám người mai phục truyền về Bắc Hải, bản phái đã bắt đầu chuẩn bị diệt phái rồi. Lục Bình cười nói, tính ra ngày giờ cũng sớm nên động thủ rồi. Thật ra thì cuộc chiến diệt phái chân chính đã bắt đầu từ lúc Đông Vật lão tổ vẫn lạc, bây giờ chẳng qua chỉ là đang thu lưới cuối cùng thôi. Xích Luyện Anh kinh ngạc nói, ngươi thật sự không trở về sao? Dù là âm thầm trở về cũng được mà, lỡ tông môn có xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn cũng có ngươi đến dọn dẹp tàn cuộc chứ. Lục Bình lắc đầu nói, chính vì vậy ta mới càng không thể trở về. Tông môn này cuối cùng không phải là của một mình ta, có một số việc vẫn phải dựa vào chính họ để giải quyết. Nếu cứ một mực đặt hy vọng vào một hai người, Chân Linh phái có lẽ sẽ lại đi vào vết xe đổ của Thái Tham lão tổ 6000 năm trước. Xích Luyện Anh suy nghĩ một chút, nói, cuối cùng vẫn có chút không yên tâm. Lục Bình thì cười nói, càng không yên tâm thì càng không thể trở về. Nếu bản phái thật sự ngay cả một nhà Thương Hải Tông cũng không dọn dẹp được, vậy thì xưng bá Bắc Hải chẳng qua chỉ là trò cười thôi. Vậy môn phái sẽ phái ai đến chủ trì việc tiêu diệt Thương Hải Tông? Thiên Tượng lão tổ từ trước đến nay trấn giữ tông môn, còn người kia thì đóng ở Bắc Hải, cùng bốn đại tông môn hợp lực ngăn cản Thủy Tinh Cung. Người kia mà Xích Luyện Anh nói tất nhiên là Khương Thiên Lâm. Lần này Lục Bình trọng thương, người đầu tiên truyền tin về Bắc Hải chính là Xích Luyện Anh, người nắm giữ tín vật của hắn. Mấy lần sau cũng là nàng liên tục lấy tin tức từ Bắc Hải chuyển cho Lục Bình. Chỉ là Xích Luyện Anh mấy lần trở về Bắc Hải, Lục Bình đoán nàng nên đã gặp qua sư phụ Liễu Thiên Linh, bị Liễu Thiên Linh cẩn thận hỏi thăm qua mới phải. Chỉ là không biết sư phụ có phát hiện ra cái gì không, Xích Luyện Anh cũng chưa từng nói, Lục Bình tự nhiên cũng không hỏi. Nhưng Lục Bình cũng đã từng nói với Xích Luyện Anh không ít về những ân oán rối rắm giữa Khương Thiên Lâm, Liễu Thiên Linh và Mai Thiên Cầm năm đó. Thậm chí bí mật mà Mai Thiên Cầm từng nói cho hắn biết liên quan đến chuyện Khương Thiên Huyên cũng đã nói với Xích Luyện Anh. Điều này cũng khiến Xích Luyện Anh đối với mẫu thân của mình thêm một phần kính nể, đồng thời cũng đối với Mai Thiên Cầm thêm một tia thương hại. Nhưng cứ như vậy, lại khiến nàng đối với Khương Thiên Lâm có hơn ba phần không thích, điều này cũng làm Lục Bình có chút dở khóc dở cười. Hôm nay Thương Hải Tông đã trở thành thú bị vây khốn, đoán trước đại tu sĩ của tông môn sẽ không ra tay. Nhưng Thương Hải Tông cuối cùng cũng là tông môn truyền thừa vạn năm, chưa chắc đã không có một ít thủ đoạn bí mật. Như thế, tông môn có lẽ vẫn sẽ có đại tu sĩ đi trước, chỉ là chưa chắc sẽ lộ diện thôi. Xích Luyện Anh trừng mắt liếc hắn một cái, nói, lại vòng vo, vậy ngươi nói sẽ là ai? Lục Bình cười nói, vậy phải xem gần đây Đông Hải có phong ba gì không? Thương Hải Tông ở Bắc Hải hiện nay đã bị Chân Linh phái cướp hết mọi phạm vi thế lực, trên dưới Thương Hải Tông ai dám chống cự đều bị giết hại. Hôm nay Thương Hải Tông chỉ có thể co cụm tại nơi ở của tông môn, dựa vào hộ phái đại trận để ngăn cản Chân Linh phái thay phiên tiến công mà kéo dài hơi tàn. Ngay khi Chân Linh phái lần này hội tụ hơn 10 vị pháp tướng tu sĩ liên tục hơn 10 ngày như bánh xe lăn qua mài mòn hộ phái đại trận của Thương Hải Tông, bức bình phong cuối cùng của Thương Hải Tông đã tràn ngập nguy cơ. Nhưng đúng lúc này, Thủy Tinh Cung đột nhiên phái hai vị đại tu sĩ pháp tướng hậu kỳ xuất lĩnh mấy vị pháp tướng tu sĩ hướng về cố địa của Bắc Minh. Danh nghĩa là chỉnh hợp các thế lực trong phạm vi cũ của Bắc Minh, nhưng thực chất là khí thế hung hăng tiến về Vẫn Lạc bí cảnh, rõ ràng là nhắm vào Chân Linh phái. Nhưng ngay khi tu sĩ của Thủy Tinh Cung vừa tiến vào phạm vi thế lực cũ của Bắc Minh không lâu, hai tu sĩ pháp tướng trung kỳ của Thủy Tinh Cung liên tiếp bị người ám sát. Thân là tu sĩ pháp tướng, không lúc nào là không vận chuyển hộ thân thần thông, không lúc nào là không dùng thần niệm của mình dò xét xung quanh. Nhưng hai người Vẫn Lạc lại không hề phát hiện nguy hiểm đang đến, thậm chí còn bị người ta dễ dàng đột phá hộ thân thần thông rồi một chiêu đánh chết. Điều này cho thấy hung thủ chẳng những có công kích sắc bén, đồng thời cũng có bí thuật che giấu cực mạnh, thậm chí mạnh đến mức ngay cả đại tu sĩ cũng cực kỳ khó phát hiện. Dù Thủy Tinh Cung trên dưới đã phòng bị đầy đủ, nhưng ngay khi đoàn người lần nữa tiến lên, lập tức có tu sĩ Thủy Tinh Cung lại bị tập kích giết chết. Lần này một lúc có hai người bị tập kích, nhưng nạn nhân lại là hai tu sĩ pháp tướng sơ kỳ của Tử Phù Các hộ tống Thủy Tinh Cung. Lần này, hai vị đại tu sĩ của Thủy Tinh Cung là Nguyên Phì lão tổ và Nguyên Tề lão tổ cuối cùng đã bắt được tung tích của hung thủ. Họ chỉ thấy một thanh niên hơn 20 tuổi mặc hắc y, thân hình chợt lóe rồi biến mất. Hai vị đại tu sĩ đang định ra tay truy đuổi, thì trong thần niệm đã mất dấu hắn. Ba ngày sau, Nguyên Tề lão tổ bị thích khách kia đánh lén trọng thương, lần nữa chấn động toàn bộ giới tu luyện Đông Hải. Bởi vì lần này, một vị khác là Nguyên Phì lão tổ cũng đã từng nhắm vào thích khách kia, mới phát hiện kẻ đó chỉ là một tu sĩ pháp tướng trung kỳ mà thôi. Nguyên Phì lão tổ và tu sĩ áo đen kia đã có một cuộc giao thủ ngắn ngủi, nhưng tu sĩ áo đen hiển nhiên không muốn dây dưa nhiều với ông ta, phần lớn là vừa chạm đã lui. Nguyên Phì lão tổ tuy đã thành công đả thương kẻ này, nhưng cuối cùng vẫn để hắn chạy thoát khỏi sự truy đuổi của mình. Lần này, Thủy Tinh cung gồm một nhóm 9 người, 2 vị đại tu sĩ, 3 vị tu sĩ pháp tướng trung kỳ và 4 vị tu sĩ pháp tướng sơ kỳ. Trong 3 tu sĩ pháp tướng trung kỳ, có một người là của Tử Phù Các, một người là của Phong Lôi Đảo. 4 tu sĩ pháp tướng sơ kỳ thì không có ai là đệ tử Thủy Tinh cung. Đội quân này khí thế hung hăng tiến về cố địa của Bắc Minh. Thế nhưng, chưa kịp chỉnh hợp cố địa Bắc Minh, họ đã phải trả cái giá là 4 người tử trận và một đại tu sĩ trọng thương. Cuối cùng, ngay cả Vẫn Lạc bí cảnh cũng chưa tới đã phải lủi thủi rút về Thủy Tinh cung. Trận này Thủy Tinh cung lại chịu tổn thất nặng nề, mà danh tính của thích khách áo đen kia cũng nhanh chóng được xác nhận. Đó chính là tam đại đệ tử của chân linh phái Bắc Hải, người từng cùng Bắc Hải Thủy Kiếm Tiên được xưng là nhất tiên nhất ma, ma kiếm Ân Thiên Sở. Ân Thiên Sở này thực ra sau trận chiến Cửu Huyền Lâu đã có chút danh tiếng trong giới tu luyện. Dù sao năm đó hắn cũng là người có thể tiến vào top 50 của bản chiến công Cửu Huyền Lâu. Đương thời, các tu sĩ có thể có tên trên bảng không ai không phải là tuấn kiệt một thời, hôm nay đều là trụ cột của tông môn. Huống chi, kẻ đứng đầu bản chiến công kia lại là một yêu nghiệt cùng môn phái với hắn, tự nhiên cũng sẽ được chú ý nhiều hơn. Cứ như vậy, việc xác nhận thân phận kẻ tập kích tu sĩ Thủy Tinh cung cũng không quá khó. Trận chiến này có thể xem là một trận để Ân Thiên Sở chứng tỏ thực lực của mình với toàn bộ giới tu luyện. Nhờ vào cái danh từng được đặt ngang hàng với Bắc Hải Thủy Kiếm Tiên, ma kiếm Ân Thiên Sở nhất thời cũng trở nên nổi danh. Sau đó, nhị đệ tử đích truyền của Thủy Tinh cung là Lý Thế Càng liền công bố muốn đến cố địa Bắc Minh để lĩnh giáo ma kiếm của chân linh phái. Khi tin tức truyền về trung thổ, Lục Bình liền cười nói, có Thiên Sở sư đệ uy hiếp Vẫn Lạc bí cảnh, cố địa Bắc Minh, lại có Tiêu Giao Các, Liệt Thiên kiếm phái ở xa hô ứng. Như vậy, người chủ trì cuộc chiến diệt Thương Hải Tông hẳn là Khương Thiên Lâm sư bá rồi. Xích Luyện Anh kinh ngạc nói, chẳng lẽ ngươi không lo lắng sao? Ân Thiên Sở dù sao cũng chỉ là tu sĩ pháp tướng trung kỳ, còn Lý Thế Càng kia là nhị đệ tử đích truyền của Thủy Tinh cung, một đại tu sĩ pháp tướng hậu kỳ đường đường chính chính. Ân Thiên Sở sẽ là đối thủ của hắn sao? Lục Bình cười nói, Thiên Sở sư đệ nếu không muốn lộ diện, chúng ta muốn tìm được hắn cũng khó. Lý Thế Càng thực lực tuy mạnh, nhưng cũng chưa chắc mạnh đến mức phi thường. Hai người một sáng một tối, Thiên Sở sư đệ vốn đã chiếm được lợi thế địch ngoài sáng ta trong tối. Lại thêm thiên tính bình tĩnh tàn nhẫn của hắn, chưa chắc sẽ chịu thiệt. Hai người dây dưa nhiều nhất cũng chỉ là bất phân thắng bại, hoặc Thiên Sở sư đệ hơi thua một chút thôi. Ngay lúc Ân Thiên Sở đang đại triển uy danh ở Đông Hải, chân linh phái đã phái ra bảo thuyền, tập trung 17 vị tu sĩ pháp tướng, trong đó có 7 vị tu sĩ pháp tướng trung kỳ, chỉ huy 500 tu sĩ đoán đang vây công đàn tràng của Thương Hải Tông. Trận chiến này, chân linh phái gần như tập trung 6, 7 phần chiến lực của toàn tông môn. Sau khi công phá hộ phái đại trận của Thương Hải Tông, họ đã triển khai cuộc chém giết cuối cùng với tàn dư của Thương Hải Tông đang liều mạng phản kháng. Lúc này, số tu sĩ pháp tướng của Thương Hải Tông, sau những đợt vây công không ngừng của chân linh phái, chỉ còn lại 6 người. Đối mặt với 17 pháp tướng lão tổ của chân linh phái, tự nhiên không có chút cơ hội nào, 6 vị tu sĩ pháp tướng toàn bộ bị giết. Thương Hải Tông cuối cùng định bắt chước Phi Linh phái, mở ra cấm đoạn đại trận của tông môn để cùng chân linh phái đồng quy vu tận. Không ngờ, cuối cùng lại vì một loạt chuẩn bị của chân linh phái trước trận hội chiến cuối cùng mà lực bất tòng tâm. Cấm đoạn đại trận cuối cùng bị Khương Thiên Lâm dùng bảo thuyền khắc chế. Sau trận chiến này, Thương Hải Tông, một tông môn từng truyền thừa hơn vạn năm và hiển hách một thời ở giới tu luyện Bắc Hải, đã bị chân linh phái diệt môn. Tuy nhiên, chân linh phái cuối cùng cũng phải trả cái giá là một tu sĩ pháp tướng Vẫn Lạc, 3 người trọng thương, và 500 tu sĩ đoán đang cuối cùng chỉ còn lại khoảng 400. Tổn thất không thể nói là không thảm trọng. Nhưng tất cả những điều đó so với thu hoạch cuối cùng lại trở nên không đáng kể. Thương Hải Tông bị diệt, toàn bộ Bắc Hải, bao gồm cả Huyền Linh Phái, không còn một phái nào dám nghi ngờ địa vị hiện tại của chân linh phái. Sau khi tiêu diệt Thương Hải Tông, phạm vi thế lực mà chân linh phái thực tế khống chế ở Bắc Hải đã tăng thêm gần 4 phần. 36 hòn đảo cỡ trung vốn có nay đã tăng lên 49. Cộng thêm 2 hòn đảo lớn gần nhau nơi đàn tràng của Thương Hải Tông tọa lạc, số đảo cỡ trung mà chân linh phái thực tế khống chế đã lên tới 51. Số lượng đảo tăng lên và phạm vi thế lực mở rộng này không nghi ngờ gì sẽ cung cấp cho chân linh phái nguồn tài nguyên tu luyện phong phú hơn, nuôi dưỡng nhiều tu sĩ hơn. Sau khi Thương Hải Tông bị phá, các tu sĩ cuối cùng của họ dù đã cố gắng hủy diệt nội tình còn lại, nhưng cuối cùng phần lớn vẫn bị chân linh phái cứu chữa và cướp về Thiên Linh Sơn. Những thứ này có thể nói là đủ mọi thứ. Thương Hải Tông dù sao cũng là tông môn truyền thừa hơn vạn năm, Nếu không phải từng có 3.000 năm phân liệt, nội tình của họ thậm chí còn mạnh hơn cả chân linh phái trước khi tấn thăng đại tông môn. Linh tài, linh thảo, quặng mỏ, linh viên, pháp bảo, đan dược, phù lục, công pháp, thần thông, bí thuật, động thiên vân vân, trận chiến này chân linh phái thu hoạch đủ để gia tăng trăm năm nội tình của họ. Đặc biệt là mấy cái đại hình linh mạch được dẫn từ đàn tràng của Thương Hải Tông về, càng làm cho linh mạch của Thiên Linh Sơn sinh ra biến đổi lớn. Cột sáng linh quang nồng đậm tựa như vật chất từ đỉnh Thiên Linh Sơn xông thẳng lên trời, cuối cùng đụng vào thi mạc của hộ phái đại trận tạo nên từng tầng rung động, sau đó phiêu tán ra bốn phương tám hướng của Thiên Linh Sơn. Nồng độ linh khí của toàn bộ Thiên Linh Sơn đã đạt tới một mức độ hoàn toàn mới. Đại hình linh mạch, kể từ khi Phi Linh phái diệt phái, Phi Linh đảo chìm nghỉm, 3-4 ngàn năm qua Bắc Hải không còn một tông môn nào có đại hình linh mạch. Hôm nay, chân linh phái cuối cùng đã lại có một cái. Bất luận lúc nào, chiến tranh diệt phái cũng được coi là đại sự hàng đầu của giới tu luyện, huống chi Thương Hải Tông là một đại tông môn, dù ở Bắc Hải nhưng ở Trung Thổ cũng có chút danh tiếng. Trận chiến diệt Thương Hải Tông có thể xem là một trận chiến được chân linh phái trù tính đã lâu. Sau trận này, thực lực của chân linh phái ở Bắc Hải lại lên một tầng lầu mới. Và việc Lục Thiên Bình không hề tham gia từ đầu đến cuối cũng khiến cả giới tu luyện thấy rõ thực lực mà chân linh phái thể hiện trong cuộc chiến. Quá trình diệt phái của chân linh phái không phải là thuận buồm xuôi gió. Cả Thủy Tinh Cung, Thái Huyền Tông lẫn Ngũ Hành Tông đều đã từng cố gắng can thiệp, nhưng đều bị các đồng minh như Thiên Huyền Tông, Thiên Nguyệt Tông, Liệt Thiên Kiếm Phái lần lượt hóa giải. Thậm chí từ Tử Dương Cung cũng truyền đến tin tức ủng hộ Lục Thiên Bình. Dù sao, trong trận đấu kiếm ở Phi Lương Sơn, Hà Tây, Lục Bình đã đỡ cho Tiêu Bạch Vũ một đòn, lại cứu được Tạ Thiên Dương, người có thiên phú tiềm lực đệ nhất trong số các tu sĩ thế hệ thứ ba của Tử Dương Cung. Món nhân tình này Tử Dương Cung nhất định phải nhận, và cũng nhất định phải trả. Sau trận chiến này, thực lực và địa vị của chân linh phái trong toàn bộ giới tu luyện đã không còn nghi ngờ gì nữa. Vậy kế tiếp, chân linh phái sẽ lại bước vào một thời kỳ lớn mạnh nhanh chóng. Xích Luyện Anh đôi mắt đẹp long lanh, nói, Cầm Di từ Đông Hải trở về tham gia trận chiến tiêu diệt Thương Hải Tông xong liền bế quan, có phải là nói bản phái sắp có thêm một vị đại tu sĩ nữa không? Lục Bình ngẩn ra, nói, cũng đúng là có thể. Thiên Cầm Sư Thúc hôm nay đã khống chế được vật kia và nhận được sự thừa nhận của nó, tất nhiên có thể từ đó lĩnh ngộ được một hai. Có nội tình này, cũng đúng là nên chuẩn bị triệu hồi lôi kiếp lần thứ hai. Xích Luyện Anh mở to hai mắt, hỏi, rốt cuộc là vật gì? Lục Bình cười cười, nói, thần vật khai thiên. Trong chớp mắt, Lục Bình ở trong đầm lầy Doanh Ngọc lại đợi thêm một năm. Một ngày nọ, hắn đột nhiên dùng không gian bí thuật nhận được một mật tin. Sau khi xem xong, Lục Bình, người đã im hơi lặng tiếng suốt hai năm trong giới tu luyện, cuối cùng đã ra khỏi đầm lầy Doanh Ngọc, hướng về phía nam. Trận đấu kiếm ở Phi Lương Sơn, Hà Tây, vãn bối có nhiều đắc tội, kính xin tiền bối chớ trách. Không biết thương thế của tiền bối hôm nay đã khá hơn chưa? Vẫn là Cửu Huyền Sơn bên ngoài Cửu Huyền Lâu, Lục Bình gặp được Tiêu Bạch Vũ, Thất Phiến, và Mãn Nguyệt, ba vị thuần dương tu sĩ. Tiêu Bạch Vũ khoát tay, nói, ban đầu ngươi đã từng nói có lẽ sẽ ra tay. Hơn nữa, lúc đó nếu không phải ngươi ngầm giúp Kiếm Phi thoát khốn, e rằng Liệt Thiên Kiếm Phái cũng sẽ mất đi một mạng đệ tử đích truyền. Chuyện này qua rồi, đừng nhắc lại nữa. Thương thế của lão phu hôm nay cũng xem như khỏi hẳn, nhưng lúc này còn phải xem thương thế của ngươi thế nào, ha ha, có thể lập tức thu hút nhiều cừu hận như vậy, chính lão phu cũng phải than thở không bằng. Mãn Nguyệt lão tổ liền nói, mỗi một lần bọn ta đều đánh giá ngươi đủ cao, nhưng mỗi một lần ngươi đều có thể cho thấy thực lực và nội tình đáng kinh ngạc. Thực lực và địa vị của tiểu hữu hôm nay đã vượt trên các thuần dương tu sĩ tầm thường. Lục Bình vội vàng nói không dám, cười nói, tiền bối nói đùa rồi, vết thương này của vãn bối đã phải dưỡng suốt 2 năm. Thất Phiến lão tổ thì cười nói, được rồi, nếu cả hai ngươi đều không có gì đáng ngại, vậy chuyện Cửu Huyền Lâu vẫn phải mau chóng tiến hành. Lục Bình sửng sốt, nói, sao ạ, việc này không phải chuyện đùa, vãn bối đề nghị vẫn là nên thận trọng thì hơn. Việc này vô cùng trọng đại, vẫn là nên ổn thỏa là trên hết. Lời nói của Lục Bình khiến ba người còn lại đều có chút im lặng. Lục Bình lúng túng cười một tiếng, nói, vãn bối có điều gì chưa cân nhắc chu toàn, kính xin ba vị tiền bối chỉ giáo. Chỉ giáo không dám nhận. Bọn họ chẳng qua chỉ đang hâm mộ ngươi trẻ tuổi. Ban đầu họ cũng từng hâm mộ Tiêu Mỗ như vậy, nhưng hôm nay, Tiêu Mỗ thậm chí có khả năng sẽ rời khỏi thế giới này trước họ một bước. Lời nói của Tiêu Bạch Vũ khiến Lục Bình không biết nên hâm mộ hay kinh ngạc, hay là còn có một tia vui mừng. Tóm lại, tâm tình vô cùng phức tạp. Tiêu Bạch Vũ buồn bã nói, Tiêu Mỗ đã cố hết sức áp chế tu vi của mình, nhưng tự nghĩ nhiều nhất sẽ không vượt quá 200 năm. Nếu có sự cố bất ngờ xảy ra, thậm chí có khả năng chỉ hơn 100 năm là phải rời khỏi thế giới này. Lục Bình kinh hãi, ngay sau đó vui vẻ nói, tiền bối sắp bước vào chân linh. Đây là chuyện tốt. Tiêu Bạch Vũ lắc đầu nói, Chưa tới 200 năm thời gian, Tiêu Mỗ có thể để lại gì cho Liệt Thiên kiếm phái? Chỉ có đoạt được truyền thừa của Cửu Huyền Lâu, mới có thể sau khi Tiêu Mỗ rời đi để lại đủ nội tình cho Liệt Thiên kiếm phái. Dĩ nhiên, nếu có thể từ Cửu Huyền Lâu lấy được phương pháp hình thành tiểu thiên thế giới thì càng tuyệt diệu. Lục Bình lại nhìn về phía Thất Phiến lão tổ và Mãn Nguyệt lão tổ. Mãn Nguyệt lão tổ cười nói, ngươi đừng nhìn ta như vậy. Muốn thành tựu chân linh không phải dễ dàng như thế. Trong ba người, lão thân thực lực yếu nhất. Tiêu đạo hữu thành tựu chân linh đã không còn gì bất ngờ. Thất Phiến huynh cũng còn một tia hy vọng, cho nên hai người họ mới nhiệt tình với Cửu Huyền Lâu như vậy. Còn lão thân, dù có được bí truyền của Cửu Huyền Lâu cũng không còn cơ hội thành tựu chân linh. Lão thân làm tất cả chỉ vì tương lai của Thiên Nguyệt Tông có thể xuất hiện nhiều tu sĩ chân linh hơn mà thôi. Đối với Tiêu Bạch Vũ mà nói, lúc này một tòa tiểu thiên thế giới có thể để ngài ẩn náu thậm chí còn quan trọng hơn cả truyền thừa tấn thăng chân linh. Đối với Thất Phiến lão tổ mà nói, để nắm bắt tia hy vọng cuối cùng tấn thăng chân linh, hiển nhiên càng coi trọng truyền thừa chân linh của Cửu Huyền Lâu hơn. Còn đối với Mãn Nguyệt lão tổ, bà đã cắt đứt hy vọng tấn thăng chân linh, mọi việc làm đều chỉ vì tương lai của Thiên Nguyệt Tông. Vậy mấy vị Thuần Dương lão tổ khác thì sao, họ lại vì cái gì? Đặc biệt là Viên Phá Không và Dương Thọ Xương, hai vị yêu tộc tu sĩ, làm thế nào mà có được sự tín nhiệm của các vị Thuần Dương tiền bối, tin rằng họ sẽ không tiết lộ việc này cho bộ tộc của mình. Lục Bình lại đưa mắt nhìn về phía Tiêu Bạch Vũ, nhưng người giải đáp lại là Thất Phiến lão tổ, Phùng Lục đạo hữu giống như lão phu, cũng còn giữ lại một tia hy vọng cuối cùng thành tựu chân linh. Cửu Huyền Lâu không nghi ngờ gì chính là cơ hội tốt nhất để có được tia hy vọng đó. Tâm tư của Tam Thần đạo hữu và Lâm Vũ đạo hữu chỉ sợ cũng chủ yếu là vì truyền thừa của tông môn mình. Thất Hiển tông hậu bối đệ tử thiếu thốn, Lâm Vũ đạo hữu ở Đông Hải thành lập Lạc Tâm phái cũng là trăm công ngàn việc, cần lớn mạnh, huống chi bọn ta cũng xem như có ơn cứu mạng với Lâm đạo hữu. Về phần Trống Duyệt và Thạch Hoa, hai vị đạo hữu đó, ha hả, họ nên là có chút không cam lòng đi. Chỉ là họ đối với việc thành tựu chân linh vẫn còn ý đồ, nhưng thực ra tiềm lực đã cạn kiệt. Tuy nhiên, lần này chúng ta đột kích Cửu Huyền Lâu lại càng không tầm thường, nhân thủ như vậy vẫn là cần thiết. Dĩ nhiên, cuối cùng chỗ tốt cũng sẽ không thiếu phần hai người. Về phần hai vị Thuần Dương yêu tộc Thất Phiến lão tổ nhìn Tiêu Bạch Vũ một chút, nói, họ và Tiêu đạo hữu là huynh đệ kết nghĩa, từng có giao tình sinh tử. Tiêu đạo hữu đã từng có ơn với hai người cũng đã từng thề độc về chuyện này. Lục Bình nhíu mày, ngắt lời, xin thứ cho vãn bối nói thẳng, những thứ đó các vị tiền bối thật sự tin sao? Tiêu Bạch Vũ thấy buồn cười, dường như cũng không bất ngờ trước sự hoài nghi của Lục Bình, nói, Lục tiểu hữu chẳng qua là chưa từng giao tiếp với hai người họ. Hai người này trong giới tu luyện tuy hành sự hoang đường, nhưng thực ra cũng là những người rất thú vị. Lục tiểu hữu ngày sau nếu tiếp xúc với họ lâu dài, sẽ biết được con người thật của họ. Lục Bình kinh ngạc nói, Tiêu tiền bối chẳng lẽ ban đầu chính là dùng lời như vậy để thuyết phục các vị Thuần Dương còn lại. Tiêu Bạch Vũ hướng Thất Phiến và Mãn Nguyệt cười khổ một tiếng, là một cái tay thế bất đắc dĩ. Mãn Nguyệt lão tổ mở miệng nói, coi như Linh Minh Cự Viên và Khổng Tước Vương tộc cũng thèm muốn bảo tàng của Cửu Huyền Lâu, nhưng họ cũng không thể đột kích Cửu Huyền Lâu nằm sâu trong phúc địa trung thổ. Nếu không, e rằng chưa chờ họ xâm nhập trung thổ đã dẫn đến toàn bộ giới tu luyện trung thổ liên thủ vây giết. Những chuyện xảy ra liên tiếp ở Tây Hoang, Vô Tẩn Sơn và Nam Hải đã sớm khiến tất cả các tông môn trung thổ như chim sợ cành cong. Huống chi trận chiến này nhân thủ của chúng ta cũng thực sự eo hẹp, hai người này cũng là không thể không dùng. Lời nói của Mãn Nguyệt lão tổ ngược lại làm cho nỗi lo trong lòng Lục Bình vơi đi rất nhiều. Ba vị Thuần Dương nhìn nhau, mặt đều lộ vẻ cười khổ bất đắc dĩ, nhưng trong nụ cười khổ lại có chút vui mừng, dường như thái độ đối với những câu chất vấn liên tiếp của Lục Bình rất phức tạp. Giới tu luyện vốn là một thế giới lừa dối lẫn nhau. Ba vị Thuần Dương như họ không biết đã tồn tại ở thế giới này bao lâu, vốn cũng sẽ không đặt niềm tin tuyệt đối vào những thứ như lời thề, kết nghĩa. Chỉ là đến tuổi của họ, lại bắt đầu muốn coi trọng những tình ý này hơn, nhưng lại bị một hậu bối không chút lưu tình đập nát ảo tưởng cuối cùng. Chỉ là không biết, đợi đến khi vị Thủy Kiếm Tiên hăng hái trước mắt này tương lai có được địa vị một lời quyết định thiên hạ như họ hôm nay, liệu hắn có vì ở trên cao không khỏi cô đơn mà càng thêm hoài niệm sự ấm áp của tình ý không? Chỉ là, niềm vui mừng của họ lại từ đâu mà đến? Lục Bình trong lòng chợt động. Các phái Thuần Dương lần này hội công Cửu Huyền Lâu, tuy nói mỗi người đều có mưu đồ vì truyền thừa của tông môn mình, nhưng ngẫm kỹ lại, chỉ sợ là vì bản thân nhiều hơn. Lục Bình cũng thèm muốn bí mật truyền thừa chân linh không đứt đoạn và tiểu thiên thế giới bên trong Cửu Huyền Lâu, còn có cả bảo vật trấn phái Thất Vũ Phiến. Nhưng Lục Bình ngay từ đầu cũng chỉ đơn thuần là thèm muốn bảo vật, muốn làm của riêng thôi, hơn nữa những thứ này hiển nhiên cũng không phải một người có thể hưởng dụng, cuối cùng vẫn phải dùng cho môn phái. Song khi Lục Bình nghe được lý do của Tiêu Bạch Vũ, ngược lại hắn cũng dâng lên một vẻ khẩn trương. Nói đến tốc độ tu hành nhanh chóng, Lục Bình hắn làm sao lại kém Tiêu Bạch Vũ. Tiêu Bạch Vũ hôm nay nhiều nhất chỉ còn 200 năm sẽ tấn thăng Thuần Dương, mà với tốc độ tu luyện hiện tại của Lục Bình thì sẽ trì hoãn được bao lâu? Lục Bình từ trước đến nay tu luyện mới hơn 300 năm mà đã là đại tu sĩ pháp tướng hậu kỳ. Nếu như nói những thành tựu đó trước khi lên cấp thuần dương đều là dựa vào kỳ ngộ và nỗ lực của bản thân, thì sau khi vượt qua lôi kiếp lần thứ hai, một ít bình giao chi tinh huyết mà Lục Bình tìm được trong không gian động thiên dưới hồ núi lửa trên đảo Xích Vụ lại trở thành vật thúc đẩy tu vi của Lục Bình tăng vọt kịch liệt ngay cả khi đã ở pháp tướng hậu kỳ. Mỗi một lần tu luyện, Lục Bình đều có thể cảm nhận được sự tương hợp tuyệt vời giữa những bình giao chi tinh huyết này với huyết mạch của mình. Mỗi một lần tu luyện, tinh hoa khổng lồ chứa đựng trong giao chi tinh huyết đều sẽ thúc đẩy và cải tạo rõ rệt tu vi và thân thể của Lục Bình. Lại thêm Lục Bình bên người có thủy mạch chống đỡ, nguồn tài nguyên linh thạch cực phẩm khổng lồ, khiến cho tu vi của Lục Bình bất kể ở đâu, lúc nào cũng đều trong giai đoạn tăng trưởng nhanh chóng. Trước đây, Lục Bình chẳng những không phiền não vì tu vi tăng trưởng nhanh chóng, ngược lại còn mừng rỡ. Nhưng sau khi nghe những lời này của Tiêu Bạch Vũ, Lục Bình mới thật sự ý thức được, hôm nay mình dù có cố hết sức kìm nén tu vi, e rằng trước khi lên cấp thuần dương cũng chỉ có thể trì hoãn nhiều nhất là 100 năm. Mà sau khi bước vào thuần dương, e rằng nhiều nhất 200 năm nữa sẽ nghênh đón thời khắc cuối cùng của cửu biến hóa linh. 300 năm, so với Tiêu Bạch Vũ cũng chỉ chậm hơn 100 năm thôi. 300 năm, coi như chân linh phái từ cửu huyền lâu có được bí mật về tiểu thiên thế giới, cũng chưa chắc có thể trong thời gian ngắn như vậy cải tạo không gian động thiên thành tiểu thiên thế giới. Luận về nội tình tông môn, chân linh phái tuy liên tiếp phát tài, nhưng cũng chưa chắc bị kịp được ba phái Thiên Huyền, Thiên Nguyệt, Liệt Thiên. Muốn trong vòng 300 năm cải tạo một tòa động thiên thành tiểu thiên thế giới lại càng chưa chắc đã thành. Một khi tiểu thiên thế giới của chân linh phái không kịp thành hình, chẳng phải là nói Lục Bình cũng rất có khả năng sẽ giống như Thái Tham lão tổ, cuối cùng chỉ trở thành một ngôi sao băng của chân linh phái, hoặc là nói là sao chổi. Một khi mình rời đi, chân linh phái rất có khả năng sẽ rơi vào suy sụp, thậm chí bị các phái cùng nhau vây công. Về phần tiểu thiên thế giới của Cửu Huyền lâu, Lục Bình không cần nghĩ cũng biết quyền sở hữu nhất định thuộc về Tiêu Bạch Vũ. Chỉ có ngài là cấp bách nhất, hơn nữa ngài còn là người khởi xướng ban đầu của trận chiến Cửu Huyền lâu. Trừ phi Lục Bình chuẩn bị mạo hiểm nguy cơ liên minh ngũ phái tan vỡ để cướp đoạt, nếu không quyền sở hữu tiểu thiên thế giới tuyệt đối sẽ không có dị nghị. Huống chi, Tiêu Bạch Vũ trong 11 người thực lực mạnh nhất, không ai dại dột đi chọc vào ngài. Nói cách khác, nếu sau trận chiến Cửu Huyền lâu, Tiêu Bạch Vũ có thể thành công lấy được tiểu thiên thế giới, vậy thì thời gian Lục Bình tương lai rời khỏi thế giới này thậm chí còn có thể ở trước ngài. Trong khoảnh khắc, tâm tư Lục Bình xoay chuyển vạn lần, chính hắn cũng bắt đầu có chút nóng nảy. Nhưng ba vị thuần dương trước mắt hiển nhiên không ý thức được sự thay đổi của Lục Bình, mà là rất có ăn ý trao đổi ánh mắt với nhau, dường như đang cân nhắc điều gì đó. Lục Bình cũng hiểu rằng lần này ba người hẹn mình ra ngoài không chỉ có chuyện trước mắt, bèn chờ ba người nói ra. Cuối cùng vẫn là Thất Phiến lão tổ lên tiếng trước nhất, nói, Lục tiểu hữu, Tiêu đạo hữu ban đầu tiến cử ngươi vào liên minh thuần dương này của chúng ta, nghĩ đến cũng đã từng nói với ngươi một ít chuyện tương lai. Lục Bình gật đầu, Tiêu Bạch Vũ đúng là đã nói với hắn, liên minh này ban đầu là để đối kháng những tông môn thánh địa kia, và Lục Bình chính là thành viên không phải thuần dương đầu tiên được họ đưa vào. Đã như vậy, vậy tương lai làm minh chủ thì thế nào? À, Lục Bình có chút ngây người, nhìn thần sắc của ba người dường như không giống đang nói đùa, chuyện này hiển nhiên nằm ngoài dự liệu của hắn. Lục Bình đành phải gượng hỏi, minh chủ. Thất Phiến lão tổ gật đầu nói, dĩ nhiên, không phải muốn ngươi làm bây giờ, mà là tương lai. Ý của lão phu là, tương lai nếu những người như bọn ta đều không còn ở đây, hoặc không còn tinh lực, Lục tiểu hữu có thể dẫn dắt thế hệ sau tiếp tục duy trì liên minh này hay không, để cho các tông môn của chúng ta không đến nỗi quá kéo dài hơi tàn dưới sự đàn áp của các thánh địa. Mã Nguyệt lão tổ lúc này cũng nói, từ 2 vạn năm trước Hạo Nhiên phái bắt đầu, 2 vạn năm trước Thương Ngô Tông, Sở Trung phái, 1 vạn 8 nghìn năm trước Khương Sơn phái, 1 vạn 5 nghìn năm trước La Vũ phái, 11 ngàn năm trước Hoa Ngọc Kiếm Tông, Từng Huyền phái, 9 ngàn năm trước Từ Phong phái, 7 nghìn năm trước Ngọc Cốt Tông, 4 nghìn năm trước Doanh Thiên phái và Phi Linh phái, cho tới bây giờ là Bắc Minh, đằng sau sự sụp đổ của những đại tông môn này đều có thể thấy bóng dáng của lục đại thánh địa. 200 năm trước, nếu không phải Tiêu đạo hữu tìm đến bọn ta đề xuất thuần dương chi minh này, e rằng Thiên Huyền Tông 200 năm trước đã bị Thái Huyền Tông xâm chiếm một mảng lớn phạm vi thế lực. Thủy Tinh Cung nếu không bị chặn lại, thế lực xâm nhập trung thổ đã sớm đánh sập Thiên Nguyệt Tông. Đông Hải cũng sẽ không có Tiêu Dao các quật khởi trước khi Bắc Minh suy vong. Phùng Lục đạo hữu của Ngự Thú Linh Tông huyết cừu khắp thiên hạ, lục đại thánh địa thiếu chút nữa đã truy lùng mỗi một đời thiên hạ hành tẩu của Ngự Thú Linh Tông trên toàn bộ giới tu luyện, vân vân, những chuyện tương tự còn có rất nhiều. Mặc dù trong giới tu luyện chưa từng có bất cứ tin tức gì, nhưng nếu không có thuần dương chi minh, các đại tông môn trong giới tu luyện đã sớm không biết chịu bao nhiêu thiệt thòi trong tay lục đại thánh địa. Tiêu Bạch Vũ nói, thuần dương chi minh cũng chỉ là tương trợ lẫn nhau thôi. Với tiềm lực của lục tiểu hữu hôm nay, tấn thăng thuần dương gần như là như đinh đóng cột. Bây giờ có lẽ quý phái còn không cảm thấy, nhưng một khi tiểu hữu tấn thăng thuần dương, áp lực đến từ lục đại thánh địa chỉ sợ sẽ cuồn cuộn kéo tới. Vì duy trì địa vị đặc thù của lục đại thánh địa trong giới tu luyện, họ thường sẽ tìm cách loại bỏ hết thảy những yếu tố có thể gây ra bất ngờ. Thất phiến lão tổ cũng nói, tương lai thành tựu của lục tiểu hữu không thua kém tiêu đạo hữu. Nếu có thể sau tiêu đạo hữu chấp chưởng thuần dương chi minh, ít nhất cũng có thể ngăn chặn được sáu đại tông môn, khiến cho họ không dám khinh xúc động đến các tông môn của chúng ta. Ân Thiên Sở một trận vang danh khắp Đông Hải, khiến cho cả đệ nhị chân truyền của Thủy Tinh Cung là Lý Thế Càn cũng phải ra mặt. Hai người liên tiếp giao đấu ở hải vực Bắc Hải và Đông Hải. Mặc dù thực lực của Lý Thế Càn chiếm ưu thế tuyệt đối, nhưng Ân Thiên Sở với phương thức ẩn mình quá dị, tốc độ bỏ trốn cực nhanh cùng cách thức tập kích khó lường, luôn có thể đứng ở thế bất bại trong các cuộc đối đầu. Hai người đã giao tranh 5 lần ở vùng biển phía Bắc Đông Hải. Mỗi lần, Ân Thiên Sở đều tuân thủ nguyên tắc một đòn không trúng liền lui xa ngàn dặm. Tuy thời gian giao thủ cực kỳ ngắn ngủi, nhưng những màn tập kích và truy đuổi của họ luôn diễn ra vô cùng đặc sắc. Sau 5 lần giao thủ, Lý Thế Càn đã 2 lần bị Ân Thiên Sở đánh bị thương, trong khi đó hắn cũng 3 lần thành công né được đòn tập kích của Ân Thiên Sở. Về phía Ân Thiên Sở, chàng cũng 2 lần bị phản thương trong tay Lý Thế Càn, trong đó có 1 lần suýt bị giữ lại khi Lý Thế Càn lợi dụng tâm lý nóng lòng cầu thắng của chàng để lấy thương đổi thương. Biểu hiện của Lý Thế Càn đã đủ hung hãn, thực lực của hắn ở Đông Hải chưa bao giờ bị nghi ngờ, nhưng chính điều đó lại càng làm nổi bật thực lực của Ân Thiên Sở. Cuộc đấu của hai người thu hút vô số ánh mắt của giới tu luyện Đông Hải. Chỉ trong nửa năm ngắn ngủi, đại danh Bắc Hải Ma Kiếm Ân Thiên Sở càng lúc càng khiến người ta phải nể trọng. Cùng lúc đó, chiến dịch truy sát toàn diện của chân linh phái nhắm vào Thương Hải Tông ở Bắc Hải đã gần đi đến hồi kết. Thủy Tinh Cung, sau lần trước bị chân linh phái đánh lui, một lần nữa liên kết với Tử Phù Các và Phong Lôi Đảo, trực tiếp cử thuần dương tu sĩ Nguyên Y lão tổ chỉ huy 2 vị đại tu sĩ, tổng cộng 11 vị tu sĩ từ pháp tướng kỳ trở lên, hùng hổ kéo đến Vẫn Lạc bí cảnh. Sau khi chân linh phái sáp nhập đảo Kinh Trập và đảo Thính Đào, thực lực của phái này đã vững vàng khống chế khu vực phía tây nam của Vẫn Lạc bí cảnh, trực tiếp uy hiếp tuyến đường giữa Thủy Tinh Cung và Huyền Linh Đảo. Dù Thủy Tinh Cung và Huyền Linh Đảo có truyền tống trận liên thông, nhưng tuyến đường biển vẫn mang ý nghĩa vô cùng quan trọng. Một khi có biến cố, chân linh phái có thể cắt đứt hoàn toàn đường biển của Thủy Tinh Cung tới Huyền Linh Đảo, đồng thời bày đại trận gây nhiễu loạn truyền tống trận, chặn đứng nguồn cung ứng linh thạch từ Huyền Linh Ngũ Đảo cho Thủy Tinh Cung. Vì vậy, động thái quy tụ các thế lực ở cố địa Bắc Minh của Thủy Tinh Cung thực chất là để chuẩn bị cho việc đẩy lùi sự chiếm đóng của chân linh phái ở vùng biển phía nam Vẫn Lạc bí cảnh. Hành động lớn như vậy của Thủy Tinh Cung tất nhiên không qua mắt được Tiêu Giao Các và Liệt Thiên Kiếm phái. Tiêu Bạch Vũ nhanh chóng đưa ra phản ứng, liên thủ với Thiên Huyền Tông và Thiên Nguyệt Tông tấn công vào phạm vi thế lực của Thủy Tinh Cung, hòng vây ngụy cứu triệu, nhưng lại không trực tiếp cử viện binh đến Vẫn Lạc bí cảnh. Về phía Thủy Tinh Cung, họ dựa vào Tử Phù Các và Phong Lôi Đảo, chia quân phái 2 chiếc bảo thuyền đi lên phía Bắc và xuống phía Nam, lần lượt đối đầu với liên minh của Tiêu Giao Các và Liệt Thiên Kiếm phái. Đặc biệt, trên bảo thuyền xuôi Nam đối đầu với Liệt Thiên Kiếm phái còn có một thuần dương tu sĩ của Thủy Tinh Cung đích thân trấn giữ. Ngay lúc giới tu luyện cho rằng lần này chân linh phái sắp phải chịu thiệt, thì Bắc Hải Thủy Kiếm Tiên, người đã im hơi lặng tiếng hơn 2 năm, đột nhiên xuất hiện ở Đông Hải. Cùng xuất hiện với Thủy Kiếm Tiên còn có một vị tán tu thuần dương là Lâm Vũ lão tổ. Trước sự liên thủ của Lục Bình và Lâm Vũ lão tổ, Nguyên Y lão tổ đã thảm bại, cuối cùng trọng thương bỏ chạy. Các tu sĩ ba phái đi cùng cũng hoảng loạn như chó nhà có tang, chật vật tháo lui, một lần nữa gây chấn động toàn bộ giới tu luyện. Không lâu sau, ngũ phái đồng minh vốn đã nổi danh trong giới tu luyện nay biến thành lục phái đồng minh, cùng nhau chống lại Thủy Tinh Cung. Phái mới gia nhập chính là Lạc Tâm phái, một môn phái cỡ trung từng bị Ngũ Hành Tông diệt môn ở Trung Thổ. Rất nhanh, mọi thông tin về Lạc Tâm phái được lan truyền rộng rãi. Tông môn này hiện nay cũng chỉ miễn cưỡng được xem là môn phái cỡ trung, do hai huynh đệ là Tần Vũ và Tần Cương, những người sống sót của Lạc Tâm phái ở Trung Thổ, sáng lập. Hai người hiện mới chỉ có tu vi pháp tướng trung kỳ. Đông Hải Lạc Tâm phái tuy có 2 vị tu sĩ pháp tướng trung kỳ trấn giữ, nhưng ngoài ra thì môn phái chỉ có lèo tèo vài người, gồm mấy vị tu sĩ đoán đan kỳ xuất thân tán tu và một số đệ tử đời thứ 2 vừa mới lên dòng huyết kỳ. Nhìn thế nào đi nữa, tông môn này cũng chỉ mới thành lập. Dù kế thừa di sản của Lạc Tâm phái Trung Thổ, nhưng gọi là môn phái cỡ trung đã là miễn cưỡng, tuyệt đối không có tư cách ngồi ngang hàng với ngũ đại tông môn. Thế nhưng, tông môn này lại có chỗ dựa vững chắc là Lâm Vũ lão tổ, một vị thuần dương tu sĩ. Chỉ riêng điểm này, ngũ đại tông môn vì muốn lôi kéo một vị thuần dương để đối phó Thủy Tinh Cung, địa vị của Lạc Tâm phái trong giới tu luyện tất sẽ lên như diều gặp gió. Thực tế, nếu không có Lâm Vũ lão tổ chống lưng, huynh đệ Tần Vũ, Tần Cương cũng không thể nhanh chóng tiến vào pháp tướng trung kỳ và dễ dàng gây dựng thế lực ở Đông Hải như vậy. Đương nhiên, phía sau cũng có sự ủng hộ ngay từ đầu của chân linh phái. Lạc Tâm phái mới thành lập, trăm việc còn ngổn ngang, chỉ riêng việc bồi dưỡng đệ tử đã cần lượng lớn tài nguyên tu luyện cấp thấp, cùng các luyện đan sư, luyện khí sư, chế phù sư, mọi việc rối như tơ vò, hai huynh đệ dù có 3 đầu 6 tay cũng không thể lo liệu xuể, tất cả đều phải dựa vào sự hỗ trợ của chân linh phái. Sự xuất hiện đột ngột của hai vị đại thần thông giả cấp thuần dương là Lục Bình và Lâm Vũ lão tổ tại Vẫn Lạc Bí Cảnh đã lập tức chấn nhiếp toàn bộ giới tu luyện Đông Hải. Ba phái do Thủy Tinh Cung dẫn đầu bị buộc phải ngừng việc xâm chiếm Cố Địa Bắc Minh. Chân linh phái và Lạc Tâm phái cũng nhân cơ hội đó tiến xuống phía nam, trong đó Lạc Tâm phái còn tranh thủ thu nạp một số thế lực nhỏ ở Cố Địa Bắc Minh để củng cố nền móng của mình. Sau khi chân linh phái và Lạc Tâm phái tiến về phía nam, họ đã có thể liên minh với Tiêu Giao Các, phe vốn luôn bị Thủy Tinh Cung chèn ép, đồng thời tạo thế hô ứng với Liệt Thiên kiếm phái ở vùng biển phía nam. Lại thêm sự trợ giúp của Thiên Huyền Tông và Thiên Nguyệt Tông, trong vòng đối đầu này, Thủy Tinh Cung lại một lần nữa rơi vào thế yếu. Sư bá, thế cục Bắc Hải hiện nay thế nào rồi? Lần nữa gặp lại Khương Thiên Lâm, Lục Bình thấy thần sắc ông phấn chấn, liền biết lần diệt Thương Hải Tông này, chân linh phái ắt hẳn đã đại thắng. Các tu sĩ chân linh phái thấy Lục Bình đều vô cùng mừng rỡ, Khương Thiên Lâm nói, mặc kệ Thương Hải Tông ra sao, lần này quả thật quá nguy hiểm. Mấy trăm năm qua, lần đầu tiên ta thấy lão sư nổi giận như vậy. Nếu ngươi thật sự xảy ra chuyện ngoài ý muốn, há có thể để một cái Thương Hải Tông so sánh được. Lục Bình đưa một món trữ vật pháp khí cho Khương Thiên Lâm, cười nói, tuy có hung hiểm nhưng thu hoạch cũng rất lớn. Đây là một số vật phẩm đệ tử không dùng tới, xin sư bá giao lại cho lão sư. Lần này thực lực của bản phái tăng vọt, cũng nên tập trung tinh lực để nghỉ ngơi hồi sức. Một là để tránh Bắc Hải sinh ra biến động do Thương Hải Tông bị diệt, duy trì thế cục ổn định, hai là để tiêu hóa những gì đoạt được từ Thương Hải Tông, củng cố căn cơ của bản phái. Khương Thiên Lâm cười nói, những điều ngươi nói cũng tương tự với ý của Thiên Linh. Nhưng những thứ này thì thôi đi, đều là do ngươi huyết chiến đoạt được, môn phái không thể chiếm tiện nghi của ngươi. Lục Bình cười giải thích, bên trong phần lớn là những thứ vãn bối không dùng được, nhưng đối với các tu sĩ pháp tướng khác trong tông môn lại là vật cần thiết. Ngoài ra, trong đó còn có 4 món linh bảo. Có 2 kiện là quải vân phàm của đệ tử, và 1 kiện là điều hải lệnh. Các tu sĩ chân linh phái nghe Lục Bình một hơi lấy ra 4 món linh bảo thì đều kinh ngạc. Nhưng nghĩ lại trận chiến bên bờ Ngọc Lan Hà, Lục Bình một mình chém chết 6 đại tu sĩ pháp tướng hậu kỳ, trọng thương 2 danh đại tu sĩ, thì chiến lợi phẩm như vậy cũng là lẽ thường tình. Nhưng Khương Thiên Lâm nghe xong lời Lục Bình thì thần sắc ngưng lại, nói, ý của ngươi là muốn dùng 2 kiện linh bảo còn lại để đổi lấy Thương Hải Chung trong tay Hạng Lâu trưởng lão. Lục Bình gật đầu nói, đúng là như vậy. Nếu Hạng Lâu trưởng lão không muốn, có thể thêm 1 món linh bảo nữa, lấy 3 đổi 1. Hạng Lâu trưởng lão hẳn sẽ hiểu ý của môn phái, ông ấy sẽ không từ chối. Thương Hải lão tổ năm xưa có được truyền thừa từ Thất Tinh Động Thiên, giới tu luyện Bắc Hải vẫn luôn có lời đồn rằng lão luyện chế Thương Hải Tam Bảo chính là để mở ra Thất Tinh Động Thiên. Bất luận việc này thật hay giả, Thất Tinh Động Thiên chắc chắn là thứ mà bản phái phải mưu đồ. Khương Thiên Lâm lão tổ cũng thận trọng gật đầu, nhận lấy trữ vật pháp khí rồi nói, việc này không phải chuyện đùa. Thiên Tượng sư bá những năm gần đây vẫn luôn mưu tính việc này, trong tay cũng đã nắm giữ không ít manh mối. Lần này có Thương Hải Tam Bảo tương trợ, chắc chắn sẽ làm ít công to. Nhưng muốn thành công cuối cùng vẫn cần ngươi trở về Bắc Hải tương trợ. Lục Bình gật đầu nói, việc này trọng đại, đệ tử sẽ lưu tâm. Ngay lúc thế lực của Thủy Tinh Cung bị buộc phải co cụm, không ai hay biết Lục Bình, Lâm Vũ, Tiêu Bạch Vũ cùng các thuần dương tu sĩ khác đã lặng lẽ rời khỏi Đông Hải, bí mật hội hợp gần Cửu Huyền Lâu. Theo Lục Bình đến Trung Thổ còn có Ân Thiên Sở. Mặc dù Ân Thiên Sở không biết tại sao Lục Bình lại đưa mình đến Trung Thổ, nhưng chàng có thể cảm nhận được Lục Bình chắc chắn đang tham gia vào một việc vô cùng trọng đại, một việc mà ngay cả bản thân Lục Bình cũng cảm thấy áp lực cực lớn. Trong một dãy núi bên bờ Thanh Minh Giang, dưới chân núi Cửu Huyền, Lục Bình đưa hoàng kim ốc cho Ân Thiên Sở. Ân Thiên Sở không nhận, vẻ mặt âm trầm hỏi, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Ân Thiên Sở biết rõ hoàng kim ốc quan trọng với Lục Bình đến mức nào, có thể nói hơn nửa gia tài của Lục Bình đều nằm trong đó. Nay Lục Bình lại giao nó cho chàng, đây là hành động mà các tu sĩ thường chỉ làm trước khi độ lôi kiếp. Điều này có nghĩa là việc Lục Bình tham gia lần này vô cùng nguy hiểm, thậm chí có nguy cơ vẫn lạc. Làm vậy một là để lại đường lui, có người tiếp ứng, hai là lỡ như vẫn lạc, cũng không để tài sản rơi vào tay địch. Dĩ nhiên, được Lục Bình phó thác như vậy cũng cho thấy sự tin tưởng tuyệt đối của chàng dành cho Ân Thiên Sở. Lục Bình cười cười, nói, đích xác là phải là một chuyện điên rồ, vì mình, cũng vì tông môn. Một khi thành công, bản phái ít nhất cũng sẽ có được địa vị như Thiên Huyền Tông trong giới tu luyện. Ân Thiên Sở dĩ nhiên hiểu, nếu không thành công, e rằng chỉ còn con đường vẫn lạc. Ân Thiên Sở tay nâng hoàng kim ốc, đột nhiên hỏi, nếu vật này thật sự phải mang về, thì đưa cho ai? Lục Bình cười cười, nói, cho lão sư. Huyền Hồ không giữ được đâu. Ân Thiên Sở lạnh lùng nói, nàng đã bế quan, sau khi xuất quan có lẽ sẽ là Thiên Hồ. Vậy cũng không giữ được. Thần sắc Lục Bình không đổi, nói tiếp, dù có các huynh đệ như ngươi tương trợ cũng không giữ được, ngược lại còn có thể hại nàng ấy. Lục Bình nhìn bộ dạng lạnh lùng của Ân Thiên Sở, thở dài một hơi, nói, đây là sự thật, hơn nữa cũng là vì tốt cho nàng. Huống chi, nàng cũng không có thực lực để kế thừa tất cả của ta. Lục Bình ngay sau đó lấy ra một chiếc nhẫn trữ vật, nói, chiếc nhẫn này mới là cho nàng. Đồ vật bên trong đủ để nàng vượt qua lôi kiếp lần đầu và nghênh đón lôi kiếp lần thứ hai. Nhưng có thể vượt qua lôi kiếp lần thứ hai hay không, phải xem vận khí của nàng. Ân Thiên Sở hừ lạnh một tiếng, nhận lấy chiếc nhẫn. Lục Bình chần chừ một lúc rồi mới nói với Ân Thiên Sở, nếu ta thật sự gặp chuyện không may, sư đệ ngươi cần phải bế quan tu luyện, chưa vượt qua lôi kiếp lần thứ hai thì tuyệt đối không được đi lại trong giới tu luyện. Thấy ánh mắt nghi hoặc của Ân Thiên Sở, Lục Bình giải thích, con đường sư đệ đang đi rất dễ bị người khác đố kỵ. Sau trận chiến ở Đông Hải, bản lĩnh của ngươi đã bị người ta biết đến. Một khi ta vẫn lạc, ngươi chắc chắn sẽ trở thành cái gai trong mắt những kẻ có ý đồ xấu. Chỉ khi lên đến pháp tướng hậu kỳ, ngươi mới có thể khiến người ta kiêng dè, nể sợ. Huống chi, nếu ta đi rồi, bản phái cũng cần một người quật khởi để thay thế vị trí của ta. Trong số các đệ tử đời thứ ba, thứ tư, không tính đến, cũng chỉ có sư đệ ngươi mới có thể gánh vác trọng trách này. Lần này, Ân Thiên Sở nghiêm túc gật đầu, nói, hiểu rồi. Ân Thiên Sở chọn một nơi bí ẩn trong dãy núi để mở một động phủ tạm thời. Trên một bệ đá trong động phủ, một ngọn đèn đang cháy, nhưng trong đèn lại không có dầu. Đây là một ngọn hồn đăng mà Lục Bình để lại cho Ân Thiên Sở. Một khi hồn đăng tắt, Ân Thiên Sở sẽ lập tức mang theo những vật Lục Bình để lại trở về Bắc Hải. Trong độn quang, Lục Bình vỗ vỗ túi linh thú bên hông, cười nói, không ngờ đại bảo ngươi lần này lại chủ động muốn theo ta đến Cửu Huyền Lâu, không sợ chuyến này bị người ta hầm canh thịt chuột sao. Trong túi linh thú, đại bảo kêu lớn, ta sợ chết đi được. Lục đại thánh địa từ khi khai thiên lập địa đến nay vẫn đứng vững không đổ, ai biết lần này các ngươi có phải là thập tử vô sinh không? Nhưng vừa nghĩ đến những bảo bối trong Cửu Huyền Lâu, ta, đại bảo, dù chết cũng đáng. Lục Bình ha ha cười lớn, nói, yên tâm, cho dù lần này thất bại, Cửu Huyền Lâu muốn giết ta cũng không dễ dàng. Trong tay Lục Bình liên tiếp lóe lên ba đạo quang mang bảy màu, đó là ba chiếc lông vũ bảy màu, linh vũ bản mệnh của Loan đạo nhân. Mỗi chiếc lông vũ đều ẩn chứa một đạo thần thông khai thiên do chính tay Loan đạo nhân phong ấn. Đây mới là át chủ bài thực sự giúp Lục Bình dám đối mặt với Cửu Huyền Lâu, đối mặt với khai thiên thần khí. Dưới chân núi Cửu Huyền, 10 vị thuần dương cùng Lục Bình hội tụ. Tiêu Bạch Vũ thấy mọi người đã đến đông đủ, cười nói, xem ra hậu sự của các vị cũng đã giao phó rõ ràng, vậy thì nên nói một chút về chuyện phân chia. Mọi người không để ý đến nửa câu đầu không mấy may mắn của Tiêu Bạch Vũ, thần sắc đều ngưng trọng. Lần này mọi người tuy kết minh, nhưng đối thủ lại là một con quái vật khổng lồ như Cửu Huyền Lâu. Dù con quái vật này đang ở thời kỳ suy yếu nhất, nhưng 11 vị tu sĩ đứng đầu giới tu luyện cũng không dám chắc có thể toàn thân trở ra. Thế nhưng, mọi người sở dĩ mạo hiểm như vậy, cuối cùng cũng chỉ vì tranh đoạt lợi ích to lớn bên trong Cửu Huyền Lâu. Huynh đệ còn phải tính toán rõ ràng, chuyện thế này nếu không nói trước, lỡ đến cuối cùng phân chia không đều, xảy ra chuyện đâm sau lưng, giết người đoạt bảo, thì thật sự là trò cười cho thiên hạ. Tiêu Bạch Vũ là người khởi xướng hành động lần này, cũng là người có thực lực mạnh nhất trong 11 người, nên chuyện này tự nhiên do ông chủ trì, chúng ta mưu sự lần này, không ai dám nói chắc sẽ toàn thân trở ra. Truyền thừa điển tịch của Cửu Huyền Lâu cùng với bí thuật giúp chân linh truyền thừa không bị gián đoạn, những thứ này bất luận ai lấy được đều phải cùng hưởng, điểm này chắc các vị không có dị nghị. Cổ Duyệt lão tổ và Thạch Hoa lão tổ, hai vị tán tu thuần dương, cười nói, bọn ta mưu tính chính là thứ này. Chỉ cần vật này tới tay, những thứ khác thậm chí có thể nhượng bộ một chút. Cổ Duyệt lão tổ và Thạch Hoa lão tổ không bị môn phái ràng buộc, nên không coi trọng tài nguyên tu luyện của Cửu Huyền Lâu như những người khác. Nhưng nhượng bộ một chút không có nghĩa là nhất định sẽ nhường. Nếu thật sự đụng phải vật cần thiết, họ tự nhiên cũng sẽ không buông tay. Lâm Vũ lão tổ vốn cũng thuộc hàng ngũ này, nhưng hiện nay ông có thể xem là thái thượng trưởng lão của Lạc Tâm Phái. Lạc Tâm Phái ở Đông Hải còn rất nhiều việc phải làm, nên ông tự nhiên không thể thoải mái như Cổ Duyệt và Thạch Hoa lão tổ. Viên Phá Không và Dương Thọ Xương liếc nhìn nhau, nói, chỉ cần bí thuật truyền thừa tới tay là được, chút tài nguyên tu luyện bọn ta còn không để vào mắt. Hai người bọn ta chẳng qua là đến trả nợ ân tình cho lão Tiêu thôi. Thất Phiến lão tổ nhìn Lục Bình, người vẫn luôn im lặng, cười hỏi, Lục tiểu hữu thấy thế nào? Nếu là trước đây, mọi người tuy thừa nhận tư cách gia nhập liên minh thuần dương của Lục Bình, nhưng chưa chắc đã thừa nhận địa vị của chàng. Nhưng lúc này đã khác, Lục Bình không chỉ mang đến 6 lá thất thải phá cấm phù, mà còn gánh vác trọng trách tạm thời lay động toàn bộ thủy mạch của Thanh Minh Giang. Dĩ nhiên, quan trọng hơn cả vẫn là trận chiến kinh thiên động địa bên bờ Ngọc Lan Hà. Lục Bình suy nghĩ một chút, nói, tài nguyên tu luyện không dám nói trước, đến lúc đó hoặc là chia đều, hoặc là phân phối theo cống hiến của mỗi người. Dù gặp phải những vật quý hiếm cũng có thể dùng vật khác để đền bù. Chỉ có linh bảo, dị bảo là đáng lo ngại. Những thứ này số lượng ít ỏi, thường là độc nhất vô nhị trên đời, không thể sao chép được. Nếu tranh chấp vì những thứ này, e là không ổn. Tiêu Bạch Vũ nghe vậy liền nói trước, Tiêu Mỗ mưu tính chẳng qua là truyền thừa chân linh và tiểu thiên thế giới. Liệt Thiên kiếm phái của ta chú trọng nhất kiếm phá vạn pháp, người kiếm hợp nhất, đối với linh bảo cũng không quá coi trọng. Chỉ cần tiểu thiên thế giới của Cửu Huyền Lâu thuộc về Tiêu Mỗ, những thứ còn lại đều dễ nói. Về điểm này, không ai phản đối. Với tư cách là người tổ chức liên minh và cũng là người mạnh nhất, tiểu thiên thế giới ngay từ đầu đã là mục tiêu của Tiêu Bạch Vũ, thậm chí là một trong những lý do ông thành lập liên minh thuần dương. Huống hồ, hiện nay Tiêu Bạch Vũ sắp bước vào giai đoạn cuối cùng để thành tựu chân linh, cho dù có người giành được tiểu thiên thế giới từ tay ông, sau này cũng khó mà giữ được. Thất Phiến lão tổ trầm ngâm nói, tiểu thiên thế giới thuộc về Tiêu đạo hữu là điều đã định trước. Nhưng nếu trong Cửu Huyền Lâu có bí thuật truyền thừa về việc luyện thành tiểu thiên thế giới thì tốt nhất, còn nếu không có, xin Tiêu đạo hữu đến lúc đó có thể mở ra tiểu thiên thế giới, để các vị đạo hữu đều có cơ hội tìm hiểu ảo diệu của nó. Tiêu Bạch Vũ sững sờ, lập tức nói, đây là lẽ đương nhiên. Mãn Nguyệt lão tổ lúc này đề nghị, hay là thế này, đối với linh bảo, dị bảo, đến lúc đó chúng ta lần lượt thay phiên nhau chọn một món, rồi cứ thế lặp lại. Như vậy, các vị lấy được linh bảo tốt hay xấu tùy thuộc vào thứ tự và vận khí, thấy thế nào? Tam thần lão tổ cũng mở miệng nói, đây cũng là một ý kiến hay. Nhưng sau khi xác định thứ tự, nên chọn xuôi ngược hai lần cho một vòng thì thỏa đáng hơn. Lục Bình hiểu ý này. Nói cách khác, nếu đã xác định thứ tự chọn lựa của 11 vị tu sĩ, sau khi chọn từ người thứ nhất đến người thứ 11, sẽ chọn ngược lại từ người thứ 11 về người thứ nhất. Như vậy mới tính là một vòng, điều này có thể thu hẹp khoảng cách chênh lệch giữa mọi người. Đề nghị của Tam Thần Lão Tổ lập tức nhận được sự đồng tình của Cổ Duyệt, Thạch Hoa và Lâm Vũ Lão Tổ. Viên Phá không cạp cạp cười nói, đã như vậy, thứ tự nên sắp xếp thế nào đây? Thất Phiến Lão Tổ thần sắc không đổi, nói, dù thế nào đi nữa, liên minh lần này đều do Tiêu đạo hữu khởi xướng, thứ tự đầu tiên nên giao cho Tiêu đạo hữu mới phải. Điều này cũng không có quá nhiều dị nghị, chỉ là thứ tự phía sau nên sắp xếp thế nào thì khó nói. Phùng Lục Lão Tổ lúc này đột nhiên mở miệng nói, sau trận chiến xếp vị trí, bằng bản lĩnh của mình. Tiêu Bạch Vũ lúc này cũng nói, như vậy cũng công bằng. Nhưng Tiêu Mỗ đã được tiểu thiên thế giới, vòng lựa chọn đầu tiên cả lượt đi và lượt về, Tiêu Mỗ xin từ bỏ. Đêm khuya, trăng tròn treo cao trên bầu trời đầy sao. Sông Thanh Minh dưới ánh trăng trông như tĩnh lặng, nhưng thực chất vẫn có thể nghe thấy tiếng nước xiết từ xa xô vào bờ. Gió sông thổi tới, xa xa có thể thấy một bóng người đang lơ lửng ngồi trên mặt sông rộng lớn. Vị trí của Lục Bình là ở nơi sông Thanh Minh đột ngột đổi hướng từ đông sang tây, rồi rẽ ngoặt chảy về phía đông nam. Ngay sau lưng Lục Bình vài dặm chính là nơi đặt tông môn của Cửu Huyền Lâu. Đột nhiên, một tiếng sáo trong trẻo, xa xăm xuyên qua hư không, vang vọng trên mặt sông cuồn cuộn. Lục Bình, người đang lơ lửng giữa không trung, nghe thấy tiếng sáo, thần sắc chấn động, cả người liền chìm xuống lòng sông. Dưới lòng Thanh Minh giang 138 trượng, Lục Bình đã nắm chắc được chủ mạch của thủy mạch Thanh Minh. Lúc này, vì thủy mạch ở gần tông môn Cửu Huyền Lâu và một phần đáng kể của nó bị Cửu Huyền Lâu sử dụng, nên sự dao động ở đây trở nên vô cùng kịch liệt. Trong tình cảnh này, nếu là Lục Bình của những năm ở Lạc Tâm Sơn, e rằng ngay cả tư cách tiến vào thủy mạch cũng không có. Hiện tại, thủy mạch này tuy trông như rung chuyển không ngừng, nhưng đối với Lục Bình đã là nơi có thể tự do ra vào. Dù vậy, khi tiến vào bên trong thủy mạch, chàng vẫn có thể cảm nhận được sự nhỏ bé của bản thân. Thủy mạch này, nói thẳng ra, là do chính tay bằng đạo nhân năm xưa khai mở. Lục Bình hôm nay dù thực lực có thể sánh với thuần dương, nhưng muốn lay động cả thủy mạch Thanh Minh, trong mắt người khác vẫn là châu chấu đá xe. Nếu nói là phá hoại, có lẽ còn có người tin, dù sao chuyện Lục Bình sở hữu thuần dương linh bảo Lưỡng Đoạn Tiễn đã sớm được thiên hạ biết đến, đó chính là hóa thủy phù do chính tay thiền đạo nhân chế tạo. Nếu thật sự cắt xuống một nhát, dù không thể cắt đứt cả thủy mạch, cũng chắc chắn sẽ gây tổn thương nặng nề. Chỉ có điều, như vậy sẽ dẫn đến núi sông vỡ vụn, hậu quả khôn lường, ngay cả chính Lục Bình cũng chưa chắc sống sót nổi dưới sự phản vệ của thủy mạch. Bên trong thủy mạch, Lục Bình có thể nhận ra rõ ràng rằng thủy mạch Thanh Minh lúc này tuy rung chuyển bất an, nhưng lại có một nhịp điệu đặc thù. Đây là do Cửu Huyền Lâu lợi dụng thủy mạch mà tạo thành, càng đến gần Cửu Huyền Lâu, loại rung chuyển này càng rõ rệt. Tiếng sáo của Lâm Vũ lão tổ đã truyền đến, nhưng Cổ Duyệt lão tổ hiển nhiên vẫn chưa phát động đại trận để thông qua địa mạch gây nhiễu loạn linh mạch của Cửu Huyền Lâu, mà chỉ báo cho Lục Bình bắt đầu chuẩn bị. Lục Bình hai tay lật úp, liên tiếp bấm ra mấy đạo pháp quyết. Linh Lung Tử Đỉnh đã lơ lửng trên đầu Lục Bình và bắt đầu chậm rãi xoay tròn trong thủy mạch. Chặn đứng thủy mạch Thanh Minh, dù chỉ trong chốc lát, nhưng hung hiểm trong đó không thua kém gì Phùng Lục và Tiêu Bạch Vũ, những người đầu tiên tấn công đại trận của Cửu Huyền Lâu. Nhưng chính vì nguy hiểm lớn mà thu hoạch cũng lớn. Trong 11 vị tu sĩ tham gia kế hoạch, chỉ có Lục Bình Tinh tu công pháp thuộc tính thủy, có kinh nghiệm và nắm chắc nhất trong việc dẫn dắt thủy mạch. Hơn nữa, trong quá trình chặn thủy mạch, Lục Bình còn có thể danh chính ngôn thuận thu thập tinh hoa thủy mạch, đây mới là điều chàng thực sự coi trọng. Trước đó, Lục Bình dựa vào tinh hoa tích chứa trong một nhánh của thủy mạch thanh minh đã khiến tu vi của mình trong mấy chục năm ngắn ngủi từ pháp tướng trung kỳ đột ngột tăng lên pháp tướng hậu kỳ, căn cơ vững chắc, chân nguyên hùng hậu, không hề vì tu vi tăng quá nhanh mà dẫn đến nội tình không đủ. Đó mới chỉ là một nhánh sông. Lần này có cơ hội danh chính ngôn thuận thu thập tinh hoa của cả thủy mạch thanh minh, tuy nguy hiểm cực lớn, nhưng đối với Lục Bình, điều này không khác gì cướp bóc một nửa trường sinh động thiên. So với nguy hiểm, bất kể thế nào cũng đều đáng giá. Vì thế, Lục Bình thậm chí đã từ bỏ tư cách được hưởng nhiều lợi ích hơn khi là người đầu tiên công phá Cửu Huyền Lâu. Đột nhiên, dưới lòng thanh minh gian truyền đến tiếng ầm ầm trầm đục. Từ đáy sông, từng mảng bùn đục dâng lên, bị dòng nước cuốn đi, chảy xiết về hạ du. Rất nhanh, bốn phía thủy mạch đã bị dòng nước đục ngầu bao phủ. Cổ Duyệt lão tổ cuối cùng đã bắt đầu dẫn động địa mạch. Muốn thông qua địa mạch để gây nhiễu loạn nguồn cung linh mạch của Cửu Huyền Lâu, động tĩnh này dĩ nhiên là cực lớn. Lúc này là do Lục Bình đang ở trong thủy mạch, nếu ở trên bầu trời Thanh Minh Giang, sẽ có thể phát hiện cả hai bờ sông trong phạm vi mười mấy dặm quanh Cửu Huyền Lâu đều đang rung chuyển, nước sông Thanh Minh cũng bắt đầu dậy sóng, cuồn cuộn vỗ vào hai bờ. Trên đỉnh đầu Lục Bình, trong Linh Lung Tửu đỉnh lơ lửng, khí linh linh lung nằm trên vành đỉnh nói: "Ca ca, nên bắt đầu rồi." Linh Lung đã có thể cảm giác được địa mạch dao động lúc này đã gần như ổn định, hẳn là những người đó đã tác động đến địa mạch đến cực hạn. Nếu ra tay chậm, Cửu Huyền Lâu phản công e rằng cũng sẽ theo đó mà đến. Lục Bình gật đầu, hít một hơi thật sâu, thân hình rung lên, 12 viên nguyên thần châu đột nhiên từ trong cơ thể bắn ra, tạo thành một vòng sáng ngũ sắc trong phạm vi 10 trượng quanh người chàng. Sau đó, dưới chân Lục Bình, một đóa sen ngọc trắng nở rộ, những phù văn dày đặc trên cánh hoa lóe lên, hô ứng với 12 viên nguyên thần châu, nguyên thần đại trận thành hình. Tiếp đó, Lục Bình trải rộng thần niệm, vận chuyển nguyên thần đại trận. Theo sự dao động của thần niệm dần dần đồng bộ với nhịp điệu của thủy mạch, toàn bộ nguyên thần đại trận đột nhiên trở nên hư ảo trong thủy mạch thanh minh, như thể sắp hòa tan vào đó. Ngay lúc này, Lục Bình đưa tay chỉ lên đỉnh đầu, Linh Lung Tửu đỉnh vù vù một tiếng, bắt đầu chậm rãi xoay tròn trong thủy mạch. Tinh hoa của thủy mạch thanh minh bị nguyên thần đại trận lặng lẽ đồng hóa và ngưng tụ, sau đó cuồn cuộn không ngừng chảy vào Linh Lung Tửu đỉnh, nhưng vẫn chưa gây ra sự rung chuyển cho cả thủy mạch. Trong hư không bên ngoài hộ phái đại trận của Cửu Huyền Lâu, Tam Thần lão tổ và Dương Thọ Xương đứng sóng vai. Hai mắt của cả hai hiển nhiên đã tu luyện thần thông nhãn thuật đặc thù, tỏa sáng trong đêm tối nhưng không hề gây chú ý động thủ chưa. Cổ Duyệt hiển nhiên đã dùng địa mạch dao động để dẫn động linh mạch của Cửu Huyền Lâu, hơn nữa lực của thủy mạch thanh minh dường như cũng đã yếu đi. Dương Thọ Xương hiển nhiên có chút không chắc chắn, vị Khổng Tước Vương đệ vốn luôn hài hước ranh mãnh lúc này cũng trở nên trịnh trọng hơn nhiều. Chờ một chút. Lực của thủy mạch giảm đi rất yếu ớt, nhưng lại theo tuần tự, không hề gây ra sự rung chuyển cho cả thủy mạch thanh minh. Tam Thần lão tổ thần sắc ngưng trọng nhìn chăm chú vào mặt đất và mặt sông dưới chân, dường như có thể quan sát được điều gì đó từ những chi tiết rất nhỏ. Dương Thọ Xương trầm ngâm một lát, nói: "Ý của ngươi là, Lục Thiên Bình kia còn có thể tiếp tục làm suy yếu thủy mạch?" Tam Thần lão tổ trầm giọng nói: "Không sai." Mặc dù không biết hắn dùng phương pháp gì, nhưng hiển nhiên là thần hồ kỳ kỹ, không hổ danh thủy kiếm tiên. Xem ra đề nghị trước đó của Tiêu đạo hữu rất có đạo lý. Dương Thọ Xương có phần không chờ nổi, nói: "Động tĩnh lớn như vậy, Cửu Huyền Lâu e rằng cũng đã nhận ra điều không ổn. Nếu đợi thêm nữa, sợ rằng sẽ có phản công, đến lúc đó ngược lại phiền phức." Tam Thần lão tổ hai mắt lóe lên, nói: "Chờ một chút, chờ một chút." Ngay lúc này, thủy mạch thanh minh lại tiếp tục bị suy yếu. Tinh hoa thủy mạch cuồn cuộn không dứt bị Lục Bình dựa vào nguyên thần đại trận rót vào Linh Lung Tửu đỉnh, thậm chí khiến cả món linh bảo nhị kiếp này cũng phủ một màu xanh lam. Theo lượng tinh hoa thủy mạch mà Lục Bình thu được ngày càng tăng, dù có nguyên thần đại trận bảo vệ, thủy mạch thanh minh vẫn không thể tránh khỏi xuất hiện rung chuyển. Nhưng những rung chuyển này ban đầu không quá kịch liệt. Lục Bình vừa âm thầm thu thập tinh hoa thủy mạch, vừa lợi dụng Linh Lung Tửu đỉnh lơ lửng trên đầu để cố gắng trấn áp sự rung chuyển của thủy mạch do tổn thất tinh hoa gây ra. Nhưng quá trình này không kéo dài được bao lâu, sự rung chuyển của thủy mạch thanh minh ngày càng kịch liệt, cho đến khi Lục Bình không còn cách nào dùng Linh Lung Tửu đỉnh để trấn áp. Dao động kịch liệt của thủy mạch không chỉ thoát khỏi sự trói buộc của Lục Bình, mà còn lan truyền ra xa, trực tiếp ảnh hưởng đến đại trận thu thập tinh hoa thủy mạch của Cửu Huyền Lâu. Nhưng chuyện chưa dừng lại ở đó. Mặc dù Lục Bình lúc này đã không thể ngăn cản sự rung chuyển của thủy mạch, nhưng nay đã không còn trộm cắp được thì chuyển sang cướp công khai. Với nguyên thần đại trận làm phụ trợ, Lục Bình trực tiếp phát động thần thông tụ linh, giúp Linh Lung Tửu đỉnh cướp đoạt tinh hoa của thủy mạch thanh minh. Lượng tinh hoa thủy mạch khổng lồ thậm chí đã nhuộm cả nguyên thần đại trận và Linh Lung Tửu đỉnh thành một khối quang cầu màu lam đậm. Linh Lung Tửu Đỉnh vì không kịp tích tụ tinh hoa thủy mạch, khiến khối quang cầu màu lam đậm càng lúc càng phình to. Hành động của Lục Bình cuối cùng đã dẫn đến sự phản phệ của cả thủy mạch Thanh Minh. Thủy mạch Thanh Minh là thứ đầu tiên bằng đạo nhân khai mở sau khi giáng lâm thế giới này, ẩn chứa thiên địa vĩ lực. Lục Bình cướp đoạt một cách không kiêng nể như vậy cuối cùng đã dẫn động sự phản công của toàn bộ dòng sông. Trong hư không bên ngoài hộ phái đại trận Cửu Huyền Lâu, Tam Thần Lão Tổ và Dương Thọ Sư nhìn hộ phái đại trận dưới chân lúc sáng lúc tối, hiển nhiên là do linh mạch và thủy mạch Thanh Minh hỗ trợ đại trận vận hành bị áp chế mới có hiện tượng này. Động thủ đi, Cửu Huyền Lâu hiển nhiên đã phản ứng lại. Bọn họ đang cố gắng thông qua linh mạch và thủy mạch để điều hòa địa mạch và thủy mạch Thanh Minh xung quanh, rõ ràng đã ý thức được có người muốn đối phó họ. Dương Thọ Xương lúc này hiển nhiên không nén được tức giận, khuyên, còn không động thủ, Tiêu Đạo Hữu và Phùng Lục ở đằng kia sợ là phải đích thân đến đây hỏi thăm. Dương Thọ Xương vừa dứt lời, liền thấy hai mắt Tam Thần Lão Tổ đột nhiên sáng rực, chỉ về phía xa nói, ngươi xem. Dương Thọ Xương không hiểu tại sao, nhưng theo hướng chỉ của Tam Thần Lão Tổ, nhất thời hít vào một hơi lạnh, nói, lũ sông Thanh Minh đột ngột dâng cao, đây khốn kiếp là thiên địa vĩ lực. Tên tiểu tử kia lại thật sự chặn đứng cả thủy mạch Thanh Minh, dẫn động thiên địa vĩ lực. Hắn không muốn sống nữa à, sự phản phệ thế này ngay cả chân linh lão tổ cũng không chịu nổi. Tam Thần Lão Tổ vẻ mặt đầy thán phục, ghê gớm, lần này hộ phái đại trận của Cửu Huyền Lâu chắc chắn sẽ bị phá. Dương Thọ Xương hô lớn, vậy tiểu tử đó thì sao? Tam Thần Lão Tổ khẽ vung tay, 36 lá thất thải phá cấm phù giữa không trung như 36 vì sao bảy màu rơi xuống. Tam Thần Lão Tổ cũng không quay đầu lại, nói, đường là do chính hắn chọn, sống chết có số. 36 vì sao bảy màu rơi xuống một cách trật tự, trực tiếp phá vỡ hư không, đáp xuống hộ phái đại trận của Cửu Huyền Lâu, tạo thành một đại trận huyền ảo. Đây là một thủ đoạn cực kỳ cao minh của các trận pháp sư, gọi là lấy trận phá trận. Dương Thọ Sư nhìn về phía Thanh Minh Giang sau lưng, dòng lũ từ trên trời đổ xuống lúc này đã phá vỡ hai bên bờ đê, dòng nước hung hãn tuôn ra, biến cả một vùng đồng bằng mười mấy dặm ở bờ nam thành một đầm lầy. Chỉ mong tiểu tử này có thể chạy thoát. Lục Bình ban đầu cam kết với 10 vị thuần dương tu sĩ khác là sẽ chặn đứng thủy mạch Thanh Minh. Trong mắt mọi người, cái gọi là chặn đứng chẳng qua chỉ là làm suy yếu nguồn cung của thủy mạch cho Cửu Huyền Lâu mà thôi. Về phần mức độ suy yếu, điều đó phải xem bản lĩnh của Lục Bình. Suy yếu càng nhiều, cuộc tấn công vào Cửu Huyền Lâu sẽ càng mạnh mẽ, Cửu Huyền Lâu càng ít có thời gian chuẩn bị, khả năng thành công càng cao, thu hoạch cũng sẽ càng lớn. Nhưng không ai ngờ Lục Bình lại có thể chặn đứng toàn bộ thủy mạch Thanh Minh, đến mức dẫn động cả thiên địa vĩ lực phản phệ. Dương Thọ Xương buông một câu tiểu tử tự cầu nhiều phúc, bị Tam Thần Lão Tổ, người đang điều khiển phá không đại trận, nghe thấy. Ông cười nói, nếu lần này người này có thể thoát khỏi sự phản phệ của thiên địa vĩ lực, đến lúc phân chia chiến lợi phẩm, thứ hạng của hắn nhất định sẽ nằm trong top 5. Hộ phái đại trận của Cửu Huyền Lâu lúc này đã bị suy yếu 5 phần, trong đó phần lớn là nhờ công của hắn chặn đứng thủy mạch, ngay cả Cổ Duyệt đạo hữu cũng không thể sánh bằng. Dương Thọ Xương không phục nói, vậy cũng phải xem biểu hiện của hắn trong đàn tràng Cửu Huyền Lâu thế nào đã. Tam Thần Lão Tổ hai tay bấm động ấn quyết, từng ấn một rơi vào đại trận được bày ra từ 36 lá thất thải phá cấm phù, bên cạnh có Dương Thọ Xương phụ trợ. Từng đạo quang mang ngũ sắc theo ấn quyết của Tam Thần Lão Tổ rơi xuống, ánh sáng của thất thải phá cấm phù càng lúc càng rực rỡ, khiến cho khu vực hộ phái đại trận của Cửu Huyền Lâu bị phá không đại trận bao phủ cũng trở nên yếu đi. Hai người vừa bày trận vừa nói chuyện, hiển nhiên nhờ hành động chặn đứng toàn bộ thủy mạch của Lục Bình mà quá trình bày trận của họ cũng trở nên dễ dàng hơn nhiều. Tam Thần Lão Tổ cười nói, đúng vậy, cuối cùng vẫn phải xem cuộc chém giết trong tông môn Cửu Huyền Lâu. Nhưng Dương đạo hữu chẳng lẽ đã quên trận đại chiến bên bờ Ngọc Lan Hà của người này sao? Đạo hữu tự nghĩ, với sức mạnh thuần dương đối mặt với 12 vị đại tu sĩ vây công, liệu có thể làm tốt hơn hắn không? Dương Thọ Xương sắc mặt biến đổi, hừ lạnh một tiếng nói, tiểu tử này thật là một yêu nghiệt, còn yêu nghiệt hơn cả lão Tiêu. Tam Thần Lão Tổ lúc này đột nhiên nghiêm mặt nói thật, nếu lần này người này thật sự thoát được đại nạn, lão phu cũng cho rằng sau này hắn kế nhiệm vị trí minh chủ thuần dương của Tiêu đạo hữu là lẽ đương nhiên. Dương Thọ Xương không trả lời, vì lúc đó trận pháp của hai người đã đến thời khắc mấu chốt cuối cùng. Một tiếng gầm giận dữ từ bên trong đàn tràng Cửu Huyền Lâu truyền ra, yêu ma phương nào, lại dám đến Cửu Huyền Lâu chịu chết. Dương Thọ Xương chợt cười nhạo, đã đến nước này, Cửu Huyền Lâu còn muốn cáo mượn oai hùng. Vừa dứt lời, trong hư không đột nhiên truyền đến tiếng vỡ giòn tan. Hộ phái đại trận bị 36 lá phá cấm phù bao phủ nhất thời bị phá vỡ một lỗ hổng khổng lồ. Ngay lúc lỗ hổng đại trận bị phá vỡ, một ngọn lửa rực cháy đột nhiên từ trong đó bắn ra, trong nháy mắt muốn bao trùm toàn bộ lỗ hổng. Ngay lúc ngọn lửa bắn ra, ba tiếng gầm của ba loài hổ khác nhau vang lên, Phùng Lục lão tổ xông lên trước nhất, chỉ huy ba con hung hổ lao vào biển lửa. Ngự thú linh tông Phùng Lục, ngươi thật to gan. Trong hư không chỉ nghe thấy tiếng gầm trầm của Phùng Lục, ồn ào. Ngay sau đó, Tiếng sấm của thần thông vang trời dậy đất từ lỗ hổng của hộ phái đại trận truyền ra. Hiển nhiên Phùng Lục dù đã xông vào đại trận nhưng lại bị người ta chặn cứng ở lỗ hổng không thể tiến thêm, hơn nữa từ sự rung chuyển kịch liệt của linh khí gây ra dao động không gian, có thể thấy Phùng Lục lúc này đang bị các tu sĩ Cửu Huyền lâu vây công. Và ngay lúc Phùng Lục xông vào đại trận, lỗ hổng của hộ phái đại trận vốn bị phá không đại trận phá vỡ cũng bắt đầu chậm rãi nhưng kiên định co lại. Ngay lúc này, một tiếng kiếm rít vang động trời đất. Không đợi mọi người ngẩng đầu nhìn về phía phát ra âm thanh, một đạo kiếm quang đã xé rách hư không, xông vào lỗ hổng của hộ phái đại trận. Tiêu Bạch Vũ. Bên trong tông môn Cửu Huyền lâu hiển nhiên đã lộ ra một tia hoảng loạn vì chủ nhân của đạo kiếm quang này. Ngay lúc này, sắc mặt Tam Thần lão tổ biến đổi, nói: "Không ổn, Cửu Huyền lâu phản công rồi, các vị mau xông vào tông môn Cửu Huyền lâu, chậm thì sinh biến." Dương Thọ Xương hơi có chút chần chừ. Lúc này Phùng Lục và Tiêu Bạch Vũ dù đã xông vào, nhưng chắc chắn đang bị Cửu Huyền lâu vây công. Các tu sĩ thuần dương kế tiếp sở dĩ không lập tức xông vào là vì không gian lúc này chắc chắn đã bị Cửu Huyền lâu chuẩn bị trước để thu hẹp lại. Có hai vị thuần dương tấn công đã là bảo hòa, nếu thêm một người nữa vào, không những không giúp được gì mà còn có thể cản trở sự phát huy của hai người kia. Đúng lúc này, trận động đất vốn đã yên ắng lại bùng phát lần nữa. Lần này không còn lấy tông môn Cửu Huyền lâu làm trung tâm, mà lấy tông môn Cửu Huyền lâu làm khởi nguồn, nơi thực sự bị ảnh hưởng là ngọn Cửu Huyền Sơn cách đó mấy chục dặm. Một ngọn núi khổng lồ ầm ầm sụp đổ. Dương Thọ Xương sắc mặt biến đổi, nói: "Không ổn, đó là nơi Cổ Duyệt đạo hữu và Lâm Vũ đạo hữu bày trận." Tam Thần lão tổ và Dương Thọ Xương hai người thần sắc ngưng trọng, ngay lập tức nhìn về phía lòng sông Thanh Minh cách Cửu Huyền lâu vài dặm. Đối tượng phản công tiếp theo hẳn là Lục Bình, người đang chặn đứng thủy mạch. Ngay lúc hai người nhìn sang, lại đột nhiên kinh ngạc phát hiện Lục Bình không biết từ lúc nào đã thoát khỏi sự trói buộc của thiên địa vĩ lực từ thủy mạch Thanh Minh, đã xông ra khỏi mặt nước, dùng độn quang bay về phía hai người. Dòng lũ vỡ đê ở xa không biết từ lúc nào cũng đã bị ép trở lại lòng sông, cơn hồng thủy đã tan. Độn quang biến mất, Lục Bình toàn thân ướt sũng, khóe miệng rỉ máu, sắc mặt tái nhợt mệt mỏi, chật vật không chịu nổi, lão đảo mấy bước, đứng vững trước mặt hai vị thuần dương. Chàng liếc nhìn cuộc loạn chiến bên trong lỗ hổng của hộ phái đại trận, giọng khàn khàn nói: "Lần này chơi lớn quá, xem ra bị kẹt bên trong không ra được rồi, tình hình thế nào?" Hai người kinh ngạc nhìn Lục Bình. Tam Thần lão tổ suýt nữa quên mất việc duy trì phá không đại trận để ngăn cản hộ phái đại trận phục hồi. Dương Thọ Xương tay trái xé toạc tay áo phải, ngón cái tay phải giơ lên, nói: "Lợi hại. Ngay cả thủy mạch Thanh Minh cũng dám chặn, lão Dương ta không biết ngươi là ngu ngơ hay là đã có tính toán từ trước, nhưng bất kể thế nào, lão Dương ta bình sinh không phục mấy người, ngươi là người thứ ba." Lục Bình cũng không kịp suy nghĩ xem lời nói của Dương Thọ Xương là châm chọc hay khâm phục. Lúc này, do bị thiên địa vĩ lực của thủy mạch Thanh Minh phản phệ, Lục Bình phải rất vất vả mới dùng thần thông định hải của bản mệnh nguyên thần đại trận để cầm cự được một lúc, sau đó chật vật thoát ra khỏi thủy mạch, chân nguyên toàn thân cũng không còn lại mấy thành. Thấy viên phá không đã không kịp chờ đợi xông vào làm người thứ ba, chàng liền lấy ra mấy viên linh đang tỏa ra linh quang và sinh cơ dồi dào từ trong trữ vật pháp khí, một hơi nuốt vào bụng rồi ngồi tĩnh tọa luyện hóa. Dương Thọ Xương kiến thức rộng rãi, thấy mấy viên linh đang trong tay Lục Bình, miệng chảy nước miếng nói: "Mẹ kiếp, tiểu tử này ngay cả linh yêu quả cũng kiếm được. Loại thiên địa dị bảo này đúng là vật tuyệt hảo để hồi phục chân nguyên." Tam Thần lão tổ vội nói với Dương Thọ Xương: "Dương đạo hữu chớ phân tâm, hộ phái đại trận của Cửu Huyền lâu sắp phản công chúng ta rồi." Dương Thọ Xương lúc này cũng gấp, cao giọng nói: "Lão Tiêu, Phùng lão thất phu, Viên đại mã hầu, ba người các ngươi có được hay không vậy? Không cố gắng thêm chút nữa, hộ phái đại trận này mà khép lại, các ngươi chỉ thành rùa trong hũ thôi." Dương Thọ Xương vừa dứt lời, liền nghe thấy giọng của viên phá không từ lỗ hổng đã thu nhỏ một nửa của hộ phái đại trận truyền ra, chửi ầm lên: "Chim tạp mau ngươi đứng nói chuyện không đau lưng, khốn kiếp. Bây giờ cả Cửu Huyền lâu đang vây công ba người bọn ta, có ngon thì ngươi vào đây thử xem." Viên phá không tuy chửi bới, nhưng ba người bên trong hiển nhiên cũng đã ý thức được đã đến thời khắc nguy cấp nhất. Mưu đồ mấy chục năm của mọi người có thành công hay không, phải xem ai là người phá vỡ cục diện trước. Kiếm quang chợt nổi lên, cả không gian rung chuyển, tiếng hổ gầm vang lên. Trong đại trận thậm chí còn truyền đến tiếng gào thét thê thảm của hung hổ, hiển nhiên thú dữ bản mệnh của Phùng Lục đã bị trọng thương trong lúc giao chiến, viên phá không thì la hét inh ỏi, cây phá thiên côn trong tay lại khuấy đảo cả không gian long trời lở đất. Trên hộ phái đại trận của Cửu Huyền lâu đột nhiên dâng lên linh quang. Toàn bộ đại trận từ dưới đáy bắt đầu có linh quang không ngừng di chuyển, ngưng tụ dần thành một làn sóng linh quang hướng về phía lỗ hổng do Tam Thần lão tổ và Dương Thọ Xương phá ra. Dương Thọ Xương nhìn chằm chằm vào làn sóng linh quang sắp lao tới lỗ hổng, miệng cũng không chịu thua kém mắng: "Lão tử nếu thật sự vào, thì đúng là thành con rùa giống như các ngươi." Sóng linh quang khi đến gần lỗ hổng đột nhiên tăng tốc. Tam Thần lão tổ và Dương Thọ Xương hai người tay bấm quyết nhanh như bướm lượn, chân nguyên toàn thân như không cần mạng theo thủ quyết rót vào phá không đại trận. Sóng linh quang và phá không đại trận va chạm vào nhau, không có tiếng nổ rung động nào, chỉ có ánh sáng trắng đột nhiên bùng lên khắp trời, thậm chí khiến Dương Thọ Xương và Tam Thần Lão Tổ trong nhất thời phải nhắm mắt lại. Trong ánh sáng trắng ngập trời, chỉ có hai mắt Lục Bình đột nhiên bắn ra ánh sáng màu xanh đỏ dài ba thước. Chàng không bị ánh sáng trắng che khuất, nhìn chằm chằm vào cuộc đối đầu giữa phá không đại trận và hộ phái đại trận, đồng thời còn quan sát cả trận chiến giữa ba vị thuần dương tu sĩ và toàn bộ Cửu Huyền Lâu. Ngay lúc này, Lục Bình đột nhiên hô lớn, Thạch Hoa tiền bối, chính là bây giờ. Thạch Hoa lão tổ, người vốn đang ở một bên chờ thời cơ ra tay, bị ánh sáng trắng bùng nổ che khuất tầm mắt và cản trở thần niệm dò xét, nghe vậy không dám do dự chút nào. Thân hình ông đột nhiên bùng nổ thành một luồng ánh sáng màu vàng, lao về phía lỗ hổng trong trí nhớ. Lục Bình thầm kêu một tiếng thật nguy hiểm. Ngay lúc linh quang của hộ phái đại trận đã làm cho lỗ hổng do phá không đại trận mở ra thu nhỏ lại chỉ còn ba thước, ba người Tiêu Bạch Vũ, những người đã vào trong hộ phái đại trận trước đó, cuối cùng đã phá vỡ được vòng vây của Cửu Huyền Lâu với cái giá là Viên Phá Không bị thương và Phùng Lục mất một con thú giữ bản mệnh. Đúng lúc này, nhờ sự nhắc nhở kịp thời của Lục Bình, Thạch Hoa lão tổ đã lao vào hộ phái đại trận, vừa kịp lấp vào chỗ trống. Bốn vị thuần dương liên thủ, nhất thời trở thành cọng rơm cuối cùng phá vỡ thế vây kín lỗ hổng hộ phái đại trận của toàn phái Cửu Huyền Lâu. Sóng linh quang tan đi, thị lực và thần niệm của Tam Thần lão tổ và Dương Thọ Xương đều đã khôi phục. Khi nhìn về phía nơi hai đại trận giao tranh, lỗ hổng của hộ phái đại trận Cửu Huyền Lâu chỉ còn lại lớn bằng một thước. Tam Thần lão tổ vẻ mặt kinh hãi, nói, thật nguy hiểm. Dương Thọ Xương cũng lòng còn sợ hãi nói, thật nguy hiểm, thật nguy hiểm. Qua một tiếng, Tam Thần lão tổ há miệng phun ra một ngụm máu tươi, không còn kềm nén được lực phản phệ từ cuộc giao tranh trận pháp lúc trước. Dương Thọ Xương lúc này cũng sắc mặt tái nhợt, hiển nhiên đã hao phí lượng lớn chân nguyên, nhưng ông vẫn cười nói với Lục Bình, thế nào tiểu tử, theo lão Dương ta cùng vào liều chết một phen, có gan không? Lục Bình biết rằng sự xuất hiện của Vũ Văn Thế Gia chưa chắc là do ai đó trong chín người còn lại gây ra, nhưng một khi nghi ngại đã nảy sinh, muốn hóa giải sẽ không dễ dàng. Tiểu thiên thế giới của Cửu Huyền Lâu bị mọi người mạnh mẽ đẩy ra khỏi đàn tràng. Ai cũng hiểu đây không phải là nơi có thể ở lâu. Trận đột kích Cửu Huyền Lâu trước đó thanh thế quá lớn, chắc chắn đã bị các tông môn lân cận biết được. Lại thêm việc Vũ Văn Thế Gia vô cớ cướp giết ở trung thổ, chẳng bao lâu nữa, e rằng cả giới tu luyện sẽ biết Cửu Huyền Lâu bị người ta đánh cho đại bại, đến nỗi phải từ bỏ danh tiếng thánh địa, thậm chí không tiếc khởi động cấm đoạn đại trận để cách ly hoàn toàn đàn tràng với thế giới bên ngoài. E rằng khi năm thánh địa còn lại biết được chuyện này, điều đầu tiên họ nghĩ đến sẽ là liên thủ tiêu diệt nhóm người này, để phòng bí mật truyền thừa của thánh địa bị tiết lộ ra ngoài, và càng để phòng những chuyện tương tự xảy ra với họ. Vì vậy, nhóm của Tiêu Bạch Vũ cần phải nhanh chóng phân chia chiến lợi phẩm rồi rời đi thật xa, thậm chí không thể dễ dàng quay về tông môn. Họ phải ẩn mình, đợi đến khi thời cơ chín muồi mới xuất hiện trở lại. Đến lúc đó, dù là năm thánh địa còn lại cũng khó mà làm gì được họ. Trước đó, trong thời gian ngắn ngủi, mọi người tuy đã hợp lực đoạt đi tiểu thiên thế giới lấy linh bảo Cửu Huyền Lâu làm trung gian, nhưng nó vẫn chưa được Tiêu Bạch Vũ luyện hóa. Sau khi nghi ngại nảy sinh, Tiêu Bạch Vũ tự nhiên không thể thông thả luyện hóa tiểu thiên thế giới, để tránh mọi người hiểu lầm. Về bí ẩn hình thành tiểu thiên thế giới, sau khi nhìn thấy tòa linh bảo cao 9 tầng trước mắt, mọi người có lẽ cũng đã có phỏng đoán. Có lẽ tiểu thiên thế giới chỉ có thể lấy động thiên linh bảo làm trung gian. Trong giới tu luyện, bảo cấm truyền thừa của động thiên từ trước đến nay chỉ có thể giúp động thiên pháp bảo ngưng tụ được đạo bảo cấm thứ 8, còn phù văn cốt lõi để tạo thành đạo thứ 9 vẫn luôn bị lục đại thánh địa nắm giữ. Vì vậy, trên thế giới này chỉ có lục đại thánh địa mới có tiểu thiên thế giới của riêng mình. Nhưng muốn thành tựu tiểu thiên thế giới không phải cứ có đạo bảo cấm thứ 9 là được. Động thiên pháp bảo vốn đã cực kỳ khó hình thành, cả giới tu luyện cũng chỉ có lác đác vài kiện có thể thành tựu 8 đạo bảo cấm, hơn nữa còn phải trải qua mấy trăm, thậm chí mấy ngàn năm tích lũy mới đạt được trình độ đó. Chưa nói đến việc liệu vài món động thiên pháp bảo hiếm hoi đó có còn tiềm lực để ngưng tụ đạo bảo cấm thứ 9 hay không, cho dù có miễn cưỡng đạt đến cấp bậc dưỡng linh động thiên đỉnh cao, ai lại dám dễ dàng dùng nó để triệu hồi lôi kiếp. Tiểu thiên thế giới hình thành, cũng giống như tu sĩ chân linh, không được trời đất dung thứ. Muốn thành tựu một tiểu thiên thế giới, ít nhất cần một vị tu sĩ chân linh tự mình ra tay bảo vệ động thiên pháp bảo khi nó triệu hồi lôi kiếp. Nhưng như vậy, cho dù tiểu thiên thế giới có thành hình, vị tu sĩ chân linh đó e rằng cũng không kịp trốn vào bên trong mà sẽ bị thế giới này bài xích, buộc phải đi đến Bắc Băng Nguyên để rời đi. Nói cách khác, muốn thành tựu một tiểu thiên thế giới, ít nhất phải trả cái giá là một vị tu sĩ chân linh phải rời đi, hơn nữa còn chưa chắc đã thành công. Sau khi biết được điểm này, sắc mặt của mấy vị thuần dương tại chỗ đều trở nên khó coi, đặc biệt là những người có tông môn chống lưng. Họ vốn nghĩ rằng có thể dựa vào sức mạnh tông môn để luyện thành tiểu thiên thế giới, rồi dùng bí mật truyền thừa chân linh của Cửu Huyền Lâu để thăng cấp, trở thành chúa tể tối cao của thế giới này. Ai ngờ chúa tể không làm được, mà ngược lại còn phải trả giá bằng việc tự mình rời đi. Mọi người nhìn nhau, làm sao cam tâm cho được. Đồng thời, họ cũng nghi ngờ rằng Tiêu Bạch Vũ, người ngay từ đầu đã quyết tâm lấy đi Tiểu Thiên Thế Giới, chẳng phải là vì phu nhân của ông là Chu Bát Tỷ đã sớm thông báo cho ông biết điều này sao? Dù sao Chu Bát Tỷ cũng là một trong những người nắm quyền thực tế của Cửu Huyền Lâu, trong tình huống có lòng phản bội, biết được cơ mật như vậy cũng là chuyện quá đỗi bình thường. Nghĩ đến đây, ngay cả những người như Thất Phiến lão tổ, ánh mắt nhìn Tiêu Bạch Vũ và Chu Bát Tỷ cũng đã nhún một tầng nghi kỵ. Nhưng lúc này hiển nhiên chưa phải lúc trở mặt. Trận chiến này ai cũng có tổn thất. Tiêu Bạch Vũ hiển nhiên cũng đã đoán được suy nghĩ của mọi người, cười khổ nói, chuyện này tại hạ thật sự không biết, xin các vị tin ta. Tất cả mọi người đều im lặng. Cuối cùng, vẫn là Lục Bình đột nhiên cười nói, tiền bối, chúng ta hôm nay vẫn nên tìm kiếm bí mật truyền thừa chân linh của Cửu Huyền Lâu là thượng sách. Không biết Chu tiền bối có biết nó được cất giấu ở đâu trong Tiểu Thiên Thế Giới này không, để tránh chúng ta phải tìm kiếm khắp nơi. Chu Bát Tỷ trước đó bị Dương Hy lão tổ phẫn nộ phản kích, dùng Thất Vũ Phiến đánh bay, thương thế lúc này không nhẹ hơn Lâm Vũ lão tổ là bao. Nhưng nàng cũng hiểu rõ tình cảnh của mình. Tuy nàng đã phản giáo, với thân phận đạo lữ của Tiêu Bạch Vũ mà hợp tác với mọi người, nhưng mọi người đối với nàng ít nhiều vẫn có chút nghi kỵ. Nghe Lục Bình hỏi, Chu Bát Tỷ khẽ mỉm cười, nói, mặc dù ở trong Cửu Huyền Lâu, Tiểu Thiên Thế Giới trừ chân linh lão tổ ra, những người khác cũng không được tùy tiện tiến vào. Tại hạ trước đây tuy là thuần dương của Cửu Huyền Lâu, nhưng chưa từng được chân linh lão tổ đời trước để mắt, số lần tiến vào Tiểu Thiên Thế Giới này cũng rất ít. Chỉ biết rằng chính giữa là nền móng của Tiểu Thiên Thế Giới này, muốn luyện hóa nó và thu làm của riêng, cột mốc khống chế Tiểu Thiên Thế Giới cũng ở đó. Mọi người nhanh chóng theo sự dẫn dắt của Chu Bát Tỷ tiến về trung tâm Tiểu Thiên Thế Giới. Nhưng nơi này quả không hổ là nơi trọng yếu nhất của Cửu Huyền Lâu. Trong Tiểu Thiên Thế Giới, khắp nơi đều là vườn linh thảo, vườn linh thực. Những mảng linh thảo ngàn năm dược linh nha nhãn khắp nơi, linh thảo 3000 năm cũng đâu đâu cũng có, thậm chí Lục Bình còn thấy không ít kỳ trân dị bảo có dược linh vượt qua 3000 năm. Trong thần niệm của chàng thậm chí đã cảm nhận được không ít nơi có linh khí dao động. Là một trong số ít những luyện đan đại tông sư trong giới tu luyện hiện nay, Lục Bình chỉ cần dựa vào những dao động linh khí này là có thể nhận ra phẩm chất của linh thảo, linh thực ở đó. Những nơi có linh khí dao động đó không nơi nào không phải là thiên địa kỳ trân có dược linh đạt tới 5000 năm, trong đó thậm chí có những loại có thể tăng cường thân thể, hiệu quả không kém gì thư một ngọc thanh quả, cũng có những thiên địa linh trân chuyên dùng để luyện chế đan dược cấp thuần dương, còn có vài cây sắp trở thành linh yêu đang thức tỉnh. Toàn bộ Tiểu Thiên Thế Giới có thể nói là một kho báu khổng lồ. Lục Bình thậm chí có chút hối hận vì không mang theo bầy tử tinh phong. Chỉ cần dựa vào những thứ trong Tiểu Thiên Thế Giới này, Lục Bình tính toán ít nhất cũng có thể thu thập được hơn ngàn giọt sữa tử tinh phong vương. Tu vi của Tử Tinh Phong Vương e rằng cũng có thể tiến thêm một bước, quy mô của bầy ong cũng chắc chắn sẽ tăng lên rất nhiều. Theo Lục Bình thấy, chỉ riêng vườn linh thảo trong Tiểu Thiên Thế Giới này đã có giá trị không thể đong đếm, thậm chí ngay cả Trường Sinh động thiên linh thảo quan trọng nhất của Cửu Huyền Lâu, e rằng cũng không thể sánh bằng. Lục Bình nhận ra giá trị của linh thảo khắp nơi trong Tiểu Thiên Thế Giới, các lão tổ khác làm sao lại không biết. Họ có lẽ không quan sát kỹ lưỡng như Lục Bình, nhưng giá trị của những mảng linh thảo này họ đều hiểu rõ. Phải chia, những linh thảo này phải chia. Phùng Lục đột nhiên mở miệng, nhìn vườn linh thảo mênh mông vô bờ, đôi mắt của Huyết Thủ Thánh Quân lóe lên ánh máu nóng rực. Thất Phiến lão tổ thở dài một hơi, nói, chia đi. Vườn linh thảo này giá trị vô cùng, đối với việc tu luyện của chúng ta cũng có lợi ích lớn. Mã Nguyệt lão tổ chần chừ một chút, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu. Mấy vị thuần dương khác thấy có người dẫn đầu, tự nhiên cũng thuận nước để thuyền đồng ý, ánh mắt Chu Bát Tỷ lóe lên, cuối cùng không nói thêm gì. Tiêu Bạch Vũ lại cười lớn nói, dĩ nhiên là phải chia rồi. Tại hạ trước đó đã nói, chỉ cần Tiểu Thiên Thế Giới, những thứ khác đều phải chia. Chính giữa Tiểu Thiên Thế Giới là một tòa cung điện khổng lồ, là đầu mối trọng yếu của nơi này, Cửu Huyền Cung. Cửu Huyền Cung này do chính Cửu Huyền Tổ Sư, vị khai phái lão tổ của Cửu Huyền Lâu năm xưa xây dựng. Các đời chân linh lão tổ của Cửu Huyền Lâu đều nghỉ ngơi ở đây. Vì trong hầu hết các trường hợp đều không thể rời khỏi Tiểu Thiên Thế Giới, nên họ chỉ có thể trồng hoa, làm cỏ, biên soạn điển tịch trong này. Đồng thời, nơi này vì có chân linh lão tổ trấn thủ, nên thực chất là nơi an toàn nhất của Cửu Huyền Lâu. Do đó, Cửu Huyền Lâu đã di dời rất nhiều tài nguyên tu luyện liên quan đến mạch sống của tông môn vào đây. Dù sao những thứ này cũng không giữ được, càng không giấu được. Vì các đời đều có chân linh lão tổ trấn thủ, Cửu Huyền Lâu sau khi di chuyển một lượng lớn tài nguyên quan trọng vào Tiểu Thiên Thế Giới cũng không làm quá nhiều biện pháp che giấu, trước mặt những tu sĩ thuần dương này căn bản không có bí mật gì để nói, chi bằng cứ hào phóng nói ra trước cho mọi người nghe. Tòa Cửu Huyền Cung khổng lồ ngay lúc các vị thuần dương tiến vào đã bị thần niệm quét qua không còn sót lại gì. Điển tịch truyền thừa, linh bảo quý hiếm, linh đan diệu dược, kỳ trân dị bảo bên trong, chỉ trong nháy mắt đã bị dò xét ra số lượng. Dù sao vật càng trân quý thì số lượng càng ít, Cho dù là Cửu Huyền Lâu truyền thừa từ khi khai thiên đến nay, những thứ có thể lọt vào mắt xanh của chân linh lão tổ mà được truyền lại cũng thực sự không có bao nhiêu. Ở đại điện trung tâm của Cửu Huyền Cung, một tấm bia đá cao 5 thước lơ lửng giữa không trung, được bao quanh bởi ánh linh quang rực rỡ nhiều màu. Phía trên khắc đầy chữ viết dày đặc, nhưng khi mọi người muốn nhìn kỹ, lại đột nhiên phát hiện mình không thể đọc rõ bất kỳ chữ nào. Dưới tấm bia đá đặt một chiếc bồ đoàn, hiển nhiên trước đó đã có người ngồi đây tìm hiểu bí mật của tấm bia, hẳn là Dương Hy lão tổ không thể nghi ngờ. Thánh âm thần thạch. Thất phiến lão tổ nhìn thấy tấm bia đá này, nhất thời nghi hoặc hỏi. Không chỉ thất phiến lão tổ, ngay cả Lục Bình khi nhìn thấy tấm bia đá này cũng thầm kinh ngạc trong lòng. Chu Bát Tỷ gật đầu nói, không sai, chính là Thánh âm thần thạch. Tấm bia đá này vừa là cốt lõi của tiểu thiên thế giới, luyện hóa nó sẽ có thể điều khiển nơi này, đồng thời cũng có thể nhận được bí mật truyền thừa chân linh trên tấm bia. Lòng mọi người đều dâng lên một trận nóng rực. Ngay cả những người như Lục Bình, Tiêu Bạch Vũ, vốn tự tin có thể tự mình thành tựu chân linh, khi thấy truyền thừa này cũng khó tránh khỏi kích động. Bởi vì bí mật giúp chân linh của thánh địa truyền thừa không bao giờ gián đoạn thực chất là một lối đi tắt để thành tựu chân linh. Nó thậm chí có thể khiến những tu sĩ thuần dương vốn không có hy vọng lại có thể thăng cấp chân linh. Đây mới là điểm trân quý thực sự của bí mật truyền thừa chân linh thánh địa. Những người như Thạch Hoa lão tổ nóng lòng là vì họ, những người vốn không có cơ duyên thành tựu chân linh, lại có được hy vọng. Còn những người như Lục Bình nóng lòng là vì bằng vào thủ đoạn này, tông môn của họ sau này cũng có hy vọng nhòm ngó ngôi vị thánh địa. Chẳng lẽ chỉ có luyện hóa tấm bia đá này mới có thể nhận được bí pháp thăng cấp chân linh trong thánh âm thần thạch? Câu hỏi này của Mã Nguyệt lão tổ trong nháy mắt đã kéo mọi người từ ước mơ đẹp để trở về thực tại. Mọi người lập tức lại có chút sắc mặt bất thiện nhìn về phía Chu Bát Tỷ. Chu Bát Tỷ bất đắc dĩ cười khổ một tiếng, nói, chuyện này tại hạ thật không biết, nhưng luyện hóa tấm bia đá xong quả thật có thể nhận được bí thuật truyền thừa, điều này là thật. Mọi người tự nhiên không cam tâm, mỗi người đều thi triển thủ đoạn cố gắng giải mã truyền thừa trên tấm bia đá. Tiêu Bạch Vũ cũng thức thời không ra tay luyện hóa tấm bia đá, mà để cho các vị thuần dương thi triển bản lĩnh. Nhưng dù mọi người thi triển thủ đoạn nào, vẫn không thể nhìn rõ bất kỳ một chữ viết nào trên tấm bia đá, sắc mặt của các vị thuần dương cũng ngày càng khó coi. Đúng lúc này, Tiêu Bạch Vũ không thể không đứng ra, nói, các vị, bây giờ không được, hãy để Tiêu Mỗ luyện hóa tấm bia đá rồi sẽ báo cho các vị biết truyền thừa trên đó, thế nào? Các vị thuần dương đều im lặng, chỉ có trong mắt Chu Bát Tỷ thoáng qua một tia sáng khó có thể nhận ra. Thất phiến lão tổ đột nhiên nói, không đúng. Truyền thừa của các đại thánh địa, để cho chân linh truyền thừa không bị gián đoạn, thường sẽ chọn lựa tu sĩ thuần dương làm người kế vị chân linh trước khi chân linh lão tổ rời khỏi thế giới này. Sau đó, khi người kế vị thành tựu chân linh, vị lão tổ trước mới rời đi. Trước khi người kế vị thăng cấp chân linh, tiểu thiên thế giới nên vẫn nằm trong tay của vị chân linh tiền nhiệm. Nói như vậy, hẳn là còn có phương pháp khác để tu sĩ nhận được bí thuật truyền thừa mới đúng. Tất cả mọi người đều nhìn về phía Chu Bát Tỷ, hiển nhiên cho rằng nàng đã che giấu điều gì đó, ngay cả ánh mắt nhìn Tiêu Bạch Vũ cũng thêm mấy phần cảnh giác. Chu Bát Tỷ cười khổ nói, các vị nếu không tin, tại hạ cũng không có cách nào. Dù sao ta cũng là thuần dương bị tông môn ruồng bỏ, truyền thừa chân linh này rốt cuộc ra sao, ngay cả tại hạ cũng không rõ. Ngay lúc này, sắc mặt Lục Bình khẽ động. Chàng thông thả tiến lên, trong ánh mắt của các vị thuần dương, đưa tay vào bên trong tấm bia đá được bao phủ bởi linh quang rực rỡ. Ngay lúc lòng bàn tay Lục Bình chạm vào tấm bia đá, thần sắc chàng chấn động, sau đó liền chậm rãi nhắm mắt lại. Nhưng vẻ mặt vẫn lộ ra vẻ rất ngưng trọng, dường như đang cố gắng suy tư điều gì, trên mặt thậm chí dần dần rịn ra mồ hôi hột. Các vị thuần dương trong nhất thời đều im lặng nhìn Lục Bình trước mắt. Trước đó, mọi người đã dùng hết thủ đoạn cố gắng giải mã chữ viết trên tấm bia đá này, nhưng hiển nhiên vì kiên dè màn sáng rực rỡ bao quanh tấm bia, nên chưa một ai nghĩ đến việc dùng tay mình chạm vào nó. Ước chừng hơn nửa canh giờ sau, Lục Bình mới đột nhiên mở mắt, rút tay về rồi lùi lại mấy bước, há miệng thở hổn hển. Phùng Lục lão tổ lúc này mở miệng hỏi, thế nào? Lục Bình cố gắng điều hòa hơi thở, nói, các vị thử một lần sẽ biết, truyền thừa ở ngay trong đó. Các vị thuần dương như có một sự ăn ý ngầm. Mọi người trao đổi ánh mắt, Thạch Hoa lão tổ liền bước lên trước, chậm rãi đưa tay xuyên qua màn sáng chạm vào tấm bia đá. Ngay sau đó, sắc mặt Thạch Hoa lão tổ bỗng trở nên vui vẻ, liền thu liễm toàn bộ tinh thần. Lần này nhanh hơn Lục Bình rất nhiều, chưa đến nửa canh giờ, Thạch Hoa lão tổ đã thở dài một hơi, nói, diệu, diệu, không ngờ còn có bí pháp như vậy, không ngờ lão phu còn có hy vọng thành tựu chân linh, ha ha. Thấy Thạch Hoa lão tổ cũng đã nhận được truyền thừa, người tiếp theo là Mã Nguyệt lão tổ tiến lên. Các vị thuần dương dường như có sự đề phòng lẫn nhau, mỗi lần chỉ có một vị tiến lên tiếp nhận truyền thừa. Còn Lục Bình lúc này lại đứng ở một bên cung điện. Nhưng tâm thần của chàng lúc này không còn đặt vào nội dung bí thuật truyền thừa chân linh vừa nhận được, mà đang cùng Long Hình Phù Điêu trong không gian tâm hạch kịch liệt thảo luận điều gì đó. Ngươi thật sự chắc chắn chứ? Yên tâm, lần này rất nhiều người đều có khả năng bị lừa, Chu Bác Tỷ và Tiêu Bạch Vũ này tuyệt đối không đáng tin. Ý ngươi là bí mật truyền thừa chân linh này là giả? Sao ta thấy nội dung của nó thâm sâu khó lường, nếu làm theo thật sự có mấy phần khả năng thành tựu chân linh? Long hình phù điêu hắc hắc cười lạnh, nói, truyền thừa sao có thể có sai sót, cái sai là những truyền thừa này chỉ có thể nhắm vào từng cá nhân tiếp xúc với nó. Lục Bình kinh ngạc, nói, ý ngươi là truyền thừa mỗi người nhận được đều không giống nhau, hơn nữa truyền thừa nhận được đều là nhằm vào cá nhân tu sĩ đó, những người khác căn bản không thể sao chép. Long hình phù điêu nghiêm mặt nói, không sai. Mọi người cho rằng đã nhận được truyền thừa, sau này họ quả thực có thể thăng cấp chân linh. Nhưng đến khi họ rời khỏi thế giới này và để lại cái gọi là truyền thừa, e rằng không một người thừa kế nào của họ có thể thông qua phương pháp này để thành tựu chân linh. Nói cách khác, sau này thánh địa vẫn chỉ có một mình Liệt Thiên kiếm phái. Việc diệt Cửu Huyền lâu không tạo ra nhiều tông môn có truyền thừa chân linh, mà chỉ đổi lại việc Liệt Thiên kiếm phái một mình thay thế địa vị của họ. Có muốn bây giờ nói toạc ra chuyện này không? Long hình phù điêu chợt hắc hắc cười gian, nói toạc ra làm gì, dù sao ngươi cũng khác với những người khác. Vậy ngươi nói xem, Chu Bác Tỷ và Tiêu Bạch Vũ có biết rõ tình hình không? Nếu ta nói ra chuyện này thì sẽ thế nào? Đến lúc đó mọi người chỉ cần đối chất với nhau là vở kịch này sẽ bị hạ màn ngay. Long hình phù điêu cười gian nói toạc ra làm gì, dù sao ngươi cũng đã có được truyền thừa, lại khác hẳn những người khác. Truyền thừa mà ngươi đoạt được là thứ thật sự có thể truyền lại cho đời sau. Chẳng lẽ ngươi cũng hy vọng sau này ngoài Liệt Thiên kiếm phái và chân linh phái ra, lại có thêm mấy thánh địa tông môn nữa sở hữu chân linh truyền thừa sao? Long hình phù điêu di chuyển trên bề mặt Cửu Long chung, vô số chữ viết hiện lên rồi biến mất trên thân chung. Tuy nhiên, những chữ viết này khác hẳn với những chữ mơ hồ không rõ trên tấm bia đá, chúng đều vô cùng rõ ràng, có thể liếc mắt một cái là thấy ngay. Thế nhưng, thứ tự của những chữ viết này lại có vẻ hỗn loạn, hoàn toàn không thể ghép thành một thiên bí quyết hay công pháp, mà giống như một mớ phụ đề ngẫu nhiên hơn. Ha ha, dám giở trò vặt vãnh trước mặt Bản Long sao? Cũng không nhìn xem lai lịch của Bản Long là gì. Bản Long năm xưa chính là Long hình phù điêu trên pháp đà nơi Giao đạo nhân khai đàn giảng pháp, được chân ngôn của Giao đạo nhân khai linh, há có thể so với một khối bia đá truyền thừa chẳng biết gì như ngươi sao? Lục Bình như có điều suy nghĩ, nói, vậy theo ngươi, tấm bia đá truyền thừa này là do ai để lại? Một chân linh lão tổ bình thường liệu có thủ đoạn như vậy không? Long hình phù điêu cười lạnh, nếu bọn họ có thủ đoạn này, thì từ khi khai thiên lập địa đến nay sao chỉ có 6 đại thánh địa này thôi? Vậy thì là ai? Ai mà biết? Có lẽ là một vị khai thiên lão tổ nào đó không thèm làm, cũng có thể là một hoặc vài người trong số họ đã để lại một bố cục nào đó mà thôi. Long chi pháp tướng lượn lờ bay múa quanh Cửu Long chung, bản mệnh tinh nguyên của Lục Bình từ trên người pháp tướng tản ra, toàn bộ rót vào trong Cửu Long chung. Vì vậy, càng có nhiều chữ viết từ thân chung hiện lên, và chúng cũng trở nên rõ ràng hơn. Long hình phù điêu trên thân chung nhất thời bất mãn nói, ta nói này lão đại, ngươi có thể để pháp tướng của ngươi cách xa Bản Long một chút được không? Cứ lượn lờ trước mặt Bản Long như vậy là sao? Khoe mẽ à, Lục Bình buồn cười nói, nếu không có bản mệnh tinh nguyên của ta chống đỡ, ngươi có thể sao chép lại truyền thừa một cách hoàn chỉnh sao? Pháp tướng ở gần ngươi một chút, hao tổn bản mệnh tinh nguyên cũng sẽ ít đi. Tình cảnh bây giờ rất quỷ dị, trước đó ngăn cản thiên địa vĩ lực cũng đã tiêu hao không ít, tiết kiệm được chút nào hay chút đó, để phòng bất trắc. Long hình phù điêu bất mãn nói, ngươi chẳng lẽ không biết khí tức bản nguyên của rồng trên pháp tướng của ngươi càng ngày càng mạnh sao? Mỗi lần nó lượn lờ trước mặt Bản Long đều khiến Bản Long rất khó chịu. Lục Bình dứt khoát không thèm để ý đến gã này nữa. Long hình phù điêu cũng hiểu Lục Bình nói có lý, thấy Lục Bình không để ý tới nó, không khỏi thấp giọng oán trách, thật không biết gã này làm sao lại có được huyết mạch tinh thuần đến thế. Cứ thế này mà thành tựu chân linh thì sẽ trực chỉ chân long, khởi điểm còn cao hơn Giao đạo nhân. Nghe nói huyết mạch đôi khi cũng có liên quan đến linh hồn thần niệm, lẽ nào linh hồn của gã này cũng có bí mật gì đó hay sao? Long hình phù điêu lắc mạnh đầu, nói, mẹ kiếp, sao Bản Long lại nảy ra ý nghĩ này? Sao Bản Long lại nhớ ra những thứ này cơ chứ? Xem ra ở trong đạo đàn thế giới quá lâu, thật sự đã quên không ít chuyện. Những thứ này đột ngột trào ra ngoài, quả thực khiến Bản Long có chút không chịu nổi. Nếu nói về chân linh truyền thừa, theo như Long hình phù điêu giải thích cho Lục Bình, thì trên tấm bia đá trước mắt này thực ra không có bất kỳ truyền thừa nào cả. Nó chỉ có 5.000 chữ với các thể tự khác nhau. Điểm mấu chốt của tấm bia đá là khi tu sĩ chạm vào, nó sẽ căn cứ vào từng người mà sắp xếp 5.000 chữ kia thành một phần bí thuật thăng cấp riêng biệt, chỉ phù hợp với người đó mà thôi. Các thuần dương tu sĩ trong tiểu thiên thế giới đều cho rằng mình đã nhận được con đường tắt để thăng cấp chân linh từ tấm bia đá, nhưng lại không hề hay biết rằng phương pháp bí thuật mà mỗi người nhận được đều khác nhau. Lục Bình dù biết rõ điều đó, Chu Bác Tỷ và Tiêu Bạch Vũ có lẽ cũng đã biết, nhưng cả ba người đều giả vờ như không hay biết gì. Các lão tổ của các phái phần lớn tâm thần đều chìm vào việc thể ngộ ngay khi vừa tiếp nhận truyền thừa, vì vậy cũng không ai nghĩ đến việc đối chiếu với nhau, và thế là bí mật nhỏ này lại được giữ kín một cách khó tin. Các vị lão tổ mặc dù đều nhận được chân linh truyền thừa, nhưng lại không biết rằng truyền thừa họ nhận được chỉ phù hợp với bản thân họ. Đợi đến ngày sau khi họ thành tựu chân linh, phương pháp tương tự dùng trên người tu sĩ hậu bối chưa chắc đã thành công, tự nhiên cũng không thể nào khiến chân linh truyền thừa vĩnh viễn không đứt đoạn như các thánh địa. Vở kịch này không lừa được các lão tổ của các phái, nhưng lại không qua mắt được cửu long chung trong cơ thể Lục Bình, thứ dường như có cùng nguồn gốc với tấm bia đá, hay nói chính xác hơn là long hình phù điêu, một tác phẩm điêu khắc được tạo ra từ khánh âm thần thạch, vốn là bệ ngồi của pháp đàn, được khai linh bởi chân ngôn của Giao đạo nhân. Thậm chí, ngay khi long hình phù điêu thông qua Lục Bình tiếp xúc với tấm bia đá, nó đã hoàn toàn kế thừa tất cả thủ đoạn truyền thừa của bia đá. Nói cách khác, sau này nếu có người muốn có được con đường tắt để thăng cấp chân linh, long hình phù điêu cũng có khả năng tùy từng người mà sáng tạo ra bí pháp truyền thừa. Điều này có nghĩa là lúc này Lục Bình thực ra cũng giống như Tiêu Bạch Vũ, đều đã có được chìa khóa của thánh địa truyền thừa. Giờ đây, thứ mà chân linh phái còn thiếu chỉ là cánh cửa dẫn vào thánh địa truyền thừa mà thôi. Các vị thuần dương lão tổ sau khi nhận được truyền thừa liền bắt đầu thương nghị việc phân chia các điển tịch tu luyện, mấy món linh bảo dị bảo trân quý cùng với vô số linh thảo, linh tài, linh quán trong tiểu thiên thế giới. Tất cả điển tịch tu luyện được tập hợp lại một chỗ, sau đó giao cho mỗi vị lão tổ bắt đầu sao chép. Những thứ này trông có vẻ không nhiều, đặc biệt là so với kho tàng truyền thừa hàng vạn năm của Cửu Huyền Lâu, số lượng và nội dung của chúng thực sự không được coi là phong phú. Thế nhưng, những thứ được ghi chép bên trong đều là những truyền thừa, bí mật cốt lõi và quan trọng nhất của Cửu Huyền Lâu. Có thể nói, mỗi một thứ trong đó nếu lưu lạc ra tu luyện giới đều có thể gây ra một trận sóng gió kinh thiên động địa. Trong tiểu thiên thế giới có cất giấu mấy món linh bảo, pháp bảo của Cửu Huyền Lâu. Mặc dù chúng không phải là những bảo vật có sức chiến đấu quá mạnh mẽ, nhưng lại đều có những công dụng kỳ diệu khác nhau. Chỉ vì chúng ít khi được dùng đến nên mới được cất giữ ở đây. Dựa theo ước định từ trước, Tiêu Bạch Vũ vì đã được cả tiểu thiên thế giới nên sẽ không tham gia vào vòng phân chia bảo vật đầu tiên, còn Chu Bát Tỷ thì không có tư cách tham gia. Tam Thần Lão Tổ và Cổ Duyệt Lão Tổ đã vẫn lạc, còn Thất Phiến Lão Tổ vì đã có được Thất Vũ Phiến nên cũng giống như Tiêu Bạch Vũ, từ bỏ cơ hội chọn bảo vật trong vòng đầu. Vì vậy, mọi người tính toán công lao, Phùng Lục, người đã tổn thất một con bản mệnh hung thú, được xếp thứ nhất. Người theo sau Phùng Lục chính là Lục Bình, người đã một mình ngăn chặn toàn bộ thủy mạch của sông Thanh Minh. Phùng Lục lão tổ chọn một món nhị kiếp linh bảo, cũng là món nhị kiếp linh bảo duy nhất trong số tất cả linh bảo, pháp khí được phát hiện trong tiểu thiên thế giới. Hơn nữa, món nhị kiếp linh bảo này dường như là bản mệnh linh bảo của một vị đại tu sĩ trưởng lão đã mất tích của Ngự Thú Linh Tông. Không ngờ nó lại được phát hiện ở nơi này. Cứ thế mà tính, cái chết của vị đại tu sĩ trưởng lão của Ngự Thú Linh Tông kia e rằng không thoát khỏi liên quan đến Cửu Huyền Lâu. Lục Bình chọn ngay sau Phùng Lục, lấy một món nhất kiếp linh bảo. Món linh bảo này nếu dùng để chiến đấu thì uy lực thực sự không quá mạnh, nhưng Lục Bình lại từng nghe Huyền Vi chân nhân nói về một loại dị bảo chuyên dùng để phụ trợ tìm kiếm khoáng mạch. Món linh bảo trước mắt dường như có nhiều điểm tương đồng với những gì Huyền Vi chân nhân đã miêu tả, vì vậy Lục Bình đã không chút do dự lấy nó đi. Sau đó, Lục Bình lại được chia một lò luyện đan cấp pháp bảo, một cây phù bút chuyên dùng để vẽ bùa dưỡng linh, một trận bàn pháp bảo dùng để bày trận dưỡng linh, mấy bộ gồm mấy chục món pháp khí thượng phẩm cấp bày trận, cùng với các vật phẩm kỳ lạ khác. Sau đó bắt đầu phân chia các loại tài nguyên tu luyện, thiên địa linh vật, khoáng tàng quý giá, kỳ trân dị thảo, linh tài linh thực. Sau một hồi chi chác, ngoại trừ Chu Bát Tỷ, ai nấy đều có thể nói là thu hoạch đầy ắp. Cả tiểu thiên thế giới bị mọi người càn quét sạch sẽ đến mức đào sâu ba thước. Đợi đến khi mọi người phân chia xong xuôi đã là ba ngày sau. Tiêu Bạch Vũ sau khi mọi người đều tiếp nhận truyền thừa từ bia đá liền bắt đầu từ từ luyện hóa nó. Mặc dù trong lúc đó phải phân tâm vì chuyện chi chác, nhưng cũng đủ để nàng điều khiển tiểu thiên thế giới biến mất và chạy một mạch về phía đông. Ba ngày sau, tin tức Cửu Huyền Lâu bị người ta công phá, đến mức phải khởi động cả cấm đoạn đại trận, còn đạo tràng thì phải trốn vào trong khe nứt không gian, một lần nữa lại khiến toàn bộ tu luyện giới rung động. Cả một tông môn lớn như Cửu Huyền Lâu, nơi trú quân chỉ còn lại phần lớn đệ tử bình thường. Chỉ có một bộ phận tu sĩ tinh anh và đệ tử chân truyền mới có thể tiến vào đạo tràng của Cửu Huyền Lâu, đi theo vị thuần dương lão tổ còn sót lại. Bốn vị đại tu sĩ cùng hơn 10 vị tu sĩ pháp tướng sơ trung kỳ, chuẩn bị đông sơn tái khởi. Tổn thất như vậy có thể nói là đã khiến Cửu Huyền Lâu, một trong 6 đại thánh địa đường đường, bị đánh tụt xuống thành một tông môn cỡ lớn, thậm chí phải mở ra cấm đoạn đại trận để trốn vào khe hở không gian mà lẩn tránh. Cấm đoạn đại trận này khác với phong sơn. Một khi cấm đoạn đại trận được mở ra, không chỉ người ngoài gần như không thể tiến vào, mà ngay cả tu sĩ Cửu Huyền Lâu đang ở bên trong muốn ra ngoài cũng không dễ dàng. Điều này còn lợi hại hơn cả phong sơn. Gần như là cách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài. Tông môn trừ khi đến thời khắc sinh tử, nếu không tuyệt đối sẽ không mở ra đại trận này. Cho dù Cửu Huyền Lâu đã trải qua một trận tổn thất thảm trọng sau khi bị Ma La vây công, nhưng hổ chết để gia, huống chi Cửu Huyền Lâu đã phong sơn đóng cửa. Ai lại có khả năng phá vỡ hộ phái đại trận khi Cửu Huyền Lâu tự thủ, cường công và đánh sụp hoàn toàn Cửu Huyền Lâu được chứ? Tin tức rất nhanh đã bị các đệ tử Cửu Huyền Lâu ở lại nơi trú quân tiết lộ ra ngoài, 10 vị thuần dương. Toàn bộ tu luyện giới vô cùng kinh ngạc. Không ít người đều hoài nghi, nếu 6 đại thánh địa và mấy đại yêu tộc bộ lạc không ra tay, thì liệu cả tu luyện giới này có thể gom đủ 10 vị thuần dương hay không cũng là một ẩn số. Sao lại có nhiều tu sĩ thuần dương như vậy liên thủ vây công Cửu Huyền Lâu? Trong số những người hoài nghi thậm chí còn có không ít đại thần thông giả có danh tiếng lẫy lừng trong tu luyện giới. Sau đó, tin tức xác thực hơn được truyền ra, chứng thực rằng đúng là có 10 vị thuần dương tu sĩ liên thủ vây công Cửu Huyền Lâu. Toàn bộ tu luyện giới đều hít vào một hơi khí lạnh, lẽ nào trong số này còn có người của các thánh địa khác, thậm chí là các đại bộ lạc yêu tộc tham gia sao? Cho đến khi tên của 10 vị thuần dương tham gia vây công Cửu Huyền Lâu bị tiết lộ ra ngoài, toàn bộ tu luyện giới lúc này mới nhận ra, thế giới này lại còn có nhiều đại thần thông giả không muốn ai biết đến như vậy. Mà lúc này, những người tham gia vây công Cửu Huyền Lâu, sau khi chia chác xong mọi thứ trong tiểu thiên thế giới của Cửu Huyền Lâu, liền mỗi người một ngã. Việc Tiêu Bạch Vũ cùng 10 vị thuần dương, bao gồm cả Bắc Hải Thủy Kiếm Tiên, một lần hành động công phá Cửu Huyền Lâu, một trong 6 đại thánh địa, khiến Cửu Huyền Lâu không thể không khởi động cấm đoạn đại trận để tự bảo vệ, đã gây ra sóng to gió lớn trong tu luyện giới. 5 đại thánh địa còn lại cùng với Vũ Văn Thế Gia rất nhanh liền phái thuần dương tu sĩ đến Cửu Huyền Lâu để điều tra. Bất đắc dĩ, Cửu Huyền Lâu đã mở ra cấm đoạn đại trận, những người ở lại nơi trú quân của tông môn đều là một ít đệ tử bình thường và những tu sĩ không kịp tiến vào đại trận. Sau đó, những người này cố gắng tìm kiếm tung tích của Tiêu Bạch Vũ và những người khác, nhưng không hiểu sao bọn họ sau khi công phá Cửu Huyền Lâu và cướp đi tiểu thiên thế giới thì đã im hơi lặng tiếng. Đồng thời, họ còn biết được từ miệng các đệ tử Cửu Huyền Lâu rằng, người cùng bọn họ rời đi dường như còn có thuần dương tu sĩ Chu Bát Tỷ của Cửu Huyền Lâu. Rất nhanh, việc Chu Bát Tỷ phản bội Cửu Huyền Lâu lại một lần nữa gây chấn động toàn bộ tu luyện giới. Chẳng mấy chốc đã có người nhận định rằng, Cửu Huyền Lâu, một thánh địa đường đường, bị công phá, ngoài việc thực lực của nhóm Tiêu Bạch Vũ quá mức kinh khủng và Cửu Huyền Lâu đang ở vào thời điểm yếu nhất, thì mấu chốt hơn cả có lẽ chính là sự phản bội đột ngột của Chu Bát Tỷ. Rất nhanh, những người thạo tin đã đào ra được chuyện tình cũ giữa Tiêu Bạch Vũ và Chu Bát Tỷ năm xưa. Nghe nói, lúc đó Cửu Huyền Lâu đã cố gắng thông qua Chu Bát Tỷ để lôi kéo Tiêu Bạch Vũ, một đóa hoa chớm nở đã nổi danh khắp thiên hạ. Tuy nhiên, mỹ nhân kế cuối cùng đã thất bại, hai người đường ai nấy đi. Thế nhưng, xem ra hai người vẫn giữ mối quan hệ riêng tư, nhưng không phải là Chu Bát Tỷ chiếm được Tiêu Bạch Vũ, mà ngược lại, Tiêu Bạch Vũ đã chiếm được trái tim của Chu Bát Tỷ. Việc mất đi tiểu thiên thế giới có ý nghĩa như thế nào đối với Cửu Huyền Lâu, tu luyện giới có lẽ vẫn chưa rõ, nhưng 5 đại thánh địa còn lại thì không thể không hiểu. Hơn nữa, rất nhanh thôi, có lẽ toàn bộ tu luyện giới cũng sẽ đoán ra được chuyện gì đã xảy ra. Dù sao thì, 11 vị tu sĩ cấp thuần dương liên thủ công phá Cửu Huyền Lâu, tuyệt đối không thể nào chỉ vì cướp đoạt một tòa tiểu thiên thế giới đơn giản như vậy. Vậy thì Cửu Huyền Lâu còn có thứ gì hấp dẫn nhất đối với 11 vị tu sĩ cấp thuần dương này? Kết quả tự nhiên đã rõ ràng, đó chính là thánh địa truyền thừa, bí mật khiến chân linh của thánh địa vĩnh viễn không đứt đoạn. Và bí mật này không cần hỏi cũng biết, tất nhiên phải ẩn giấu bên trong tiểu thiên thế giới của Cửu Huyền Lâu. Thế là cả tu luyện giới lại một lần nữa sóng ngầm cuộn trào. 5 đại thánh địa còn lại đã không dám có ý đồ gì nữa, sự sụp đổ của Cửu Huyền Lâu chắc chắn đã khiến họ phải cảnh giác. Như vậy, mục tiêu dĩ nhiên sẽ được đặt lên người 10 vị tu sĩ cấp thuần dương đã cướp đi tiểu thiên thế giới. Nhưng nếu 10 người này tụ tập một chỗ, đừng nói tu luyện giới có ai dám tìm đến cửa hay không, ngay cả 5 đại thánh địa còn lại cũng không dám khiêu khích. Thế nhưng, 10 vị thuần dương này cuối cùng đều có tông môn và bối cảnh riêng, họ chắc chắn sẽ không tụ tập cùng một chỗ. Như vậy, khi họ tách ra một mình chẳng phải là nói tất cả mọi người đều có cơ hội nhận được thánh địa truyền thừa sao? Không hiểu sao, 10 vị tu sĩ cấp thuần dương này hiện đã im hơi lặng tiếng. Tu luyện giới mặc dù sóng ngầm cuộn trào, nhưng 10 vị thuần dương kia lại không hề lộ diện. Một tu sĩ cấp thuần dương nếu cố ý ẩn náu trong tu luyện giới, trừ phi chân linh lão tổ ra tay, nếu không muốn tìm ra họ gần như là không thể. Mà lúc này, Lục Bình đã lặng lẽ hội hợp với Ân Thiên Sở đang ẩn thân trong một ngọn núi sâu ven bờ sông Thanh Minh. Lợi hại. Ân Thiên Sở hiển nhiên không phải là một người chỉ ngồi yên trong núi sâu, đối với mọi chuyện xảy ra trong tu luyện giới hiện nay đều biết rõ. Mắt thấy Lục Bình cùng những tu sĩ thuần dương kia hoàn thành một hành động vĩ đại như vậy, dù cho Ân Thiên Sở đã quen với những hành động kinh người của Lục Bình, cũng không thể không thừa nhận, hành động của Lục Bình lần sau lại kinh người hơn lần trước. Lục Bình cười cười, nói, chẳng qua là ỷ mạnh hiếp yếu mà thôi, không có gì đáng kể. Ân Thiên Sở vừa trả lại toàn bộ những thứ Lục Bình đã để lại, vừa nói, làm như vậy có gây phiền phức cho ngươi và tông môn không? Lục Bình gật đầu, nói, ta e là phải lánh đi một thời gian. Chỉ cần họ không tìm được ta, thì sẽ không ai dám đi trêu chọc bản phái. Nhưng sư đệ, ngươi phải nhanh chóng trở về tông môn, báo cho trưởng môn sư tôn phải hết sức cẩn trọng trong mọi việc, tăng cường hơn nữa sự hợp tác của ngũ tông liên minh. Ngoài ra còn có ngự thú linh tông. Hiện nay, bản phái cũng có thể coi là mục tiêu công kích. Để tránh bị người khác phát hiện, tất cả các đại sự mà tông môn đang mưu đồ đều tạm hoãn, chờ ta trở về bản phái rồi hãy quyết định. Ân Thiên Sở biết rằng lần này Lục Bình và những người khác đã làm một việc lớn, chọc thủng trời. Nếu không khiêm tốn hành sự, không tăng cường hợp tác với bốn phái Thiên Huyền Tông, Liệt Thiên Kiếm Phái, thì rất có khả năng sẽ gây ra sự phẫn nộ của quần chúng. Vào thời điểm như vậy, có lẽ tu luyện giới sẽ vì Tiêu Bạch Vũ và những người khác ẩn mình không ra mà có chút kiêng dè, nhưng việc chèn ép các môn phái mà những người tham gia Tiểu Trừ Cửu Huyền Lâu thuộc về là không thể tránh khỏi. Các vị thuần dương trước khi chia tay đã sớm có chuẩn bị cho việc này. Các phái khi đối mặt với sự chèn ép của gần như toàn bộ tu luyện giới, tình cảnh có lẽ sẽ vô cùng gian nan. Nhưng ngược lại, so với việc nhận được thánh địa truyền thừa, tổn thất như vậy là hoàn toàn có thể chấp nhận được. Trên thực tế, so với tình cảnh của Thiên Huyền Tông, Thiên Nguyệt Tông, Liệt Thiên Kiếm Phái, Ngự Thú Linh Tông và Tiêu Giao Các, tình thế của Chân Linh Phái đã đủ ưu việt. Dù sao Chân Linh Phái cũng nằm ở Bắc Hải, toàn bộ tu luyện giới Bắc Hải không có một tông môn nào có thực lực đối kháng Chân Linh Phái. Có thể nói, sự khống chế của Chân Linh Phái đối với tu luyện giới Bắc Hải hiện nay thậm chí còn vượt qua cả sự khống chế của Thủy Tinh Cung đối với Đông Hải, vì vậy, tác động gần như là nhỏ nhất. Lục Bình và Ân Thiên Sở lại ở trong núi sâu thêm vài ngày, chủ yếu là để Lục Bình sắp xếp lại những thu hoạch trong tiểu thiên thế giới của Cửu Huyền Lâu. Sau khi chọn ra một phần nhỏ mà Lục Bình có thể dùng đến, tất cả những thứ còn lại đều giao cho Ân Thiên Sở mang về. Dĩ nhiên, truyền thừa cơ mật trọng yếu chỉ giao cho Ân Thiên Sở mang về một phần, phần còn lại vẫn do Lục Bình mang theo. Dù vậy, những thứ Lục Bình giao cho cũng đủ khiến Ân Thiên Sở, người luôn giữ vẻ mặt lạnh lùng, phải kinh ngạc không thôi. Nhớ kỹ, chuyến đi này của ta có thể sẽ im hơi lặng tiếng mấy chục năm, thậm chí lâu hơn. Những thứ này chính là bảo đảm để tông môn nghỉ ngơi dưỡng sức, tăng cường thực lực trong khoảng thời gian này. Ân Thiên Sở gật đầu nói, yên tâm đi. Lục Bình gật đầu, nói, trực tiếp từ Doanh Sơn biệt viện lẻn về Bắc Hải, đừng để bất kỳ ai phát hiện tung tích của ngươi, tuyệt đối không được đi qua siêu cấp truyền tống trận của Thiên Huyền Tông hay Thiên Nguyệt Tông. Lúc này, hành tung của ngươi rất có khả năng bị người ta liên hệ với ta. Sau khi tiễn Ân Thiên Sở đi, Lục Bình dứt khoát chìm vào trong thủy mạch của sông Thanh Minh để nghỉ ngơi hơn một tháng. Đợi đến khi thực lực của bản thân hồi phục đến đỉnh điểm, hắn mới men theo thủy mạch sông Thanh Minh một lần nữa xuôi về phía đông, hướng đến Cửu Huyền Lâu. Việc Cửu Huyền Lâu bị công phá và đạo tràng ẩn vào hư không đã gây ra sóng to gió lớn trong tu luyện giới. Mặc dù sóng ngầm của tu luyện giới hướng về phía Lục Bình và những người khác, những kẻ đã cướp đi chân linh truyền thừa của Cửu Huyền Lâu, nhưng sóng lớn trên bề mặt lại hướng về phía nơi trú quân của tông môn Cửu Huyền Lâu. Ai cũng biết, mặc dù Cửu Huyền Lâu vẫn còn thuần dương tu sĩ và đạo tràng, nhưng sự suy vong của nó trong mắt tu luyện giới đã là một định cục. Nếu đã là định cục thì còn có gì phải sợ. Bây giờ, những tinh anh thực sự còn sót lại của Cửu Huyền Lâu đều đã theo đạo tràng ẩn vào hư không, mấy con mèo con còn lại làm sao có thể giữ được nơi trú quân khổng lồ của Cửu Huyền Lâu. Thêm vào đó, phạm vi thế lực khổng lồ và tài nguyên tu luyện mà Cửu Huyền Lâu trước đó sở hữu, giờ đây lại trở thành đối tượng để các tông môn lớn nhỏ trong tu luyện giới tranh giành phân chia. Dĩ nhiên, Cửu Huyền Lâu dù sao hổ chết còn dư uy, các phái dù muốn chia một chén canh, nhưng ít nhiều cũng phải che giấu một chút, tướng ăn không thể quá khó coi. Dù vậy, chỉ hơn một tháng sau khi Lục Bình và những người khác công phá nơi trú quân của Cửu Huyền Lâu, nơi này đã bị các thế lực tông môn không rõ lai lịch liên tiếp công phá nhiều lần. Các đệ tử còn lại của Cửu Huyền Lâu cố gắng giữ vững nơi trú quân, liều chết chiến đấu với các thế lực xâm lược, nhưng bất đắc dĩ lực bất tòng tâm, chết thảm trọng. Nơi trú quân của Cửu Huyền Lâu một lần nữa bị cướp bóc. Cuối cùng, ngay cả những tu sĩ còn lại của Cửu Huyền Lâu cũng lòng người tan rã, cây đổ bầy khỉ tan, kẻ chết người chạy, chỉ còn lại một ít đệ tử trung thành nhất vẫn còn tử thủ nơi trú quân, chờ đợi đạo tràng Cửu Huyền Lâu trở về. Lục Bình không ngờ, chỉ hơn một tháng, Cửu Huyền Lâu, một trong sáu đại thánh địa đường đường, lại rơi vào tình cảnh này, nơi trú quân thậm chí đã trở thành một nơi hoang dã không phòng bị, gần như mặc cho người ra vào. Mà kẻ đầu sỏ gây ra tất cả những chuyện này lại chính là Lục Bình. Lục Bình thở dài một hơi. Cửu Huyền Lâu đã hoàn toàn tan rã, lòng người ly tán. Cho dù Dương Hy lão tổ lúc này có đưa Cửu Huyền đạo tràng trở về cũng không thể ngăn cản được sự phân liệt và tan rã của Cửu Huyền Lâu, huống chi bản thân Dương Hy lão tổ e rằng cũng chưa chắc có thể đợi được đến ngày Cửu Huyền đạo tràng trở về. Lục Bình lấy lại bình tĩnh, xua đi cảnh tượng của Cửu Huyền Lâu trước mắt ra khỏi đầu. Hắn tự tin rằng chân linh phái trong tương lai chắc chắn sẽ không rơi vào tình cảnh như Cửu Huyền Lâu, nhưng Cửu Huyền Lâu cũng phải là một lời cảnh tỉnh cho chân linh phái. lặng yên không một tiếng động, Lục Bình lại một lần nữa trở lại nơi trú quân của Cửu Huyền Lâu. Trong tay hắn cầm một viên không minh chi tinh, vận chuyển không gian thần thông, men theo tần số chấn động không gian đặc thù đó, Lục Bình đã mất hơn nửa đêm, cuối cùng cũng tìm được dấu vết mà mình đã để lại. Dương Hy lão tổ và các tu sĩ Cửu Huyền Lâu đang nghỉ ngơi trong đạo tràng, e rằng có nằm mơ cũng không ngờ được, hắn lại có thể giết một đòn hồi mã thương quay trở lại. Lục Bình vứt bỏ tia thương hại cuối cùng đối với Cửu Huyền Lâu, tìm một nơi yên tĩnh, tiện tay nhét viên không minh chi tinh trong tay vào một đống đổ nát. Sau đó, tay hắn liên tiếp bấm ra mấy đạo pháp quyết, một làn sóng vô hình khiến cả người Lục Bình cũng bắt đầu trở nên hư ảo. Không gian rung động không ngừng như mặt nước gợn sóng. Đợi đến khi chấn động dừng lại, thân hình của Lục Bình cũng biến mất không thấy trong đống đổ nát. Tại một không gian không xác định, đột nhiên có hai điểm sáng không biết từ đâu lóe lên, sau đó một cánh cửa không gian dần dần mở ra. Một tiểu nhân to bằng một thước dẫn đầu nhảy ra ngoài, đi một vòng xung quanh. Tiểu nhân tiện tay ám sát lặng lẽ hai tu sĩ Cửu Huyền Lâu bị không gian ba động hấp dẫn đến, sau đó Lục Bình mới từng bước đi ra từ cánh cửa không gian. Đợi đến khi cánh cửa không gian sau lưng biến mất, hắn mới quan sát xung quanh, rồi triệu hồi Lục Tiểu Bình, xử lý hai bộ thi thể, sau đó Lục Bình liền ẩn mình biến mất không thấy. Ngay khi Lục Bình đáp xuống khe hở không gian nơi Cửu Huyền Lâu ẩn náu, thần niệm của hắn đã quét qua một lượt. Ba động không gian do Lục Bình tiến vào đạo tràng gây ra căn bản không thể lừa được Dương Hy lão tổ, nên Lục Bình cũng không cố ý che giấu hành tung nữa. Thế nhưng, điều khiến Lục Bình không ngờ là, Dương Hy lão tổ lại không hề phát hiện ra sự xuất hiện của hắn. Việc này khiến Lục Bình có chút khó hiểu, lẽ nào Cửu Huyền Lâu đã nhanh chóng đã thông được liên lạc giữa Cửu Huyền đạo tràng và thế giới bên ngoài, và Dương Hy lão tổ đã đi ra ngoài rồi sao? Nếu sự xuất hiện của mình không gây chú ý cho toàn bộ Cửu Huyền Lâu, vậy thì Lục Bình tự nhiên cũng vui vẻ ẩn náu. Dù sao thì việc đột nhiên xuất hiện trong đạo tràng của Cửu Huyền Lâu lúc này cũng quá mức kinh thế hải tục, nếu tin tức bị tiết lộ, e rằng sẽ có người ngay lập tức liên tưởng đến không minh chi tinh. Nghĩ đến kinh thế hải tục cũng khiến Lục Bình trong lòng khẽ động. Lúc này, Lục Bình đã phát hiện phòng thủ của Cửu Huyền Lâu có phần lơi lỏng, nhưng cũng khó trách, họ đã ẩn náu đạo tràng vào trong khe hở không gian, cho dù là chân linh lão tổ cũng chưa chắc có thể tìm thấy tung tích của họ. Trận đại chiến trước đó đã khiến Cửu Huyền Lâu tổn thất thảm trọng, nguyên khí đại thương. Lúc này, ở trong khe hở không gian tạm thời không có nguy hiểm đến tính mạng, dĩ nhiên là vô cùng lơ là. Ngay cả Dương Hy lão tổ trước đó bị Chu Bát Tỷ đánh lén trọng thương, sau lại bị Tiêu Bạch Vũ một kiếm chém đứt bàn tay, rồi phải gắng gượng khởi động cấm đoạn đại trận, e rằng hiện nay cũng đã là nỏ hết đà, không biết đang trốn ở đâu bế tử quan. Như vậy, cũng có thể giải thích vì sao trước đó Lục Bình tiến vào đạo tràng lại không bị ai phát giác. Trong Cửu Huyền đạo tràng còn có 4 vị đại tu sĩ ở lại trấn giữ, nhưng Lục Bình lại chỉ phát hiện ra khí tức của hai người còn lại thì không thấy tung tích. Lục Bình rất nhanh, lặng yên không một tiếng động đi một vòng quanh đạo tràng. Lúc này hắn mới phát hiện, trong đạo tràng chỉ có một phần rất nhỏ tu sĩ Cửu Huyền đang hoạt động, phần lớn còn lại đều đã bế quan chữa thương hoặc tu luyện. Xem ra sau trận chiến ngày đó, toàn bộ Cửu Huyền Lâu đã hiểu rõ tình cảnh của mình, đều đang nỗ lực phấn đấu. Mà ngày đó, để chặn đứng sự xâm lược của Tiêu Bạch Vũ và những người khác, các tu sĩ cao cấp của Cửu Huyền Lâu cũng thương vong thảm trọng. Lúc này, khó khăn lắm mới có được một nơi an toàn để nghỉ ngơi dưỡng sức, họ cũng cần toàn lực tĩnh dưỡng thương thế, để ngày sau có thể trở lại tu luyện giới, đặt định lại vị thế của Cửu Huyền Lâu. Nhưng các tu sĩ Cửu Huyền càng như vậy, lại càng khiến Lục Bình thêm kiên định quyết tâm tập kích họ. Trên thực tế, nếu không minh chi tinh ở trong tay Tiêu Bạch Vũ, Thất Phiến lão tổ hay những người khác, họ cũng sẽ lựa chọn sách lược diệt cỏ tận gốc như Lục Bình, thậm chí còn làm tuyệt tình hơn. Dĩ nhiên, trong Cửu Huyền đạo tràng vẫn còn tụ tập phần lớn tài nguyên tu luyện của Cửu Huyền Lâu, Lục Bình tự nhiên sẽ không để cho người khác chia sẻ lợi ích này. Hai vị đại tu sĩ đang làm nhiệm vụ không ở cùng một chỗ. Một người đang xử lý các sự vụ của đạo tràng, còn người kia thì đang khai đàn giảng pháp cho các tu sĩ. Điều này đã cho Lục Bình cơ hội để lợi dụng. Cửu Huyền đạo tràng hiện nay, trong mắt Lục Bình, ngoại trừ cấm đoạn đại trận ra, căn bản là một con mãnh hổ bị giam cầm mà không tự biết, chỉ có thể mặc cho người ta làm thịt. Trong Cửu Huyền điện, Dương Minh Hạo sau khi chỉnh lý xong số lượng tu sĩ và tu vi của họ trong đạo tràng hôm nay, bất giác thở dài một hơi. Kiếp nạn lần này của Cửu Huyền Lâu thậm chí còn nghiêm trọng hơn cả trận vây công 10 năm của Đại quân Ma La mấy chục năm trước, có thể nói là cuộc khủng hoảng lớn nhất kể từ khi Cửu Huyền Lâu khai phái. Mặc dù trong đạo tràng vẫn còn gần 1.000 tinh anh, nhưng toàn bộ tu sĩ Cửu Huyền Lâu sau trận đại chiến này cũng đã hao tổn đến 8-9 phần. Bản thân Dương Minh Hạo lão tổ cũng không biết, khi Cửu Huyền đạo tràng một lần nữa xuất hiện ở tu luyện giới, liệu có thể khôi phục lại vinh quang ngày xưa của Cửu Huyền Lâu hay không. Thở dài một hơi nặng nề, Dương Minh Hạo lão tổ quyết định đi ra ngoài dạo một vòng trong đạo tràng. Chủ yếu là muốn giải tỏa tâm trạng. Đừng xem Dương Minh Hạo lão tổ đã cổ vũ toàn bộ tu sĩ Cửu Huyền trong đạo tràng giấy lên một làn sóng tu luyện khắc khổ để báo thù, thực ra bản thân ông ta vẫn còn có chút mờ mịt. Dương Minh Hạo lão tổ tâm sự nặng trĩu, Sau khi ra khỏi Cửu Huyền Điện căn bản không để ý, hoặc nói đúng hơn là ông ta hoàn toàn không nghĩ rằng mình sẽ gặp nguy hiểm trong đạo tràng. Khi Dương Minh Hạo lão tổ ý thức được môi trường xung quanh có chút quá tĩnh lặng, thì Lục Bình đã mai phục từ trước, đột nhiên ra tay. Là ai, ai ở đó? Tiếng quát giận dữ của Dương Minh Hạo lão tổ cuồn cuộn, nhưng lại không thể truyền đi xa, âm thanh chỉ truyền được mười mấy trượng đã tan biến. Dương Minh Hạo trong lòng trầm xuống, nhưng vẫn còn ôm chút may mắn, thử thăm dò nói, có phải là Dương sư thúc ở phía trước không? Thế nhưng, trong không gian tĩnh lặng đột nhiên lóe lên ánh sáng ngũ sắc nhàn nhạt, 12 viên minh châu năm màu lượn lờ quanh người Dương Minh Hạo, khiến ông ta bất chợt nghĩ đến một đại sự đã xảy ra trong tu luyện giới trước đó. Người đó chính là dùng 12 viên minh châu năm màu bày trận, một lần hành động chung giết ba vị đại tu sĩ và làm trọng thương hai người. Lục Thiên Bình, sao ngươi vào được đây? Dương Minh Hạo kinh hãi muốn chết, đưa tay ra, một món linh bảo nắm trong tay, vận chuyển toàn bộ khí lực phát ra một đòn mạnh nhất đời mình. Không phải để phá vỡ không gian ngũ sắc này, mà chỉ mong trong lúc giao thủ với Lục Thiên Bình, linh khí chấn động kịch liệt có thể thu hút sự chú ý của toàn bộ Cửu Huyền đạo tràng. Thế nhưng, trong không gian ngũ sắc lại truyền đến một tiếng quát trầm thấp, Định Hải. Đòn toàn lực của Dương Minh Hạo lão tổ thậm chí còn chưa kịp đâm thủng không gian của Nguyên Thần đại trận đã như đá chìm đáy biển, biến mất không thấy tăm hơi. Dương Minh Hạo lão tổ nhất thời hoảng hốt, đang định ra tay lần nữa, thì liền nghe tiếng nói từ hư không vô tận lại truyền đến một tiếng trầm thấp, trấn nhạc. Dương Minh Hạo lão tổ liền cảm thấy toàn thân trên dưới đột nhiên bị một lực lượng vô hình trấn áp. Ông ta muốn giãy giụa, nhưng lực lượng đó lại theo đó mà trở nên mạnh mẽ hơn, cho đến khi Dương Minh Hạo lão tổ không thể cử động. Ngay sau đó, ông ta cảm nhận được một cơn gió lạnh nhập tới, tầm mắt nhất thời không ngừng lộn nhào, rồi chìm vào trong im lặng sâu thẳm. Lục Bình từ trong hư không hiện ra, tiện tay thu lại pháp khí trữ vật của Dương Minh Hạo lão tổ cùng với món nhất kiếp linh bảo vừa sử dụng. Sau đó, tay áo phải vung lên, thi thể liền không biết được chôn ở mảnh vườn linh thảo hay dưới gốc cây linh nào trong Hoàng Kim Ốc. Sau đó, Lục Bình cứ thế đường hoàng đi vào Cửu Huyền Điện. Mấy tên tu sĩ Cửu Huyền lâu canh giữ bên trong và ngoài Cửu Huyền Điện đã sớm trở thành vong hồn dưới kiếm của Lục Bình. Cửu Huyền Điện này ngày thường chính là nơi các cao tầng của Cửu Huyền lâu tụ họp thương nghị đại sách của tông môn, vị thế của nó cũng giống như Thiên Linh Điện của Chân Linh phái, bên trong tự nhiên có cất giấu phong phú. Rất nhanh, Lục Bình đã tìm thấy một động thiên pháp bảo trong Cửu Huyền Điện. Nhưng khi đang định thi triển thần thông để thu lấy, thần niệm của hắn lại đột nhiên động, phát hiện có người đang tiến về phía này. Lục Bình thầm than một tiếng, xem ra trận giao thủ vừa rồi vẫn còn có động tĩnh làm người khác phát giác. Nhưng có vẻ nó không kinh động đến Dương Hy lão tổ đang bế quan và hai vị đại tu sĩ đang chữa thương còn lại. Như vậy, người đến chỉ có thể là đến để chịu chết. Nhưng ngẫm lại, nếu vừa rồi Lục Bình động thủ thu lấy tòa động thiên pháp bảo ẩn trong Cửu Huyền Điện, e rằng động tĩnh sẽ còn lớn hơn, thậm chí trực tiếp kinh động Dương Hy lão tổ. Lục Bình dù không sợ, nhưng chắc chắn sẽ rơi vào vòng vây, như vậy thì phiền phức. Hoàng Thân Kiều lão tổ, người đang khai đàn giảng pháp cho các tu sĩ Cửu Huyền, đột nhiên nhận ra có một luồng linh khí ba động kỳ quái lóe lên rồi tắt ở gần Cửu Huyền Điện. Vì vậy, ông ta đã ngưng giảng pháp và tiến đến Cửu Huyền Điện. Đồng thời, Hoàng Thân Kiều lão tổ cũng đề phòng, ra lệnh cho các đệ tử đang nghe giảng đi thông báo cho hai vị đại tu sĩ đang bế quan còn lại. Trước Cửu Huyền Điện là một khoảng không tĩnh lặng, không có chuyện gì khác xảy ra. Nhưng Hoàng Thân Kiều lão tổ nhìn Cửu Huyền lâu không lý do mà trong lòng lại có cảm giác bất an. Tự cười nhạo một tiếng, Hoàng Thân Kiều lão tổ đột nhiên kinh hãi, Cửu Huyền Điện lúc này sao lại quá mức yên tĩnh? Không đúng, các đệ tử bảo vệ trong ngoài Cửu Huyền Điện đi đâu rồi? Dương Minh Hạo sư huynh lúc này đáng lẽ đã biết ta đến, sao Cửu Huyền Điện vẫn không có một chút động tĩnh nào? Hoàng Thân Kiều giơ tay, một cột sáng vút thẳng lên trời. Đây là tín hiệu báo động trước của Cửu Huyền lâu, một khi các tu sĩ Cửu Huyền nhận được tín hiệu này sẽ chuẩn bị sẵn sàng cho đại chiến. Thế nhưng, cột sáng vút lên cao chỉ chiếu sáng được không gian ngũ sắc trong phạm vi mười mấy trượng. Hoàng Thân Kiều lão tổ trong lòng kinh hãi, biết mình đã rơi vào cạm bẫy của người khác. Ngay sau đó, ông ta cảm nhận được vô số dòng nước ngầm sinh ra trong không gian ngũ sắc này. Hoàng Thân Kiều lão tổ dù cố hết sức muốn ổn định thân hình, nhưng những lực đạo này lại vô cùng quỷ dị, từ bốn phương tám hướng xé rách, khiến ông ta không thể nào khống chế được cơ thể, ngay cả chân nguyên trong cơ thể cũng vì bị lực đạo quái dị dẫn dắt mà trở nên hỗn loạn, việc thi triển thần thông pháp thuật đều bị ảnh hưởng cực lớn. Cầm cự được một lúc, hai luồng sáng sắc bén từ hư không xuyên tới, theo sau là một cú cắt ngang, đầu của Hoàng Thân Kiều lão tổ mang theo một bầu máu nóng nhất thời bay lên cao. Lúc này, ông ta mới hiểu ra, người mai phục mình lại là Lục Thiên Bình của Bắc Hải, bởi vì hai luồng sáng kia cực kỳ giống với Thuần Dương Linh Bảo lưỡng đoạn đã gây xôn xao trong tu luyện giới trước đó. Liên tiếp mai phục tập kích hai danh đại tu sĩ, Lục Bình dù không biết rằng Hoàng Thân Kiều lão tổ trước đó đã để lại hậu thủ đề phòng bất trắc, nhưng tình cảnh trong đạo tràng lúc này cũng khiến hắn nhận ra, chuyện mình lẻn vào đã bị phát giác. Đã như vậy, thì cũng không cần phải ẩn nấp nữa. Lục Bình tiện tay thu lại pháp khí trữ vật trong tay Hoàng Thân Kiều lão tổ. Đáng tiếc là món nhất kiếp linh bảo mà ông ta sử dụng, lại lựa chọn tự hủy vào thời khắc cuối cùng, xem ra đó là bản mệnh linh bảo của vị đại tu sĩ này. Tiện tay thu lại hài cốt của linh bảo, Lục Bình nhìn Cửu Huyền Điện, tạm thời bỏ qua việc thu lấy món động thiên pháp bảo bên trong. Một khi làm vậy, chắc chắn sẽ kinh động toàn bộ Cửu Huyền đạo tràng. Lúc này, mặc dù có tu sĩ Cửu Huyền đã ý thức được có điều không ổn, nhưng hiển nhiên vẫn chưa biết được tính nghiêm trọng của sự việc. Khí tức của hai danh đại tu sĩ đột nhiên xuất hiện trong thần niệm của Lục Bình, nhưng Dương Hy lão tổ hiển nhiên vẫn chưa bị kinh động. Nếu chuyện đã đến nước này, Lục Bình còn muốn ẩn náu cũng không còn cần thiết nữa. Chỉ cần trước khi Dương Hy lão tổ kịp phản ứng, một lần hành động giết chết hai vị đại tu sĩ rõ ràng là thương thế chưa lành trong thần niệm cảm giác, thì cho dù Dương Hy lão tổ có xuất quan cũng vô lực hồi thiên. Lục Bình đã nhìn rõ, ban đầu Chu Bát Tỷ đánh lén Dương Hy lão tổ là dùng toàn lực. Chỉ trong hơn một tháng ngắn ngủi, cho dù trong Cửu Huyền lâu có chân linh tiên đan cũng không thể nào chữa khỏi hoàn toàn. Hơn nữa, Lục Bình lúc đó cũng đã biết thực lực của Dương Hy lão tổ. Một tu sĩ thuần dương trọng thương lại mất đi khai thiên thần khí, Lục Bình còn không đặt vào mắt. Việc phục kích Hoàng Thân Kiều lần nữa đã gây ra rung chuyển linh khí. Hai vị đại tu sĩ Cửu Huyền kia dù có ngu ngốc đến đâu cũng hiểu đã xảy ra vấn đề, quyết không dễ dàng rơi vào bẫy của Lục Bình. Đã như vậy, Lục Bình liền ẩn mình, trực tiếp nghênh đón hướng hai người đang tới. Bạch Vũ Hoa Sen trận đồ trong nháy mắt mở rộng, ngay khi hai vị đại tu sĩ xông tới mặt còn chưa kịp phản ứng, đã ở dưới chân họ. Ngươi là ai, sao vào được Cửu Huyền đạo tràng của ta? Một tiếng gầm chấn động toàn bộ Cửu Huyền đạo tràng. Là ngươi, Bắc Thủy U vô hình kiếm đột nhiên xuất hiện, dọa cho một vị đại tu sĩ khác phải nuốt lại lời nói vào trong bụng. Lục Bình trong lòng cười lạnh, 12 nguyên thần châu lần này thay đổi hình dạng, ngay sau đó nguyên thần đại trận thành hình, hai vị đại tu sĩ trọng thương chưa lành đã rơi vào bẫy của Lục Bình. Là ngươi, Lục Thiên Bình của Bắc Hải. Sao ngươi vào được Cửu Huyền đạo tràng của ta? Vị đại tu sĩ kia cuối cùng cũng tránh được cú ám sát của Thủy U vô hình kiếm, cao giọng quát lên. Lục Bình mỉm cười, nói lớn tiếng vậy làm gì? Vào trong trận của tại hạ, ngươi có gào rách cổ họng cũng không một âm thanh nào lọt ra khỏi trận pháp của ta đâu. Sắc mặt của hai vị đại tu sĩ Cửu Huyền nhất thời biến đổi. Họ sở dĩ hô lớn là để báo tin cho toàn bộ tu sĩ trong đạo tràng. Nếu Lục Thiên Bình của Bắc Hải đã xuất hiện, thì chỉ có cách đánh thức Dương Hy lão tổ đang bế tử quan mới có thể đối địch được, nếu không, toàn bộ Cửu Huyền lâu hôm nay sẽ phải đối mặt với một cuộc tàn sát không lối thoát. Thế nhưng, nguyên thần đại trận hình thành trong nháy mắt đã khiến lòng của hai người lập tức chìm xuống đáy cốc. Vì trước đó Lục Bình đã cố ý che giấu hào quang ngũ sắc trong đại trận, nên hai vị đại tu sĩ đã không kịp nhận ra thân phận của Lục Bình ngay từ đầu. Và thực tế, Lục Bình cũng muốn có hiệu quả này, hắn không cần lừa được người khác. Chỉ cần giấu được các tu sĩ khác trong đạo tràng là được. Hai vị đại tu sĩ lúc ở thời kỳ đỉnh cao cũng chưa phải là đối thủ của Bắc Hải Thủy Kiếm Tiên, huống chi hôm nay cả hai đều trọng thương chưa lành, càng không có sức đánh trả. Hai vị đại tu sĩ trong nháy mắt lộ ra vẻ tuyệt vọng, nhưng ngay sau đó, một chuyện ngoài dự liệu của Lục Bình đã xảy ra. Một luồng linh khí rung chuyển quỷ dị đột nhiên xuất hiện từ trên người hai vị đại tu sĩ. Ngay cả Lục Bình lúc này cũng lộ ra vẻ kinh hãi, tự bảo ư, các ngươi điên rồi. Một trong hai vị đại tu sĩ lộ vẻ trào phúng, nói, dù sao chết dưới tay ngươi, Bắc Hải Thủy Kiếm Tiên, cũng là chết. Nếu có thể kéo ngươi theo chịu tội thay, chúng ta cũng coi như đáng giá. Lục Bình cười lạnh, từng tầng không gian chướng ngại bắt đầu xếp chồng lên nhau giữa hắn và hai vị đại tu sĩ Cửu Huyền, nói, chỉ bằng hai người các ngươi tự bạo mà cũng muốn đồng quy vu tận với Lục Mỗ sao. Vị đại tu sĩ còn lại nói, hừ, dù sao cũng là chết, chỉ cần có thể làm trọng thương ngươi, và kinh động được Dương Hy sư thúc là đáng giá rồi. Lục Bình trong lòng thầm mắng, lần này đúng là xui xẻo. Trong lòng hắn vẫn còn ảo tưởng, không muốn bại lộ thân phận, vì vậy không thể giải trừ nguyên thần đại trận, ít nhất là không thể giải trừ trước khi hai người tự bạo. Thế là hắn liền gọi Cửu Long Chung ra, rủ xuống ánh sáng vàng bao phủ lấy mình, đồng thời cuốn quải vân phàm lên người, rồi chui ra ngoài trận. Lúc này muốn đi, muộn rồi. Lục Thiên Bình, mọi người cùng nhau chết đi. Hai vị đại tu sĩ trong nháy mắt dẫn động tâm hạch không gian. Nhưng ngay trong khoảnh khắc điện quang thạch hỏa đó, Thủy U kiếm đột nhiên xuất hiện sau lưng một vị đại tu sĩ, một lần đâm xuyên qua tâm hạch không gian, phá hủy pháp tướng bên trong. Cùng lúc đó, Lục Tiểu Bình cũng xuất hiện bên cạnh vị đại tu sĩ này, tiểu kiếm thương liễu chém một nhát, chặt đứt đầu của hắn. Vụ tự bạo của vị đại tu sĩ này trong nháy mắt bị dập tắt. Thế nhưng, Lục Bình đã không còn cơ hội ngăn cản vụ tự bạo của vị đại tu sĩ còn lại. Bởi vì Lục Bình đã dùng phần lớn uy năng của nguyên thần đại trận để bảo vệ bản thân. Cho nên ngay khi vị đại tu sĩ tự bạo, đại trận liền bắt đầu tan rã. Chướng ngại không gian xếp chồng trước người Lục Bình trong nháy mắt bị uy năng mạnh mẽ của vụ tự bạo san bằng. Cửu Long Chung vang lên một tiếng chấn động, màn sáng vàng ống rũ súng lập tức vỡ tan tành. Cùng lúc đó, tiếng sấm lớn liên tiếp nổ vang trong đạo tràng. Các tu sĩ cửu huyền đến tiếp ứng liền cảm thấy trong đầu đau nhói, thậm chí bao gồm mấy tên tu sĩ vừa mới tiến cấp pháp tướng sơ kỳ cũng cảm thấy trời đất quay cuồng, ngất đi, các tu sĩ cấp thấp hơn càng không chịu nổi. Lục Bình mặc dù vẫn còn có Quải Vân Phàm và hộ thân cương khí bảo vệ, nhưng dưới sự uy hiếp của một tên đại tu sĩ tự bạo ở cự ly gần vẫn là lực bất tòng tâm. Thêm vào đó, nguyên thần đại trận trong nháy mắt bị phá, tâm hạch không gian của Lục Bình cũng rung lên dữ dội, ngay sau đó cổ họng ngọt ngào, một ngụm máu tươi đã trào ra từ khóe miệng. Khinh suất. Lục Bình trong lòng vừa dâng lên ý nghĩ này, liền cảm thấy một luồng thần niệm cực mạnh từ một nơi hẻo lánh trong đạo tràng trong nháy mắt quét tới, cường độ của nó không hề thua kém tu vi thần niệm của Lục Bình. Là Dương Hy lão tổ. Vụ tự bạo của đại tu sĩ cửu huyền cuối cùng đã kinh động Dương Hy lão tổ đang bế tử quan. Lục Bình trong lòng âm thầm tiếc nuối. Lần này vốn định cho dù không tiêu diệt hoàn toàn cửu huyền lâu, cũng muốn phá hủy toàn bộ chiến lực cao cấp của họ. Nhưng không ngờ hai vị đại tu sĩ cửu huyền lâu lại quyết liệt đến vậy, vừa lên đã lựa chọn tự bạo. Hôm nay Lục Bình đã bị trọng thương, lúc này nếu mạnh mẽ quyết chiến với Dương Hy lão tổ, cho dù cuối cùng thắng cũng sợ là lỗ nhiều hơn lời. Cứ vậy đi, trước tiên rút lui rồi nói sau. Sau này e rằng cũng không còn cơ hội. Tiện tay thu hết những thứ vương vãi xung quanh do pháp khí trữ vật của hai vị đại tu sĩ bị phá hủy vì tự bạo vào Hoàng Kim Ốc, thần niệm của Dương Hy lão tổ đã quét qua lần thứ hai. Lục Bình không muốn bại lộ thân phận, đành phải nhìn cửu huyền điện và chỗ không gian pháp bảo trong gang tấc mà than thở. Ngay sau đó, thân hình hắn hóa thành một luồng sáng, trong nháy mắt đến nơi đã tiến vào đạo tràng. Trong tay, không minh chi tinh đã lóe lên lần nữa, đợi đến khi cánh cửa không gian xuất hiện, hắn liền lao đầu vào. Phía sau, độn quang của Dương Hy lão tổ đã đuổi theo, một tiếng quát giận dữ tột cùng truyền đến, lũ chuột nhắt, các ngươi chạy đâu cho thoát. Lục Bình thầm hận, một chiêu hồi mã thương tuyệt vời lại bị hai vị đại tu sĩ cửu huyền lâu thấy chết không sờn, dùng tự bạo để phá hỏng. Vốn định thừa nước đục thả câu, Lục Bình lại bị tự bạo làm bị thương, đối mặt với sự truy sát của Dương Hy lão tổ, hắn đành phải tạm lánh mũi nhọn. Ngay khi thông qua không minh chi tinh xuyên qua cấm đoạn đại trận, Lục Bình liền thu lại hai viên không minh chi tinh đã đặt sẵn trên vòng bảo hộ của trận pháp ở cả trong và ngoài. Lối đi không gian cũng theo sau Lục Bình mà nhanh chóng co lại. Dương Hy lão tổ mắt thấy không thể đuổi kịp kẻ địch, đành phải điều khiển một đạo thần thông xông thẳng vào cánh cửa không gian. Ngay sau đó, cấm đoạn đại trận rung chuyển kịch liệt. Dương Hy lão tổ đứng ở nơi người kia đã biến mất trước đại trận, thần sắc giận dữ tột cùng, rồi ho sặc sụa, cho đến khi nước bọt văng ra toàn là những chấm máu nhỏ mới dịu xuống. Ngay sau đó, một tiếng thở dài, thần sắc của ông ta lại lộ ra một tia đau khổ. Sư bá tổ. Phía sau truyền đến giọng nói của một tu sĩ cửu huyền lâu. Nếu Lục Bình ở đây, hắn sẽ nhận ra người này chính là Tuần Lục Hợp lâu chủ trong số tam đại đệ tử đích truyền của cửu huyền lâu. Dương Hy lão tổ nhất thời thu lại thần sắc trên mặt, xoay người lại, trầm giọng hỏi, thế nào rồi? Tuần Lục Hợp, người từ trước đến nay nổi tiếng là không đứng đắn, lúc này cũng có khuôn mặt nghiêm túc, giọng nói run rẩy, Dương Sư Thúc và Hoàng Sư Bá, bốn người họ đều đã bỏ mình. Ngoài ra còn có mấy tên đệ tử và hai vị sư đệ pháp tướng sơ kỳ cũng gặp bất trắc. Dương Hy lão tổ nghe vậy, thân thể rung lên, nhưng ông ta vẫn cố gắng giữ vững giọng nói, bình tĩnh hỏi, trong tông môn còn có ai phát hiện kẻ xâm lược không? Có nhận ra người đến là ai không? Tuần Lục Hợp cúi đầu, nói, không, không có. Không ai phát hiện người đến vào bằng cách nào, hắn dường như cố ý ẩn giấu thân hình, không ai đối mặt với hắn, không biết thân phận của hắn, cũng không biết tu vi của hắn ra sao. Qua. Dương Hy lão tổ không thể che giấu được sự phẫn nộ trong lòng nữa, một ngụm máu tươi lại phun ra từ miệng. Sư bá tổ. Tuần Lục Hợp kinh hô một tiếng, vội vàng tiến lên đỡ lấy Dương Hy lão tổ, liền nghe ông ta đau xót nói, cửu huyền lâu của ta từ khi khai thiên truyền thừa đến nay, luôn là kẻ cầm trịch trong tu luyện giới, không ngờ lại gặp phải tai họa bất ngờ này. Ngươi nhất định phải nhớ kỹ, Tiêu Bạch Vũ, Thất Phiến, Mãn Nguyệt, Phùng Lục, Thạch Hoa, Lâm Vũ, Viên Phá Không, Dương Thọ Xương, Lục Thiên Bình, còn có Chu Bát Tỷ nữa, bọn họ đều là kẻ thù không đội trời chung của cửu huyền lâu ta. Toàn bộ cửu huyền lâu, chỉ cần còn một người sống, đều phải mang trong lòng ý niệm báo thù. Đặc biệt là Chu Bát Tỷ, kẻ phản bội đó, còn đáng ghê tởm hơn cả chính kẻ đã hủy hoại tông môn của ta. Tuần Lục Hợp thấy Dương Hy lão tổ lúc này tâm thần đã loạn, vội vàng nói, sư bá tổ, đệ tử đều nhớ kỹ. Ngày sau, đợi đến khi đệ tử tu vi thành công, nhất định sẽ báo thù cho bản phái. Báo thù. Dương Hy lão tổ dù sao cũng là một tu sĩ thuần dương hàng đầu, chẳng qua là trong khoảnh khắc vừa rồi đã gấp gáp công tâm mà rối loạn. Lúc này, nghe Tuần Lục Hợp nói vậy, ông ta nhất thời tỉnh lại, vội vàng lắc đầu nói, không, không không, đừng vội báo thù, đừng vội báo thù. Lúc này, bản phái đang ở vào thời khắc sinh tử tồn vong, mấu chốt là truyền thừa, đúng, chính là truyền thừa. Phải đảm bảo truyền thừa của bản phái không bị đứt đoạn trước rồi mới tính đến chuyện báo thù. Những kẻ hủy hoại tông môn ta đều là những nhân vật hàng đầu trong tu luyện giới hiện nay. Bản phái bây giờ tiểu thiên thế giới bị cướp, chân linh truyền thừa đã đứt, khai thiên thần khí đã mất, lúc này chúng ta dù muốn báo thù cũng không đủ sức. Trước hết phải tự bảo vệ mình, tự cường, rồi sau đó mới thừa cơ hành động. Đúng, chính là như vậy. Vị Thuần Dương lão tổ Đường Đường lúc này cũng có chút nói năng lộn xộn, nhưng may là tâm trí vẫn chưa hồ đồ, vẫn có thể nhìn rõ thực tế mà những người còn lại của Cửu Huyền lâu phải đối mặt. Dương Hy lão tổ dừng lại một chút, thu lại tâm thần, lúc này mới nhìn về phía Tùng Lục Hợp, trong lòng thầm thở dài một hơi, nói, trong thời gian tới, ngươi hãy theo lão phu tu hành đi. Trong chính đại truyền thừa của bản phái, trừ Nhất Nguyên lâu chủ, Tam Tài lâu chủ, Ngũ Hành lâu chủ sau khi lên cấp pháp tướng hậu kỳ đã được tông môn bí mật phái đi du lịch, Lưỡng Nghi lâu chủ đã tử trận trong trận đại chiến với đại quân Ma La, Tứ Tượng lâu chủ thì đã bị Tiêu Bạch Vũ và Thạch Hoa giết chết trong trận đại chiến hủy phái trước đó. Hôm nay, trong đạo tràng, người có thể bồi dưỡng được chỉ còn lại ngươi. Tuần Lục Hợp trong lòng kích động, nhưng trên mặt vẫn cố kìm nén, không người nói, tạ sư bá tổ dìu dắt, đệ tử nhất định sẽ tận tâm tận lực. Lục Bình sau khi chạy ra khỏi Cửu Huyền đạo tràng liền ẩn náu hành tung, một lần nữa lặn vào thủy mạch của sông Thanh Minh để tu luyện, hồi phục thương thế trong cơ thể. Nhưng hắn cũng thường xuyên dùng Mang Thiên Quá Hải Quyết để thay đổi dung mạo, đi lại trong tu luyện giới, nắm bắt động tĩnh bất cứ lúc nào. Không ngoài dự đoán của Lục Bình, sau khi đạo tràng của Cửu Huyền lâu trốn vào khe hở hư không gây chấn động toàn bộ tu luyện giới, 11 vị tu sĩ thuần dương tham gia vào việc này, bao gồm cả Chu Bát Tỷ, đều đã ẩn mình không ra. Năm đại thánh địa còn lại mặc dù lên án hành vi này, thậm chí tuyên bố muốn các tông môn mà những tu sĩ thuần dương này thuộc về phải trả giá đắt, nhưng cuối cùng, hành động thực tế cũng chỉ là thùng rỗng kêu to. Tuy nhiên, dù năm đại thánh địa không động, cũng không có nghĩa là không có các tông môn khác hưởng ứng lời kêu gọi của thánh địa, làm tay sai thừa nước đục thả câu. Đầu tiên là Thiên Huyền Tông, Thiên Nguyệt Tông, Liệt Thiên Kiếm Phái đều bị chèn ép ở các mức độ khác nhau. Đặc biệt là trước đó, năm đại tông môn hợp lực đối kháng Thủy Tinh Cung ở Đông Hải, nay Thiên Huyền Tông, Thiên Nguyệt Tông đều bị ảnh hưởng cực lớn, Liệt Thiên Kiếm Phái cũng bị ảnh hưởng không nhỏ. Tình thế của chân linh phái tốt nhất, nhưng cũng không phải không có người đối phó. Vì vậy họ cũng đành phải rút toàn bộ thế lực đã thâm nhập vào Đông Hải về Vẫn Lạc bí cảnh. Ngay sau đó, lại một đại sự chấn động toàn bộ tu luyện giới xảy ra. Thất Hiển Tông, một đại tông môn với lịch sử truyền thừa hàng vạn năm ở khu vực Hà Tây, đã bị diệt môn chỉ trong một đêm. Đạo tràng của Thất Hiển Tông thậm chí còn chưa kịp khởi động cấm đoạn đại trận, cả trong lẫn ngoài đều bị giết sạch, mọi thứ trong tông môn đều bị cướp sạch không còn. Lục Bình biết, đây là do Tam Thần lão tổ đã vẫn lạc trong quá trình cùng mọi người công phá Cửu Huyền lâu. Kết cục này của Thất Hiển Tông thực tế đã được Lục Bình và những người khác đoán trước, nhưng họ cũng chỉ có thể đứng nhìn Thất Hiển Tông biến mất mà thở dài. Không phải họ vô tình, mà là lúc này, không biết có bao nhiêu người trong tu luyện giới đang truy lùng tung tích của họ cả trong tối lẫn ngoài sáng. Việc Thất Hiển Tông bị diệt phái đối với họ không nghi ngờ gì chính là một cái bẫy. Một khi bất kỳ ai trong số họ xuất hiện, theo sau sẽ là sự truy sát không ngừng nghỉ, cho đến khi họ vẫn lạc, và các tông môn sau lưng họ cũng sẽ ngay lập tức phải đối mặt với kết cục giống như Thất Hiển Tông. Hôm nay, điều duy nhất mà Lục Bình và những người khác có thể làm chỉ là ẩn giấu kỹ tung tích của mình. Chỉ có như vậy, các phái tu sĩ mới có thể ném chuột sợ vỡ bình, mới không dám đuổi tận giết tuyệt các tông môn sau lưng họ. Dù vậy, Lục Bình cảm thấy mình vẫn nên làm gì đó, tốt nhất là có thể khiến những kẻ này có chút kiên dè, ít nhất là có chút thu liễm trong việc chèn ép chân linh phái và các tông môn khác. Tin tức Tam Thần lão tổ vẫn lạc có lẽ bây giờ tu luyện giới đã biết. Nhưng lúc đó, Tam Thần lão tổ không trực tiếp tham gia tấn công Cửu Huyền lâu, mà là bị các tu sĩ của Vũ Văn Thế Gia tập kích ở bên ngoài đại trận của Cửu Huyền lâu. Như vậy, chỉ có Vũ Văn Thế Gia mới biết được tin tức Tam Thần lão tổ vẫn lạc sớm nhất, mới có thể chuẩn bị sẵn sàng trong thời gian ngắn nhất, dám ngang nhiên phát động cuộc chiến diệt phái đối với Thất Hiển Tông. Xem ra phải cho Vũ Văn Thế Gia một bài học. Và người nghĩ đến điều này dường như không chỉ có Lục Bình. Ba ngày sau, đại tu sĩ của Vũ Văn Thế Gia, Vũ Văn Tinh Thiên, mất tích tại tu luyện giới giang tây của sông Thanh Minh. Hai ngày sau, thi thể của ông ta được phát hiện bị vứt ở hoang dã tại Hà Tây. Ngày hôm sau khi Vũ Văn Tinh Thiên mất tích, ba tu sĩ pháp tướng sơ kỳ của Vũ Văn Thế Gia đồng thời bị giết tại tu luyện giới Trung Nguyên, trong phạm vi thế lực của Vũ Văn Thế Gia. Vũ Văn Thế Gia ngay sau đó đã phái thuần dương tu sĩ đi truy xét, nhưng cuối cùng cũng không thu được kết quả gì. Hai ngày sau, một đệ tử đích truyền của Vũ Văn Thế Gia đang du lịch tại tu luyện giới Nam Giang đã mất liên lạc, hồn đăng của gia tộc đã tắt. Một nhóm lớn cao thủ của Vũ Văn Thế Gia chạy đến Nam Giang, cuối cùng chỉ tìm về được một thi thể. Lại qua mấy ngày, trong một dãy núi ở phía bắc tu luyện giới Trung Nguyên, một cơn gió bão đột nhiên giáng xuống gần nơi trú quân của Vũ Văn Thế Gia. rất rõ ràng là có người đã thi triển vô thượng thần thông. Mặc dù không gây ra nhiều tổn thất lớn cho Vũ Văn Thế Gia, nhưng cũng khiến toàn bộ gia tộc trong nhất thời lòng người hoang mang. Có lời đồn rằng, trước khi cơn gió bão ập đến, có người đã nhìn thấy một chiếc quạt lông khổng lồ lơ lửng giữa không trung rồi từ từ rơi xuống ở phía tây của ngọn núi sâu. Làn sóng công kích quấy nhiễu nhắm vào Vũ Văn Thế Gia này kéo dài khoảng 3 tháng. Vũ Văn Thế Gia đã tổn thất hơn 10 vị tu sĩ pháp tướng, trong đó có 3 vị đại tu sĩ. Tổn thất này đã đủ để Vũ Văn Thế Gia tức giận đến mức không thể làm gì được. Người ra tay có thực lực mạnh mẽ, gần như chưa từng thất bại, hơn nữa thường chỉ đánh một đòn rồi đi, không ham chiến. Địa điểm công kích gần như trải rộng khắp tu luyện giới trung thổ, khiến người ta không thể nào đoán được tung tích của họ, càng không thể biết được là ai đã gây ra, tự nhiên cũng không thể nào phản công. Thực ra, lúc này, những người có chút đầu óc trong tu luyện giới đều hiểu rằng, người ra tay có lẽ chính là các Thuần Dương lão tổ đã công phá Cửu Huyền Lâu. Họ dùng phương thức này để vừa xả giận cho việc Thất Hiển Tông bị tiêu diệt, đồng thời cũng là để cảnh cáo toàn bộ tu luyện giới đừng có đùa với lửa. Thế nhưng, trận chiến này còn dẫn đến một biến hóa không ai ngờ tới, đó là chưa từng có ai chú ý rằng dấu chân của các tu sĩ Vũ Văn Thế Gia lại trải rộng khắp tu luyện giới. Lần này, các cuộc công kích nhắm vào Vũ Văn Thế Gia xảy ra ở khắp các ngóc ngách của tu luyện giới, dường như ở đâu cũng có thể tìm thấy các tu sĩ quan trọng của họ. Điều này khiến người ta liên tưởng đến tin đồn luôn tồn tại trong tu luyện giới, khi tai ương ma la bùng phát, ở đâu có tu sĩ Vũ Văn Thế Gia xuất hiện, ở đó sẽ có tai ương ma la xảy ra. Hôm nay, tai ương ma la trong tu luyện giới đã ngày càng tan biến, nhưng các tu sĩ Vũ Văn Thế Gia vẫn còn ở lại khắp các ngóc ngách của tu luyện giới. Rốt cuộc họ có mưu đồ gì? Tu luyện giới vì sự uy hiếp của những đại thần thông giả cấp Thuần Dương không biết đang ẩn náu ở đâu, nên việc chèn ép các tông môn sau lưng họ tất nhiên đã nới lỏng ra rất nhiều. Khoảng 3-40 năm sau, tu luyện giới gió yên biển lặng dường như khiến người ta quên đi sự uy hiếp của những Thuần Dương này, nhưng vẫn chưa quên những lợi ích mà các tông môn sau lưng họ đã nhận được. Vì vậy, việc chèn ép các tông môn này lại một lần nữa trỗi dậy. Hết chương 1402. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.